Ngư Tiểu Ý cũng không phải sẽ xa vào quá khứ người, không bằng nói, nàng vẫn luôn quán triệt, là nhìn lập tức, nhìn tương lai, nàng cũng sẽ do dự, nhưng lại sẽ không do dự, nàng cũng sẽ tưởng, nếu nàng không bước lên tu chân một đường, tình huống có thể hay không có biến hóa, nhưng cái này phỏng đoán không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mị quỷ sẽ không vì nàng làm ra thay đổi, mà Ngư Tiểu Ý, cũng đồng dạng như thế. Hôm qua sự tình cứ như vậy đi qua, nhìn thấy mị quỷ, trong lòng vẫn là sẽ có điểm không giống nhau, nhưng Ngư Tiểu Ý đã có thể tốt lắm khống chế được chính mình tâm thần, đến nỗi mị quỷ cố ý bại bởi nàng, Ngư Tiểu Ý chính mình rõ ràng, thật sự tiếp tục đánh tiếp, nàng không nhất định liền sẽ thua, chỉ là có chút người xem không rõ mà thôi. Hai ngày sau, Ngư Tiểu Ý cũng không nghĩ tới, nàng cuối cùng vào quyết chiến, mà nàng đối thủ là Sơ Đồ. Sơ Đồ đối thượng Ngư Tiểu Ý đôi mắt, che miệng khụ một tiếng, luận khởi tuổi tới, hắn so Ngư Tiểu Ý lớn rất nhiều, nhưng là luận khởi tu vi tới, hắn là kém Ngư Tiểu Ý một chút, chỉ là, Sơ Đồ nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là Ngư Tiểu Ý có thể so sánh được với, Sơ Đồ một đường tới, đều thắng được nhẹ nhàng, mỗi lần quyết đấu đều khó không được hắn. Quyết đấu dưới đài xem quyết chiến người đều hưng phấn đi lên, Sơ Đồ bọn họ đều quen thuộc, mấy ngày này, cũng kiến thức Ngư Tiểu Ý thực lực. Hai người kia có thể đánh tiến quyết chiến, danh xứng với thật, trận này quyết chiến sẽ là tốt nhất trong đó một trận chiến, càng ngày càng nhiều người vây lại đây quan khán, thảo luận thanh không dứt bên hai. Khuông Đồ tiền bối, đem hết toàn lực đi, cơ hội khó được, có lần này cơ hội, chúng ta liền thống thống khoái khoái đánh một hồi, bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo chỉ sợ không cơ hội này đánh với ngươi. Ngư Tiểu Ý không sợ chút nào, đón nhận Sơ Đồ đôi mắt, kiên quyết nói. Sơ Đồ nhếch miệng cười cười, giơ tay vặn vẹo cổ, chiều Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt. Nói, chúng ta cứ như vậy đánh, A Đẳng ta liền không cho nó ra tới. Ngư Tiểu Ý hơi đốn, nàng biết Khuông Đồ tiền bối chớp mắt là có ý tứ gì, nếu Tiểu Thạch Đầu ra tới, có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, Sơ Đồ khẳng định sẽ làm Cửu Đẳng ra tới cùng nhau. Nhưng là, hiện tại không phải như thế tình huống, Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, nói, Khuông Đồ tiền bối, ta sẽ bức cho ngươi triệu hồi ra A Đẳng. Sơ Đồ cười, ta thực chớ mong, cũng sẽ không làm ngươi. Đảo không phải xem thường Ngư Tiểu Ý. Mà là Sơ Đồ thật sự có loại ủy lớn hiếp nhỏ cảm giác, tu vi là một chuyện, kinh nghiệm chiến đấu là một chuyện khác, cũng chính là hắn ra mặt dày, có thể đỉnh mọi người hài hước tầm mắt, một đường đánh hạ tới, toàn thắng, Sơ Đồ sẽ không từ bỏ, đây là Ly Thu Tông nên đến, rốt cuộc lúc này đây, hắn cũng muốn tiến huyền linh bí cảnh, tự nhiên muốn ra sức. Ngư Tiểu Ý cuối cùng không có bức cho Sơ Đồ triệu hồi ra Cửu Đẳng, ở Sơ Đồ trước mặt, nàng xác thực mà cảm nhận được thực lực chênh lệch cùng nghiền áp, nàng muốn chiến thắng Sơ Đồ. Còn có rất dài lộ phải đi, cũng còn có rất nhiều quyết đấu phải trải qua, mới có thể đến như vậy trình độ. Không có bất luận cái gì trì hoãn, Sơ Đồ bắt lấy trúc cơ trung kỳ đệ nhất danh, nhưng là, trải qua một trận chiến này, Ngư Tiểu Ý tên chân chính làm người biết, bất quá, thương huyền thiên tài không ít, nhưng có thể cười đến cuối cùng người, lại không nhiều lắm, Ngư Tiểu Ý sơ sơ nổi danh, cũng chỉ là lộ một cái mặt mà thôi, mọi người dừng lại ở trên người nàng tầm mắt ngược lại lại bị kế tiếp quyết đấu cùng bộ phận vượt cấp khiêu chiến hấp dẫn. Ngư Tiểu Ý không có lập tức đi chuẩn bị khiêu chiến so nàng cường người, ở khiêu chiến phía trước, nàng cùng qua ngũ ước hảo mỗi ngày đi xem kế tiếp quyết đấu, biết rõ những người khác thực lực, vì vượt cấp khiêu chiến làm chuẩn bị, còn có chính là lúc sau bí cảnh tranh đoạt chiến, chỉ dựa vào một thân tu vi, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tồn tại đến bí cảnh một lần nữa mở ra. Phần 68. Bất quá, bởi vì Tiểu Thạch Đầu một góc đột nhiên bung lòng bốc ra, làm Ngư Tiểu Ý vui vô cùng, rốt cuộc vô tâm lúc sau vượt cấp khiêu chiến. Nàng đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Tiểu Thạch Đầu trên người, chờ mong Tiểu Thạch Đầu tiếp tục buông lỏng, nhưng mặt sau Tiểu Thạch Đầu giống như là hao hết sở hữu sức lực dường như, không còn có động quá, ở Ngư Tiểu Ý lo lắng chung, tông môn đại bỉ cũng tiếp cận kết thúc. Chương 72. Tuy rằng tâm hệ Tiểu Thạch Đầu, nhưng là Ngư Tiểu Ý cũng không thể cả ngày canh giữ ở Tiểu Thạch Đầu bên người, quan trọng quyết đấu nàng đều qua đi nhìn, đặc biệt hôm nay là Thường Kiếm Tông cùng Minh Huyền Tông hai vị thiên tài quyết đấu, Tử Thư đối Ôn Cảnh Hành. Đây cũng là lần này tông môn đại bỉ cuối cùng một trận chiến. Cùng Thương Kiếm Tông khoan khoái không khí so sánh với, Minh Huyền Tông bên kia muốn trầm trọng đến nhiều, đặc biệt là Thượng Phương Minh sắc mặt, đã khó coi vài thiên, hai gã đồ đệ đều không có như hắn chờ mong như vậy, vì hắn thắng được thắng lợi, hắn nơi nào vui vẻ đến lên. Lại một lần bại bởi Tử Tố Hoàng Hương Nhân cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn, thu liễm khởi chính mình ngày xưa kiêu ngạo không ai bị nổi, an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn thấy Tử Tố, càng là làm lơ. Không lại mở miệng khiêu khích. Tống Y Dĩ thì tâm tình nhưng thật ra không tồi, có người cùng nàng cùng nhau xui xẻo, tổng hảo quá nàng chính mình một người xui xẻo đi. Đặc biệt là nàng người đáng ghét chi nhất, càng miễn bàn nàng vượt cấp khiêu chiến, vì chính mình thắng trở về thể diện, cũng giành được không ít người đồng tình, rốt cuộc lúc ấy nàng cùng qua đồ thân còn có Thành Tuyết ba người quyết đấu, biểu hiện cũng không thua kém. Tông môn đại bỉ, không chỉ có là các đại tông môn thực lực phân chia buổi lễ long trọng, vẫn là Thương Huyền Tân thiên tài bộc lộ tài năng khởi điểm, sở hữu về sau nổi danh Dương Thương Huyền đại nhân vật, cũng là từ nơi này bước ra bước đầu tiên, làm người nhớ kỹ tên của hắn. Một trận chiến này, liên quan đến lúc sau 100 năm Thương Huyền thế lực phạm vi, vô luận là cái nào tông môn, hoặc là thành phủ, đều sẽ để bụng, Minh Huyền Tông hiện tại là rơi xuống hạ phong, đoan xem Ôn Cảnh Hành có thể hay không thắng, rốt cuộc hiện tại là Thương Kiếm Tông chiếm thượng phong. Cảnh Hành, vọng ngươi lần này cùng phía trước giống nhau lấy được thắng lợi. Ôn Cảnh Hành không phải Thượng Phương Minh đồ đệ, thả thân phận đặc thù, Thượng Phương Minh lại tưởng tạo áp lực, cũng không thể tạo áp lực đến Ôn Cảnh Hành trên người, bất quá, lời nói hắn cũng nói thẳng, hy vọng Ôn Cảnh Hành giống trăm năm trước như vậy, vì Minh Huyền Tông thắng được thắng lợi. Trăm năm trước Ôn Cảnh Hành chỉ có 20 tuổi xuất đầu, cũng đã là Thương Huyền mũi nhọn thiên tài, cũng nhất cử vượt cấp đánh bại Thương Kiếm Tông thiên tài Tử Thư. Nghe vậy, Ôn Cảnh Hành nhìn Thượng Phương Minh, thượng trưởng môn, ta làm hết sức. Không ai biết, thượng một lần hắn có thể thắng, chỉ là trùng hợp, chuyện này chỉ có làm đối thủ Ôn Cảnh Hành cùng Tử Thư biết, hai người cũng chưa đối ngoại nói. Ôn Cảnh Hành không biết Tử Thư lúc ấy là chuyện như thế nào, nhưng hắn không hỏi, hắn đem Tử Thư cho rằng đối thủ, liền tất nhiên sẽ tôn trọng hắn, lúc này đây, sẽ đem hết toàn lực vì chính mình thắng được một cái chân chính thắng lợi. Thượng Phương Minh hơi hơi híp mắt, nhìn Ôn Cảnh Hành, giơ tay vô vô Ôn Cảnh Hành đầu vai, đi thôi, ta xem trọng ngươi. Vô hình gây áp lực, nhưng Ôn Cảnh Hành vẫn chưa để ở trong lòng, có tư cách làm quyết định của chính mình, vì sao còn phải nghe theo người khác ý kiến. Cảnh Hành ca, cố lên. Ngươi khẳng định có thể lại lần nữa đánh thắng Tử Thư. Ôn Dương hưng phấn mà cấp Ôn Cảnh Hành cổ vũ, bởi vì Tống Y là sự tình. Hắn hiện tại đối Thương Kiếm Tông ở vào một loại căm thù trạng thái, liền hy vọng đánh đến Thương Kiếm Tông hoa rơi nước chảy, tuy rằng chính hắn vẫn chưa thắng được Kim Đan sơ kỳ thắng lợi, mà là bị Thương Kiếm Tông đánh bại. Ôn Cảnh Hành liếc mắt đứng ở Tống Y Y ở bên người Ôn Dương, trên mặt biểu tình không có chút nào gợn sóng, nhưng thật ra Tống Y Y thấy Ôn Cảnh Hành hướng nàng bên này nhìn qua, trái tim chợt nhảy vài hạ, lộ ra một cái đẹp tươi cười, "Ôn sư huynh, ta sẽ ở quyết đấu dưới đài nhìn ngươi quyết đấu, cố lên." Nhận thấy được Ôn Dương chờ mong tầm mắt, Ôn Cảnh Hành chiều Tống Y Y hơi gật đầu, không hề ngôn ngữ, lẳng lặng chờ đợi quyết đấu bắt đầu. Ca. Tử Thư muốn bước ra nện bước dừng lại, quay đầu nhìn kêu hắn Tử Tố, "Ân, cái gì?" Tử Tố ngậm miệng, muốn nói cái gì, nhưng rồi lại như vậy vô lực, nàng cuối cùng nhìn Tử Thư, kiên định nói, "Ngươi, tranh thủ đừng thua." Tử Thư nhìn nhìn nàng, gật đầu cười, trăm năm trước ngoài ý muốn, hắn không cùng Tử Tố nói, không cần thiết làm Tử Thư cùng hắn cùng nhau lo lắng. Húng chi hắn hiện tại sẽ không tái xuất hiện như vậy chẳng huống. Vốn dĩ tông môn đại bỉ là không có nguyên anh kỳ tu sĩ quyết đấu, nhưng là, Minh Huyền Tông là thượng một lần tông môn đại bỉ người thắng, có thể đưa ra một cái ở nhưng tiếp thu trong phạm vi yêu cầu, mà Thượng Phương Minh yêu cầu, chính là nguyên anh kỳ Tử Thư cùng Ôn Cảnh Hành lại đến một lần quyết đấu, loại tình huống này cũng không thiếu, quy củ tuy rằng là định rồi, nhưng luôn có người là có thể sửa. Cho nên hai người một trận chiến này, là có trận pháp sư ở quyết đấu dưới đài giữ gìn trận pháp. Bằng không lấy hai người lực phá hoại, chỉ sợ không so chiêu mấy cái hiệp, quyết đấu đài liền khả năng không thấy. Mọi người đôi mắt đều gắt gao đuổi theo quyết đấu trên đài hai người di động, không có ngoại lệ, tuy rằng Ôn Cảnh Hành cùng Tử Thư còn trẻ, nhưng giả lấy thời gian, khẳng định sẽ trở thành Thương Huyền đứng đầu cường giả, bất luận là cùng thế hệ nhóm, vẫn là lớn tuổi rất nhiều cao giai cường giả, đều nhất định sẽ chú ý hai người kia. Đứng ở quyết đấu dưới đài Ngư Tiểu Ý rất nhiều thời điểm là nhìn không tới hai người là như thế nào đánh nhau. Bởi vì bọn họ ra tay quá nhanh, nhất cử nhất động đều không thể bị nàng bắt giữ, nhưng Ngư Tiểu Ý vẫn là mở to mắt thấy, cứ việc trên đài càng ngày càng khó coi thanh là tình huống như thế nào. Tu vi còn thấp Ngư Tiểu Ý thấy không rõ, nhưng thấy rõ người lại biết, đây là một hồi rung động lòng người quyết đấu, không ai bỏ được bỏ lỡ như vậy khó được chiến đấu, thời gian chậm rãi trôi đi, trận này quyết đấu cũng rốt cuộc nên đón một cái kết cục. Ngoài dự đoán rồi lại tình lý bên trong, ngang tay. Ngư Tiểu Ý nhìn ngã vào quyết đấu trên đài hai người, chớp hạ mắt, không ai đứng lên. Dương Phạm lúc này hạ giọng, cười nói, lúc này, nếu là đổi thành Tiểu Ngư đi lên, khẳng định chính là chúng ta Thương Kiếm Tông thắng. Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu, nhìn đến Dương Phạm trong mắt chế nhạo, minh bạch Dương Phạm ý tứ trong lời nói. Xác thật là như thế này, khôi phục năng lực mau, liền so người khác nhiều một cái ưu thế, rất nhiều thời điểm, thành bại liền quyết định bởi với như vậy một cái nho nhỏ chi tiết. Không có bất luận cái gì nghi vấn mà. Lúc này đây tông môn đại bỉ, Thương Kiếm Tông thắng hiểm Minh Huyền Tông, tiếp theo tông môn đại bỉ tổ chức quyền, nắm giữ ở Thương Kiếm Tông trên tay, mà Thương Huyền thế lực phạm vi, cũng đem bị một lần nữa tẩy bài, đây là Minh Huyền Tông cùng Thượng Phương Minh đều không thể lại sửa đổi sự thật. Sư phó Hoàng Hương Nhân nhìn Thượng Phương Minh khó coi sắc mặt, dừng một chút, vẫn là mở miệng muốn nói cái gì đó. Thượng Phương Minh lại bỗng chốc giơ tay, đánh gãy Hoàng Hương Nhân nói, không cần nhiều lời, y đi, chuẩn bị tốt lúc sau tiến huyền linh bí cảnh hết thảy. Là, sư phó. Tống y đi nhìn mắt Thượng Phương Minh, hơi hơi cúi đầu, cái này kết cục, nàng sớm đã biết, lại vô lực thay đổi, thiên đạo đứng ở Ngư Tiểu Ý kia một bên, lại sao có thể làm Ngư Tiểu Ý dựa vào Thương Kiếm Tông có hại. Xa xa không ngừng này đó, Thương Kiếm Tông về sau còn sẽ so Thương Huyền mặt khác tông môn được đến càng nhiều cơ duyên. Nhưng có câu nói rất đúng, thịnh cực tất suy, Tống y biết không dùng chính mình làm cái gì, chỉ cần chờ xem là được, Thương Kiếm Tông nhất định trốn bất quá cái kia vận mệnh, bởi vì Ngư Tiểu Ý liền ở Thương Kiếm Tông. Thượng Phương Minh đã ở vào tức giận trạng thái, nhưng hắn hiện tại vẫn là đè ép xuống dưới, cùng Vương Đạo đứng ở cùng đi, hai người ngôn ngữ gian lui tới, không biết va chạm ra nhiều ít hỏa hoa. Cuối cùng Thượng Phương Minh cũng không thảo được nhiều ít hảo, hậm hực mà về. Người thắng đã ra, vậy chỉ còn lại có các tông môn cái thành phủ còn có tán tu chờ thế lực phân phối tiến vào huyền linh bí cảnh danh lạch. Hai ngày sau, Khang Uy Thành mới xem như chân chính nói chuyện cũng không dám mồm to hết giận, hành tẩu gian, giống nhau tu sĩ đều là cảnh tượng vội vàng, thậm chí một ít bối cảnh tiểu nhân, càng là trực tiếp đóng cửa lại tu luyện đi, liền sợ cái này trong lúc, cùng một ít hỏa khí phía trên tu sĩ nổi lên tranh chấp, làm người tính kế danh lạch đi. Bất quá này đó đều ngăn cản không được Ngư Tiểu Ý ra cửa ý động, bởi vì Tiểu Thạch Đầu cư nhiên cùng nham nham nói, muốn ra cửa, hơn nữa là đi tìm đồ vật, đối Tiểu Thạch Đầu có chỗ lợi đồ vật, Ngư Tiểu Ý khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, vẫn là Dương Phàm lánh bọn họ ra môn. Giống nhau không ai dám chọc Thương Kiếm Tông, chính là Minh Huyền Tông hiện tại cũng không dám nháo sự, bởi vì Thượng Phương Minh nhược điểm bị Thương Kiếm Tông nắm, Thượng Phương Minh là không dám ở ngay lúc này nháo chuyện xấu, còn không thể không đè nặng phía dưới đệ tử an an phận phận. Nhưng này đó đều phương tiện Ngư Tiểu Ý cùng Thương Kiếm Tông những đệ tử khác. Nham nham, là cái này phương hướng. Ngư Tiểu Ý gai gai gương mặt, hỏi. Chính là cái này phương hướng. Ngư Tiểu Ý nhìn, do dự nói, cái này phương hướng, là muốn đi nguy hải. Nham thạch thú mị mắt to, tiếp tục đi. Ngư Tiểu Ý không có do dự, vẫn là đi tới, kỳ thật nàng trong lòng còn ẩn ẩn có điểm cảm giác, cái này phương hướng là đúng, bất quá, rốt cuộc là thứ gì đâu. Ngươi nói Ngư Tiểu Ý bọn họ hướng nguy hải bên kia đi rồi. Tống y bất thời giờ ra tới, thấy vô nhất, không nghĩ tới thế nhưng nghe được tin tức này, không khỏi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là Quỷ Nguyên Tông đuổi giết qua đồ thân cái này cốt truyện muốn tới. Thời gian này điểm, cũng coi như đối được, bất quá, hiện tại là nhiều Dương Phàm Ngư Tiểu Ý cộng thêm một cái nham thạch thú. Lúc này đây, Quỷ Nguyên Tông còn có thể không bị phát hiện sao. Hơn nữa mị quỷ ở Quỷ Nguyên Tông, nghĩ đến ở giữa phức tạp, Tống y ánh mắt lóe lóe. Ngư Tiểu Ý sẽ như thế nào làm đâu. Này cũng không phải là chỉ cần đối lập. Chúng ta cùng qua đi nhìn một cái. Tống y dù ý thì cuối cùng làm hạ quyết định. Vô nhất tự nhiên sẽ không phản đối, bất quá, nhưng là, thuộc hạ không thể bảo đảm chủ tử ngươi chu toàn. Tống y dù ý thì dừng một chút, nàng như vậy qua đi, chẳng lẽ sẽ không bị giết người diệt khẩu, nàng nhưng không tin Quỷ Nguyên Tông sẽ bỏ qua nàng, ta kêu Ôn Dương cùng nhau qua đi. Không nói đến Tống y dù ý thì bên này lâm thời quyết định. Ngư Tiểu Ý ở nham thạch thú chỉ dẫn cùng chính mình trực rất hạ, mang theo người tới nguy hải phía trên một tòa hải đảo thượng, nhưng mà, phóng nhãn nhìn lại, này tòa hải đảo thực sự thái bình thường điểm, chính là quá mức với an tĩnh, lộ ra quỷ dị. Nơi này, chẳng lẽ không có linh thú sao? Như thế nào không cảm giác được chúng nó? Ngư Tiểu Ý nghi hoặc nói, không phải ảo giác, ta cũng không cảm nhận được chúng nó tồn tại. Dương Phàm nhìn bốn phía, nói, Ngư Tiểu Ý dẫm dưới chân bùn đất, tò mò mà nhìn bốn phía. Đột nhiên, nàng cảm giác được cái gì, muốn nói cái gì thời điểm, nàng phía sau đột nhiên nứt ra rồi một đạo phùng, hơn nữa chỉnh càng lúc càng lớn xu thế, qua ngũ lập tức qua đi, muốn đem Ngư Tiểu Ý kéo ly cái khe, chỉ là, hắn còn không có đụng tới Ngư Tiểu Ý, liền cùng Ngư Tiểu Ý cùng nhau, bị cái khe mở ra khiến cho dao động hút đi vào. Bí cảnh thế nhưng trước tiên mở ra. Dương Phàm kinh sửng sốt, nhìn đến Ngư Tiểu Ý qua ngũ bị hít vào đi, chậm đi một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bị hút đi vào. Huyền linh bí cảnh thế nhưng đột nhiên mở ra. Hơn nữa không có bất luận cái gì chuẩn bị liền đem người hút đi vào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là huyền linh bí cảnh. Có thể đi vào người, chạy nhanh đi vào. Mau vào đi. Còn không đợi Dương Phàm trở về thông chi những người khác, hắn phía sau liền truyền đến một tiếng dị thường phân chấn điên cuồng kêu gọi. Tiếp theo vang lên chính là liên tiếp mừng như điên cùng kinh hô. Chương 73. Chấm đã. Dương Phàm nhất kiếm bổ ra muốn tiến vào cái khe vài người. Đổ ở cái khe trước mặt, hoàn hoàn toàn toàn chặt đứt mọi người mừng như điên, huống chi còn có nham thạch thú ở bên cạnh hỗ trợ, càng không cần đề này đó tu vi xa thấp hơn bọn họ tu sĩ, các ngươi chung bất luận kẻ nào, muốn tiến vào huyền linh bí cảnh, cần thiết muốn trước qua ta này một quan. Là Thương Kiếm Tông Dương Phàm. Đáng giận. Sao có thể đánh thắng được Dương Phàm còn có hắn bên người đứng cái kia nham thạch thú. Dương Phàm ngăn cản, tựa như hàn băng, ngạnh sinh sinh đem này đó lâm vào điên cuồng chung người kéo ra tới, một khắc trước bọn họ có bao nhiêu vui mừng, giờ khắc này liền có bao nhiêu thống khổ, huyền linh bí cảnh liền ở trước mắt, bọn họ thế nhưng không hề có tiến vào khả năng. Nham nham, nhìn điểm bọn họ. Dương Phàm nghiêng đầu nhìn phía sau cái khe, hiện tại cái khe khẩu đã đủ lớn, cũng ổn định, cũng sẽ không lại vô duyên vô cớ đem người hít vào đi. Đã biết, nham thạch thú nhìn mắt nhập khẩu, mắt to hiện lên lo lắng, nếu có thể, nó tưởng trực tiếp nhảy vào huyền linh bí cảnh, nhưng là, nó chỉ là linh thú, chưa từng có linh thú có thể chính mình đi vào huyền linh bí cảnh rèn luyện, bởi vì thương huyền không có cái này quy củ, trừ phi linh thú cùng tu sĩ định ra khế ước, đi theo tu sĩ cùng nhau đi vào, nó sẽ không cấp Thương Kiếm Tông thêm phiền thoái, cho nên hiện tại nó vẫn là nghe Dương Phàm nói. Phần 69. Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngũ đứng ở nơi đó, thật sự là quá xảo. Hắn cũng không hy vọng bọn họ không hề chuẩn bị liền vào huyền linh bí cảnh. Huyền linh bí cảnh có nguy hiểm đến cực điểm địa phương, cũng có tương đối an toàn địa phương. Hắn chỉ có thể cầu nguyện bọn họ vận khí tốt một chút. Nghĩ đến đây, Dương Phàm đã lấy ra thông tấn thạch, cấp vương đạo đã phát tin tức qua đi. Phát xong sau, hắn đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, lạnh lùng nói, là Minh Huyền Tông người đi. Nếu đến đây đi, vì sao trốn tránh ở một bên tránh? Không bằng lại đây cùng nhau duy trì huyền linh bí cảnh nhập khẩu. Đứng ở chỗ tôi Ôn Dương cùng Tống Y Y Y liếc nhau, Tống Y Y Y đảo còn hảo, Ôn Dương liền chịu không nổi, hắn ở Dương Phàm trong mắt chính là trộm cắp hạng người. Hắn lập tức liền đứng dậy, thẳng tắp mà nhìn Dương Phàm, "Dương Phàm tiền bối, là ta thất lễ. Nhưng ngươi cũng không nên nói như thế." Dương Phàm mới mặc kệ Ôn Dương cái này tiểu thí hài lời nói tiềm tàng ý tứ, hắn hiện tại cảnh giác thật sự, nơi nào tới thời gian cùng tiểu thí hài chơi đùa. "Các ngươi đã cấp Thượng Phương Minh phát tin tức đi." Tống Y Y Y dừng một chút, đi lên trước, cùng Dương Phàm cùng nhau, đối kháng những cái đó còn chưa từ bỏ ý định muốn xông vào huyền linh bí cảnh nhập khẩu tu sĩ, trả lời, Dương Phàm tiền bối, Ôn Dương sư huynh đã phát tin tức, sư phó của ta bọn họ sẽ thực mau tới đây. Dương Phàm không có gì biểu tình mà gật đầu, tiếp tục thủ bí cảnh nhập khẩu, thấy những người đó ở nháy mắt ra dấu, không giận phản cười, khuyên các ngươi cẩn thận một chút, chớ chọc nhiều người tức giận. Dương Phàm, ta vừa rồi chính là thấy được. Các ngươi Thương Kiếm Tông rõ ràng có hai cái đệ tử đi vào trước. Nếu bọn họ có thể đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không thể? Rõ ràng chính là các ngươi Thương Kiếm Tông đầu tiên phá hư quý củ. Các ngươi Thương Kiếm Tông như thế nào còn có mặt mũi ngăn trở chúng ta? Có người khó chịu nói. Đừng nói nữa, ngươi đây là tìm chết, đắc tội Thương Kiếm Tông, có ngươi hảo quả tự ăn. Ta sợ Thương Kiếm Tông làm chi? Thương Huyền hiểu lý lẽ người có rất nhiều. Thương Huyền lại không phải Thương Kiếm Tông định đoạt. Minh Huyền Tông thượng trưởng môn khẳng định sẽ công bằng xử lý chuyện này. Nhưng là, Dương Phàm không tính toán để ý tới này đàn không ngừng kêu gào lại bất lực ra hỏa, bất quá, những người này nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn, hắn quay đầu nhìn một bên Ôn Dương, tiểu tử, ngươi là kêu Ôn Dương đi. Ôn Dương còn có điểm sinh khí, bất quá Dương Phàm là tiền bối, hắn tu vi so với hắn thấp quá nhiều, sinh khí cũng không dùng được, cũng chỉ có thể giận dỗi, nghe được Dương Phàm nói, ngẩng đầu nhìn hắn, là, Dương Phàm tiền bối. Ân, nghe được bọn họ vừa rồi lời nói đi. Dương Phàm chiều đám kia còn ở khắc khẩu nghĩ cách người nâng nâng cảm. Cái gì? Chúng ta tông môn Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngũ không cẩn thận đứng ở bí cảnh nhập khẩu địa phương, không cẩn thận bị hút đi vào, hai người các ngươi đều thấy được đi. Dương Phàm thấy Ôn Dương muốn nói gì, không làm hắn nói, mà là tiếp tục nói, cho nên cũng không phải Thương Kiếm Tông hỏng rồi quy củ. Hơn nữa, nếu không phải có ta cùng nham nham ở, các đại tông môn đều phải tổn thất không ít tiến vào bí cảnh danh lệch. Hai người các ngươi hiểu ta có ý tứ gì đi. Ôn Dương sinh khí, Dương Phàm nói chính là đang nói, hắn cùng Y vô dụng, bất quá, hắn nhìn mắt bên cạnh đám kia tu sĩ, lại không thể nề hà phát hiện, Dương Phàm lời nói là đúng, nếu không phải Dương Phàm vừa lúc ở chỗ này, lúc sau bởi vì bí cảnh nhập khẩu sự tình sẽ liên lụy ra cái gì tới, ai đều không thể đoán trước, tất cả mọi người nên cảm tạ Dương Phàm mới đúng. Đúng vậy, Dương Phàm tiền bối, ít nhiều ngươi. Ôn Dương khí về khí, cũng minh bạch không Dương Phàm. Hắn cùng Tống Y cũng không biết sẽ thế nào đâu. Dương Phàm vẻ mặt cười mà quay đầu nhìn về phía Tống Y. Tống Y âm thầm cắn răng, rốt cuộc là ở Dương Phàm nhìn chăm chú hạ, gian nan mà gật đầu. Đúng vậy, Dương Phàm tiền bối, Ngư Tiểu Y cùng Qua Ngũ bọn họ đều là không cẩn thận đi vào, cũng không phải cố ý tiên tiến, không có tiền bối ngài, lần này chỉ sợ sẽ có đại họa phát sinh. Dương Phàm ha ha cười, nhớ kỹ các ngươi hiện tại lời nói. Hắn lại nhìn về phía đám kia còn chưa có chết tâm muốn chuẩn bị tiến công lại bị Nham Nham một chân một cái đạp lên dưới chân tu sĩ. Nhà ta Nham Nham chính là rất lợi hại, các ngươi nếu còn tưởng có tiếp theo tiến công, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, không riêng gì ta cùng Thương Kiếm Tông, còn có mặt khác tông môn, chỉ sợ các ngươi lúc sau nhật tử đều không hảo quá. Hơn nữa, chúng ta đã dùng thông tấn thạch phát tin tức, Khang Uy Thành bên kia không lâu lúc sau liền sẽ lục tục tới. Người đã bị đánh đến bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương người tức khắc cứng lại rồi, có lẽ là đau đớn trên người làm cho bọn họ đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, cũng có lẽ là Dương Phàm nói nhắc nhở bọn họ này đi vào, đắc tội, chính là toàn Thương Huyền, vẫn là không đến thương lượng cái loại này. Bọn họ hẳn là may mắn, ở chỗ này thủ bí cảnh nhập khẩu người là Dương Phàm, mà không phải những người khác, đổi làm có mặt khác tâm tư người, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Vương Đạo thu được tin tức thời điểm, đang ở cùng Thượng Phương Minh rằng co, vốn dĩ Thương Kiếm Tông liền thắng Minh Huyền Tông, nhiều Minh Huyền Tông 3 cái danh ngạch, lại nhiều Quỷ Nguyên Tông nhường ra tới 2 cái danh ngạch, chính là 5 cái. Thượng Phương Minh vẫn là không cam lòng, không dám làm lớn yêu, liền dây dưa dây cả không chịu làm người tan họp. Thu được tin tức này, Vương Đạo không có vội vã đi trước, mà là nhìn về phía đồng dạng nhìn thông tấn thạch Thượng Phương Minh, còn có Thượng Phương Minh trên mặt vi diệu biểu tình, tức khắc cười đến càng thêm thoải mái. Xem ra thượng trưởng môn cùng ta giống nhau, đều thu được tin tức. Cái gì tin tức? Vương trưởng môn, thượng trưởng môn, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Nếu có tình huống như thế nào, vẫn là trước nói ra tới, đại gia lại thương lượng thương lượng. Hôm nay không thương lượng ra tới, còn có ngày mai, nhất muộn ngày mai muốn định ra tới, gần nhất chung quanh linh khí dao động không ổn định, mọi người đều có thể cảm nhận được, đến nhanh lên thương lượng hảo, đừng chậm trễ tiến huyền linh bí cảnh thời gian, bí cảnh mở ra cũng chỉ có một tháng, cần thiết nắm chặt. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Thượng quỷ trưởng môn câu này nói đến thật tốt quá. Một tháng, cho nên khẳng định phải nắm chặt, hiện tại chúng ta còn ở nơi này xả, cho nên, bí cảnh nhập khẩu đã mở ra, chúng ta còn muốn lại ở chỗ này nghe thượng trưởng môn nói chuyện. Vương Đạo nhìn mắt thượng quỷ, nhàn nhạt nói ra làm thượng quỷ sắc mặt căng thẳng nói. Cái gì? Bí cảnh nhập khẩu đã mở ra. Vừa rồi ta liền cảm thấy nguy hải bên kia có cái phương hướng linh khí dao động đặc biệt kỳ quái. Nguyên lai là bí cảnh đã mở ra, nhưng bởi vì vừa rồi chúng ta tranh luận đến quá kịch liệt, thế nhưng hoàn toàn không lưu ý đến. Bất quá, ta cũng chỉ là ở trong nháy mắt kia cảm giác được không đúng, khi nào bí cảnh nhập khẩu mở ra lại là như vậy nhanh. Hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là lập tức qua đi bên kia, ngăn cản có người muốn không trải qua cho phép liền đi vào bí cảnh sao? Luôn có những người này là gan là đại, cũng có người là liều chết đều muốn cho chính mình tranh đến một cái nghịch tập cơ hội. Cơ hội ở phía trước, ai sẽ bỏ được buông tay. Huyền linh bí cảnh nguy hiểm thật mạnh, lại là có lớn nhất tài nguyên rèn luyện nơi, có người thậm chí có thể được đến thiên đại cơ duyên. Đối. Chạy nhanh qua đi. Đúng rồi, vương trưởng môn thượng trưởng môn, chẳng lẽ là các ngươi tông môn người trùng hợp gặp được bí cảnh mở ra. Đúng vậy, bất quá ở xuất phát phía trước, ta còn muốn hỏi một chút thượng trưởng môn, nhân số có phải hay không cứ như vậy định ra. Ta thông tấn thạch thu được tin tức là... Chúng ta tông môn Dương Phàm cùng Nham Thạch Thú ở bảo hộ bí cảnh nhập khẩu. Vương Đạo hơn nữa mặt sau câu nói kia, cũng là vì cấp mọi người tạo áp lực, làm Thượng Phương Minh đừng nghĩ lại đánh mặt khác chủ ý. Ít nhiều Thương Kiếm Tông. Cứ như vậy, sớm đã định hảo, Thượng Trưởng Môn, ngươi cũng biết, bí cảnh mở ra thời gian là không đợi chúng ta. Lần này cứ như vậy đi, đừng tranh. Thượng Phương Minh cắn răng, không thể không gật đầu, chư vị nói đúng, là ta yêu cầu quá nhiều, bất quá, ta này cũng đều là vì Thương Huyền. Vì đại gia a. Ai, thượng trưởng môn, ngươi cũng là, nhọc lòng quá nhiều, lần này làm phiền ngươi. Vẫn là có rất nhiều người nguyện ý cấp Thượng Phương Minh lưu mặt mũi, Vương Đạo cũng không nói cái gì nữa, lúc này lại nháo không thú vị, đưa các đệ tử tiến huyền linh bí cảnh mới là quan trọng sự, thời gian đã qua đi không sai biệt lắm có 15 phút, không thể lại đợi, lại chờ đợi, chính là lãng phí huyền linh bí cảnh tài nguyên. Mà không cẩn thận bị hít vào đi ngư tiểu ý còn lại là ở liên tiếp không ngừng hắc ám đánh sâu vào dưới. Hoàn toàn cùng qua ngũ phân tán, chờ nàng từ trong bóng đêm mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, đột nhiên trừng lớn mắt, bên thai hô hô lại trói hai tiếng gió ở nhắc nhở nàng, nàng hiện giờ đang ở trời cao trung, hơn nữa là cấp tốc rơi xuống trung. Ngư tiểu ý không lại phân thần, tại ý thức đến chính mình tình cảnh dưới, nàng vội nhắc tới khí tới, lấy ra thanh kiếm, vội làm pháp quyết, đem thanh kiếm biến đại gấp ba, ở nháy mắt đem thân thể ngừng ở không trung thời điểm, vững vàng mà đạp lên thanh kiếm phía trên. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có vội vã rời đi nơi này, mà là bắt đầu tìm kiếm qua ngũ, nhưng mà, nàng lại không có tìm được nửa điểm qua ngũ tung tích, thậm chí là qua ngũ hơi thở cũng không cảm nhận được, tuy rằng lo lắng, nhưng ngư tiểu ý cũng tin tưởng, Qua Ngũ có thể bảo vệ tốt chính mình, nàng hiện tại cần phải làm là, bảo vệ tốt chính mình, sau đó tìm Qua Ngũ. Ở không cẩn thận bị hít vào cái khe thời điểm, Ngư Tiểu Ý ở trong nháy mắt kia, có nghe được sư thúc nói câu nói kia, nàng biết, nơi này là bí cảnh, như thế làm nàng tâm thoáng yên ổn xuống dưới, chỉ cần nỗ lực tồn tại, tổng hội nhìn thấy Tiểu Ngũ, Đồng Đồng, còn có sư thúc sư tỷ bọn họ. Nghĩ thông suốt này đó, Ngư Tiểu Ý liền bắt đầu nghiêm túc đánh giá chung quanh là cái tình huống như thế nào, muốn tồn tại đi xuống, liền phải quan sát chung quanh, thậm chí là biết rõ chung quanh có này đó nguy hiểm, như vậy hành sự mới không đến nỗi bị động. Nàng dưới chân là một mảnh mênh mông vô bờ xanh um tươi tốt rừng rậm, mà rừng rậm thực không bình tĩnh, không nói xa, liền chỉ nói ly nàng gần nhất địa phương, Ngư Tiểu Ý liền cảm nhận được có vài đạo cường đại hơi thở, hơn nữa đều so nàng cường, phát hiện này làm Ngư Tiểu Ý âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Không tốt. Ngư Tiểu Ý gãy chợt lạnh, lập tức giẫm lên thanh kiếm hướng một bên né tránh đi. Tiếp theo, Ngư Tiểu Ý liền nghe được một tiếng sắc nhọn dài lâu kêu to, dương mắt nhìn lại, liền thấy một con cả người đen nhánh đại điểu đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đó là xem con mồi ánh mắt. Chương 74. Ngư Tiểu Ý đại khí cũng không dám xuyễn, đứng ở thanh kiếm phía trên, cùng hắc điểu trình rằng co chi thế, không dám có một chút ít thả lỏng. Ngư Tiểu Ý đầu góc nhanh chóng chuyển, dựa vào khí thế tới xem, nàng không phải này chỉ hắc điểu đối thủ, hiển nhiên, hắc điểu thực lực so nàng cao không ít. Mà hiện tại, cũng không phải buông ra tay tới cùng hắc điểu đánh thành một đoàn thời điểm, cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, bởi vì Ngư Tiểu Ý cũng không rõ ràng trừ bỏ này chỉ hắc điểu, chờ nàng còn có thể hay không có mặt khác nguy hiểm. Này đó ý tưởng chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, Ngư Tiểu Ý liền làm ra quyết định, ở bảo mệnh cùng bảo mật chi gian, nàng tuyển người trước, nàng nâng lên tay, lòng bàn tay bỗng chốc bước lên hừng hực liệt hỏa, đúng là Ngư Tiểu Ý sinh ra đã có sẵn dị hỏa, tại đây một khắc, Ngư Tiểu Ý bên người cùng hắc điểu chi gian độ ấm, cũng chợt lên cao. Có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, hắc điểu chớp động hắc đến tỏa sáng đại cánh, sau này lui thật dài một khoảng cách, nhưng là... Ngư Tiểu Ý sao có thể làm hắc điểu cứ như vậy thoát đi trên tay nàng dị hỏa khống chế phạm vi. Hắc điểu lui, Ngư Tiểu Ý liền tiến, hơn nữa nàng lòng bàn tay thượng dị hỏa trung gian hỗn loạn kia một mà tám hắc càng lúc càng lớn. Đối thủ hiện tại đang đứng ở nhược thế thời điểm, chính là tiến công tốt nhất thời gian, Ngư Tiểu Ý không buông tha cơ hội này, phi thân mà đi, hơn nữa hai tay đều ngưng tụ dị hỏa, sau đó ở cách hắc điểu không xa khoảng cách, đem hai luồng dị hỏa chiều hắc điểu ném tới. Hắc điểu tuy rằng sợ hãi với Ngư Tiểu Ý dị hỏa, nhưng phản ứng cũng không chậm, chớp động cánh né tránh, cũng trương đại miệng từ trong miệng phóng ra đại lượng băng thứ, lấy cực nhanh tốc độ chiều Ngư Tiểu Ý đâm tới. Ngư Tiểu Ý nháy mắt dùng dị hỏa đem chính mình vây quanh, nhưng vẫn cứ không có thể mau quá hắc điểu tốc độ, bờ vai trái ngạnh sinh sinh ăn vài đạo băng thứ, nháy mắt đem màu trắng váy áo nhiễm hồng, cố nhịn đau, Ngư Tiểu Ý còn phải tiếp được hắc điểu liên tiếp không ngừng công kích. Hắc điểu thực thông minh, biết không có thể gần Ngư Tiểu Ý thân, liền chuyên môn tới viễn chỉnh công kích. Đây chính là khổ Ngư Tiểu Ý. Nàng gần không được hắc điểu thân, lấy nàng tốc độ, cũng theo không kịp hắc điểu, nàng có thể sử dụng dị hỏa bảo hộ chính mình, nhưng hắc điểu lại cũng mượn cánh kích động phong tới dập tắt trên người nàng vờn quanh dị hỏa, cứ như vậy, nàng liền không thể không vẫn luôn phát ra dị hỏa, cực kỳ tiêu hao nàng trong cơ thể linh lực, hơn nữa không thể thả lỏng bất luận cái gì cảnh giác, thời thời khắc khắc đến nhìn hắc điểu quá tinh. Trên vai băng thứ đã bị dị hỏa hòa tan, Ngư Tiểu Ý thật vất vả tìm được một cái thở dốc cơ hội. Chạy nhanh từ nhận không gian móc ra Ninh Linh đan nuốt vào trong miệng, trên vai đau đớn chậm rãi giảm bớt. Chậm rãi, Ngư Tiểu Ý cũng phát hiện, hắc điểu là tính toán háo chết nàng, làm nàng trong cơ thể linh lực hoàn toàn biến mất, cho nên vẫn luôn không ngừng phun băng thứ cùng với quạt gió. Ngư Tiểu Ý hơi câu khỏe miệng, nên nói gai đúng châu ngứa, đến đây đi, liền xem ai linh lực biến mất càng mau. Chờ hắc điểu phát hiện chính mình mưu kế thất bại, phẫn mà chiều Ngư Tiểu Ý đánh úp lại thời điểm, Ngư Tiểu Ý rốt cuộc thành công gần hắc điểu thân. Dị hỏa chạm đến hắc điểu thân thể trong nháy mắt kia, ngọn lửa ở hắc điểu trên người nháy mắt biến khởi, nhưng mà, hắc điểu còn không kịp dãy rủa, kia một tiếng thê lương hí vang chỉ vang lên đến một bên, hắc điểu thân thể cao lớn đã bị dị hỏa thiêu đến cái gì cũng không dư lại, phảng phất hắc điểu chưa từng ở chỗ này quá. Phần 70. Ngư Tiểu Ý không kịp thở dốc, liền lập tức làm pháp quyết, làm thanh kiếm trở nàng rời đi cái này địa phương, nàng cùng hắc điểu động tĩnh không nhỏ, không biết kinh động nhiều ít nguy hiểm đồ vật, nơi đây không nên ở lâu. Lưu tại giữa không trung, giống như là sống điêm ngắm, ai tới ai bắn một mũi tên. Cho nên Ngư Tiểu Ý thực nhạy bén mà vào rừng rậm, đem chính mình che giấu lên, trên người nàng còn có thương tích, dù sao cũng phải chậm rãi, hơn nữa một trận chiến này cũng tiêu hao nàng quá nhiều linh lực, ít nhất ở linh lực sung túc phía trước, nàng tốt nhất không cần lại cùng linh thú hoặc những người khác phát sinh xung đột. Chờ chân kiên định đạp lên trên mặt đất thời điểm, Ngư Tiểu Ý lại móc ra viên linh đan nhét vào trong miệng, một bên vận chuyển khởi công pháp hấp thu chung quanh linh khí, nơi này linh khí quá nồng đậm, so nàng phía trước ở Tử Minh đạo nhân động phủ kiến thức quá thậm chí muốn nồng đậm vài lần, cũng là tới rồi giờ khắc này, Ngư Tiểu Ý mới chân chính ý thức được, trước kia Thương Huyền linh khí rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm. Bởi vì Thương Huyền sách cổ có ghi lại, Huyền linh bí cảnh tương đương với một cái thu nhỏ lại bản tiểu Thương Huyền, chờ Ngư Tiểu Ý tùy tiện nhìn về phía một phương hướng thời điểm, mới biết được, lời này thật sự không giả. Trước không nói nàng chung quanh này đó cây cối trên người nồng đậm một linh khí, chính là cây cối phía dưới những cái đó đủ loại linh thảo, cũng có thể làm Ngư Tiểu Ý xem hoa mắt, tuy rằng nhiều là thường thấy linh thảo, nhưng phẩm cấp đều không thấp, thả chân quý linh thảo cũng không ít, ngẫu nhiên xem qua đi, còn có thể tại này một đống cây cối trung gian, phát hiện linh quả thụ, những cái đó linh quả thụ cảnh cây thượng đều treo đầy linh quả. Ngư Tiểu Ý hút hạ cái mũi, giật giật lỗ thai, đốn hạ, đi rồi hai bước, lại dừng lại. Ở một thân cây thượng làm một cái bí ẩn ký hiệu, đây là nàng cùng qua ngũ nghị đến liên lạc ký hiệu, chỉ có bọn họ biết, bí ẩn thật sự, làm tốt ký hiệu, nàng mới một lần nữa hướng vừa rồi nghe được động tĩnh chỗ đi đến. Dần dần đi ra thật mạnh rừng rậm, hiện ra ở Ngư Tiểu Ý trước mắt, là một mảnh sâu không thấy đáy hồ nước, Ngư Tiểu Ý ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không quên chú ý chung quanh có hay không nguy hiểm, nàng tu vi thấp, thực lực cao cường linh thú, nàng khả năng liền không cảm giác được, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Phát hiện không có nguy hiểm, Ngư Tiểu Ý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại trên người đều là miệng vết thương, Ninh Linh đan cơ bản trị hết trên người nàng miệng vết thương, nhưng trên người nàng quần áo đã phá rất nhiều cái khẩu tử, trên quần áo còn có bao nhiêu chỗ vết máu, tuy rằng làm thanh trần thuận, nhưng quần áo tổng muốn đổi một chút, nhanh chóng cho chính mình thay quần áo, từ nhẫn không gian lấy ra ăn đồ vật. Ngư Tiểu Ý bắt đầu tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm như thế nào, thình lình xảy ra bị hít vào huyền linh bí cảnh, tuy rằng phía trước đều làm chuẩn bị. Nhưng là, tổng vẫn là có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, tổng còn có chút sự tình chưa nói hảo. Hơn nữa, cùng qua ngũ tách ra, Ngư Tiểu Ý còn có điểm không thích ứng, 8 năm ở chung, phảng phất đã khắc vào trong xương cốt. Hơn nữa, trải qua mới vừa cùng Hắc Điểu một trận chiến, Ngư Tiểu Ý phát hiện không thể hoàn toàn khống chế dị hỏa phía trước, không thể qua ỷ lại dị hỏa, dùng tới dị hỏa, nàng trừ bỏ được đến kinh nghiệm chiến đấu, Hắc Điểu trên người có thể lợi dụng vài thứ kia liền toàn bộ bị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Quan trọng nhất chính là linh thú hoạch, cái này là thực tốt luyện khí tài liệu. Cho nên, vẫn là phải nhanh một chút từ trong chiến đấu trưởng thành lên, cho dù bị thương nặng một chút cũng không quan hệ, còn có một hơi, liền có thể khôi phục. Ngư Tiểu Ý nhéo nhéo lòng bàn tay, cho chính mình cổ vũ, cố lên. Nhưng mà, liền ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, một tầng đẩy ra, làm Ngư Tiểu Ý lập tức cảnh giác lên, đem đồ vật ném về nhận không gian, rút ra thanh kiếm toàn lực đề phòng. Nhìn nổi lên gợn sóng trung tâm, chờ đến mặt hồ sóng gợn càng lúc càng lớn thời điểm, Ngư Tiểu Ý tiếp theo liền cảm nhận được một cái so với phía trước Hắc Điểu càng cường đại linh lực các bách. Nàng ngưng thần nhìn mặt hồ, chờ đến kia đồ vật mạo một cái đầu, không khỏi trừng lớn mắt, trước mắt đồ vật rất quen thuộc, bởi vì Ngư Tiểu Ý khi còn nhỏ dưỡng quá, là ếch xanh, là so nàng trước kia dưỡng ếch xanh càng tiểu nhân một con ếch xanh, toàn thân phiếm lóa mắt kim hoàng sắc, cặp kia kim sắc ếch xanh mắt nho nhỏ, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý xem. Ngư Tiểu Ý biết, này không phải nàng khi còn nhỏ dưỡng vô hại hết xanh, này chỉ hết xanh thậm chí so nham nham cho nàng áp bách lớn hơn nữa, thuyết minh trước mắt hết xanh so nham nham càng cường. Làm sao bây giờ? Càng nguy cấp, Ngư Tiểu Ý ngược lại càng thêm bình tĩnh, này không phải cứng đối cứng vấn đề, nàng biết, tại đây chỉ hết xanh trước mặt, nàng rất có thể liền nhất chiêu đều quá không được, có lẽ nàng liền dị hỏa cũng chưa dùng ra tới, là có thể bị này chỉ hết xanh giết chết. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chạy trốn. Ít xanh há mồm nói câu lời nói, lại không chờ Ngư Tiểu Ý đáp án, liền trực tiếp duỗi lưỡi dài đầu, đem còn không có tới kịp phản ứng Ngư Tiểu Ý cuốn lên tới, trong chớp mắt liền kéo đến trước mắt. Ngư Tiểu Ý giơ lên trong tay thanh kiếm, tiếp theo thanh kiếm cả người bị dị hỏa vây quanh, hướng về hết xanh bổ tới, chỉ là thanh kiếm còn chưa tới hết xanh trước người, dị hỏa đã bị diệt, thanh kiếm cũng không thể không bị bắt dừng lại, thấy Ngư Tiểu Ý còn ở dùng sức tưởng cùng nó đánh nhau, hết xanh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đổ cái phao phao ra tới. Đem Ngư Tiểu Ý ném vào phao phao, sau đó đem phao phao liên quan Ngư Tiểu Ý cùng nhau ném nhập trong hồ. Kim sắc ghế xanh kêu một tiếng, sau đó nhắm mắt, chìm vào trong hồ, mặt hồ hiện lên hai cái phao phao, lại quy về yên lặng. Mà Ngư Tiểu Ý còn không có làm minh bạch ghế xanh kia liên tiếp động tác, liền dẫn đầu bị trong hồ tình huống kinh tới rồi, nơi nơi đều là hài cốt, người cùng linh thú đều có, chẳng lẽ kia chỉ hết xanh tính toán làm nàng cứ như vậy tự sinh tự diệt. Liên ở Ngư Tiểu Ý lâm vào không biết tên hoàn cảnh thời điểm, Qua Ngũ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện chính mình đặt mình trong với sương mù đầm lầy bên trong, hơn nữa đầm lầy chung quanh vờn quanh các loại độc khí, đầm lầy bên trong, đầm lầy quanh thân, đều có các loại như hổ rình mồi linh thú. Chúng nó phát hiện qua ngũ cái này nhỏ yếu tu sĩ, sớm đã ngo ngoe dục dịch lên, xúc thế khởi xướng công kích. Càng không xong chính là, bởi vì thân ở đầm lầy, qua ngũ hành động cực kỳ không tiện, càng không cần đề, cái này đầm lầy cực đại, thả lúc này phi thân mà đi, càng thêm nguy hiểm. Qua ngũ trầm hạ tâm tới, xoa xoa ngón tay cái chỗ nhẫn, hắn đương nhiên có thể lập tức liền dùng nhẫn đem chính mình che giấu lên, nhưng là, lúc này, không thể. Vậy chỉ có chiến đấu. May mắn qua ngũ là luyện đan sư, mấy năm nay cũng nghiên cứu không ít đan phương, các loại giải độc đan hắn không thiếu luyện chế, cái này làm cho hắn có thể làm lơ chung quanh độc khí, chuyên tâm cùng trước mắt chiều hắn công kích mà đến linh thú chiến đấu. Trừ bỏ ngoại ý muốn tiến vào huyền linh bí cảnh ngư tiểu ý cùng qua ngũ, những người khác đã thực mau liền tập kết lên, Tống Y Y không có lại thêm mắm thêm muối, mà là thành thành thật thật đem tình huống báo cho Thượng Phương Minh. Thượng Phương Minh cũng không dám ở ngay lúc này nháo sự tình, chờ bí cảnh đóng cửa thời điểm, lại nháo cũng không muộn. Thực mau, các đại tông môn cùng thành phủ cập tán tu này đó bị tuyển ra tới thiên chi kiêu tử nhóm, liền ấn tông môn đại bị xếp hạng trình tự, lục tục tiến vào huyền linh bí cảnh, mà lưu tại bên ngoài người, kế tiếp một tháng, nhất định phải bắt đầu rồi thủ bí cảnh nhập khẩu, để ngừa có người làm sự tình. Chương 75. Ngư tiểu ý còn đang không ngừng bị phao phao mang theo hướng đáy hồ chìm xuống, kim sắc ghế xanh lại không tái xuất hiện, cái này phát hiện làm ngư tiểu ý không có thả lỏng chút nào cảnh giác, nhưng là, nàng trong lòng nghi hoặc lại cũng không ít, bởi vì nàng ở phao phao, thần thức cùng thân thể đều không có bất luận cái gì tổn thương, cho nên cái này phao phao là bảo hộ nàng. Như vậy nghĩ thời điểm, ngư tiểu ý liền nhìn đến trước mắt nháy mắt lược quá một con cá, một cái hài cốt cá, cả người phiếm thấm người hồng quang. Nàng không khỏi theo bản năng siết chặt vòng eo thanh kiếm, nhưng mà, cái kia hải cốt cá lại như là không thấy được nàng giống nhau, chớp mắt liền hướng địa phương khác đi. Ngư tiểu ý nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng vươn tay đi sờ sờ phao phao, phao phao có loại cứng cỏi tính, vô pháp bảo đảm chính mình an nguy thời điểm. Ngư tiểu ý không có ngây ngốc mà liền đi nếm thử đánh vỡ phao phao, so với mặt khác không biết nguy hiểm, nàng đối cái kia kim sắc hết xanh còn có điểm quen thuộc. Thật sự lại nói tiếp, nếu là kia hết xanh muốn ăn nàng hoặc là giết nàng, liền sẽ không chờ tới bây giờ, bất quá, cũng không bài trừ đối phương có chút mặt khác ý tưởng. Càng đi hạ, ngư tiểu ý liền càng thêm kinh ngạc cảm thán với cái này đáy hồ, nàng ở mặt trên nhìn thời điểm, cái này hồ nhìn không lớn không nhỏ, bởi vì hồ nước sâu thẳm, nàng cũng thấy không rõ trong hồ đồ vật, hiện tại thân ở trong hồ, nàng lại có thể thấy rõ chung quanh, hơn nữa, cái này hồ cũng không giống mặt ngoài như vậy, mà là cực đại sâu đậm, thậm chí làm ngư tiểu ý cảm thấy không có cuối. Thân ở hoàn cảnh như vậy, cũng là ngư tiểu ý nội tâm cường đại, bằng không nơi này sâu thẳm lại hắc ám hơn nữa không có bất luận cái gì tiếng vang đáy hồ, thật sự sẽ làm người có loại hít thở không thông cảm. Tiểu nha đầu. Ngư tiểu ý cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chiều nàng mở miệng nói chuyện kim sắc kết xanh, nó là khi nào xuất hiện. Hoàn toàn không có cảm giác được. Sợ cái gì? Ta lại không tính toán ăn ngươi. Tiểu hết xanh xoay chuyển tròn tròn nho nhỏ trong mắt, nhìn chằm chằm ngư tiểu ý nói. Ngư tiểu ý nghe. Trong mắt cảnh giác lại không thả lỏng một chút, nàng giơ tay điểm điểm phao phao, ngươi nói, ta liền phải tin tưởng. Mới vừa rồi hài cốt cá xuất hiện thời điểm, ngư tiểu ý chỉ là thấy nó, lại không nghe được hài cốt cá phát ra tiếng vang, hơn nữa nàng ở phao phao, cũng nghe không đến mặt khác thanh âm, nhưng là, lúc này nàng chỉ cần liền nghe được hết xanh nói chuyện thanh. Đừng đoán, phao phao là ta nhổ ra, tự nhiên là từ ta khống chế. Kim sắc hết xanh phảng phất biết ngư tiểu ý suy nghĩ cái gì, giải thích một câu, lại nói tiếp. Không tin cũng không có việc gì, dù sao ta cũng chỉ là phụ trách mang ngươi hướng phía dưới đi mà thôi. Ngư tiểu ý tuy rằng vẫn là sợ hãi hết xanh, nhưng nàng cũng biết chính mình ở ngay lúc này trốn không thoát, cho nên ngược lại bình tĩnh xuống dưới, còn hỏi hết xanh, ngươi vì cái gì muốn mang ta đi xuống? Đấy hồ lại có cái gì? Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, đi ngươi sẽ biết. Hết xanh lại không có nhiều lời, luôn là như vậy trả lời. Ngư tiểu ý xem xét mắt hết xanh, nhắm lại miệng, an tĩnh lại. Bắt đầu hồi tưởng nàng biết nói về huyền linh bí cảnh sự tình, huyền linh bí cảnh đã có tiểu thương huyền biệt sưng, tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái đơn giản bí cảnh. Theo các tiền bối khẩu thuật hoặc là ghi lại ở thư tịch thượng những cái đó sự tích, huyền linh bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, nội bộ biến hóa đều là thật lớn, nói cách khác, huyền linh bí cảnh toàn bộ cũng không phải cố định bất biến, thậm chí là có biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng nói không chừng, bất quá, cũng có lặp lại xuất hiện địa phương. Ngư tiểu ý hiện tại muốn hồi ức chính là có quan hệ với cái này hồ sự tình, chẳng sợ chỉ là một chút, cũng đủ làm ngư tiểu ý phán đoán kế tiếp nàng sẽ gặp được sự tình gì, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, Ngư Tiểu Ý chỉ có thể nhớ lại về phía trước kia phiến rừng rậm sự tình, lại không có bất luận cái gì về rừng rậm bên trong một cái hồ sự tình. Cái này làm cho Ngư Tiểu Ý trong nháy mắt có điểm bắt gốc, xoa xoa chính mình khuôn mặt, dứt khoát ngửa đầu nhìn chằm chằm ngồi xổm phao phao chính phía trên lao thần khắp nơi hết xanh như vậy bất động thời điểm, giống như là một khối kim tử. Hết xanh tiền bối, ngươi tên là gì? Có phải hay không vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này? Đáy hồ hạ có thể hay không có người ở? Hoặc là có rất nhiều lợi hại linh thú? Vẫn là. Kim sắc hết xanh mở nó cặp kia nho nhỏ đôi mắt, liếc mắt Ngư Tiểu Ý, nhìn không ra tới. Ngươi lời nói nhiều như vậy, cho nên hết xanh tiền bối ngươi là không tính toán trả lời ta. Ngư Tiểu Ý bám giết không tha hỏi, nơi này trừ bỏ nàng, cũng chỉ có nàng đỉnh đầu hết xanh, cùng với vẫn luôn an an tĩnh tĩnh chờ đợi không biết, không bằng cùng không biết là địch là bạn hết xanh trò chuyện, có lẽ còn có thể thám thính đến một ít tin tức đâu. Linh thú nếu không có cùng tu sĩ ký kết khế ước, là sẽ không có tên, ta vẫn luôn ở cái này trong hồ tu luyện, chưa bao giờ rời đi quá, đến nỗi người. Ngươi không phải thấy được. Đều thành từng đống hải cốt, nơi này ta lợi hại nhất. Cũng không phải cái gì không thể nói, kim sắc ghế xanh đã không biết nhiều ít năm không cùng người ta nói chuyện, cũng liền nhất nhất trả lời Ngư Tiểu Ý vấn đề. Ngư Tiểu Ý tò mò mà dương mắt nhìn ghế xanh, đảo không nghĩ tới, này chỉ ghế xanh tiền bối dễ nói chuyện như vậy, cái này làm cho Ngư Tiểu Ý lá gan lớn một ít, đã có người hải cốt vô số, có phải hay không nói, ta cũng sẽ giống như bọn họ, cuối cùng biến thành hải cốt. Hỏi ra vấn đề này Ngư Tiểu Ý thực đạm nhiên. Đinh điểm không có gì lùi bước. Nay vừa hỏi, đảo làm kim sắc ghế xanh con mắt nhìn Ngư Tiểu Ý một hồi lâu, ai biết, ngươi quá yếu. Ngư Tiểu Ý cũng không giận, nàng đem đầu để ở phao phao trên vách, mở to đôi mắt, nhìn những cái đó hoặc xa hoặc gần hài cốt, có hoàn hảo không tổn hao gì, cũng có rách nát, càng có thiên kỳ bách quái hình dạng, từ này đó hài cốt tới xem, có thể suy đoán ngay lúc đó tình hình chiến đấu là kịch liệt hoặc là bình thản. Chính nhìn, Ngư Tiểu Ý hơi vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một trương buồn máu mồm to chiều nàng đánh út lại, chính xác tới nói, là chiều nàng đỉnh đầu hết xanh tập kích lại đây. Sau đó, Ngư Tiểu Ý liền trơ mắt nhìn, cái kia giống cá lại không giống cá linh thú bị hết xanh một cái nước trôi đánh bay phún ra khai đi, kia một mảnh hồ nước lập tức sóng gió mãnh liệt lên, dư ba đem bị nhốt ở phao phao Ngư Tiểu Ý đâm cho ngã trái ngã phải, thành công làm Ngư Tiểu Ý đầu vượng vượng hồ hồ lên. Phần 71. Nhìn an an ổn ổn ngồi xổm phao phao thượng không ngã hết xanh, Ngư Tiểu Ý mới ý thức được. Vừa rồi hết xanh nói chính mình lợi hại nhất nói, hẳn là không có khuyết đại, cũng không có khiếm tốn. Bất quá, nàng đầu hảo vượng, quả nhiên là bởi vì hết xanh tiền bối chính mình ra tay mới lan đến nàng. Ở Ngư Tiểu Ý đầu vóc choáng váng thời điểm, huyền linh bí cảnh địa phương khác lục tục nên đón một đợt lai khách, coi như an tĩnh huyền linh bí cảnh chợt trở nên náo nhiệt sôi trào lên, lớn lớn bé bé chiến tranh cũng đang ở trình diễn hoặc sắp trình diễn. Qua Ngũ lau khỏe miệng vết máu, nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở hắn cách đó không xa người, ở nhìn đến người tới trên người xuyên y phục thời điểm, híp híp mắt, người này vẫn là cái người quen, chính là lúc trước ở quyết đấu trên đài cùng Ngư Tiểu Ý ở hỗn đấu chung đối thượng Thiện Lâm Tông người cao to. Đến nỗi người tên gọi là gì, Qua Ngũ không rảnh đi nhớ, đụng tới trên tay hắn, hắn cũng sẽ không buông tha. Người cao to dưới chân còn không có dẫm kiên định, liền phát hiện Qua Ngũ tung tích, hắn cười ha ha vài tiếng, nhìn mắt đầm lầy tình huống. Nơi này là một mảnh chiến đấu qua đi dấu vết, Qua Ngũ có thể giết nhiều như vậy linh thú, còn có thể tránh thoát này đó độc khí, xác thật lợi hại, nhưng này cũng trói lọi mà tỏ rõ, Qua Ngũ khẳng định vết thương chống chết. Cho dù có đan dược, Qua Ngũ trong cơ thể linh khí cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục, đây chính là làm hắn gần nhất liền nhặt cái đại tiện nghi, không chỉ có thể giết một cái Thương Kiếm Tông đệ tử, còn có thể nhặt những cái đó linh thú thi thể. Này đó ý tưởng chỉ là ở một cái nháy mắt. Người cao to lập tức nhích người chiều Qua Ngũ công tới, trong khoảnh khắc, người cao to liền đến Qua Ngũ trước mắt, trong tay hắc hỏa cũng đã chuẩn bị tốt, liền phải đụng tới Qua Ngũ trên người, nhưng ngay sau đó, Qua Ngũ đột nhiên liền biến mất, người cao to cả kinh, nhìn Qua Ngũ phía trước đứng địa. Không ai, sao có thể? Qua Ngũ đã tới rồi người cao to phía sau, nhìn người này còn ngốc đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngu xuẩn lại tự đại, hắn chính là giành mạch cảm thụ lớn. Gia hỏa này trên người kia tràn đầy muốn tràn ra tới sắc ý, như vậy, hắn giết hắn, cũng không có gì đi. Người cao to thân thể bị kiếm xuyên tim mà qua, Qua Ngũ rút ra thân kiếm, nhớ tới phía trước người cao to trên người hắc hỏa nhưng thật ra có thể trở thành cái lễ vật đưa cho tiểu ngư. Người cao to trừng mắt, nhưng không đợi hắn tiếp tục thả ra hắc hỏa, Qua Ngũ công kích lại theo sát mà thượng, mới vừa kết thúc một hồi khổ chiến, Qua Ngũ không có gì tâm tình tới một hồi đánh lâu dài. Thực dứt khoát lưu loát mà đem người cao to giết, nhìn người cao to chết không nhắm mắt thi thể, hắn bộ mặt bình tĩnh, trong đầu chỉ là suy nghĩ, hẳn là dùng biện pháp gì đem hắc hỏa lấy ra. Nếu đã dung nhập thân thể hắn, tự nhiên là hủy hoại thân thể, dư lại đồ vật, hẳn là có hắc hỏa. Qua ngũ phương pháp đúng rồi, hắn không có xem kia cái nhẫn không gian, mà là duỗi tay méo lên nhẫn không gian bên cạnh lẳng lặng nằm một quả hắc đến tỏa sáng hạt châu, đây là hắc hỏa. Qua ngũ đem nhẫn không gian cùng hắc hạt châu tùy tay thu vào nhẫn không gian, còn có hắn vừa rồi chiến lợi phẩm, hủy diệt hắn cùng người cao to chiến đấu dấu vết, sau đó ẩn thân rời đi đầm lầy nơi. Hắn đến mau chóng tìm được tiểu ngư. Tống Y Duy nhìn đối diện Thanh Tuyết, một đôi mắt lạnh lùng, gặp quỷ, cư nhiên cái thứ nhất liền đụng tới cùng nàng không đối phó Thanh Tuyết, nàng nhưng không tính toán cùng Thanh Tuyết ở ngay lúc này đánh lên tới, nếu là các nàng hai người khai chiến, ai cũng chiếm không được hảo, ngược lại sẽ làm những người khác có khả thừa chi cơ. Mà Tống Y Duy có nghĩ thầm đi tìm Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý gặp được cái kia cơ duyên là lớn nhất, nhưng cũng biết bằng vào nàng một người, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên nàng không thể không chịu đựng nóng lòng. Cái thứ nhất mục tiêu là tìm kiếm Minh Huyền Tông người cùng nhau, đặc biệt là Ôn Dương, hắn khẳng định sẽ che chở nàng. Tống Y Y Y, ngươi cái gì tính toán? Thanh Tuyết cùng Tống Y Y Y một cái ý tưởng, nàng cũng không tính toán cùng Tống Y Y tới một trận chiến, cho dù muốn chiến, cũng không phải lúc này, nàng muốn đi trước tìm kiếm chính mình cơ duyên. Thanh Tuyết, chúng ta cắt đi cắt, con đối phương đi, ai đều không thể quay đầu lại, ta tưởng, chúng ta ý tưởng là nhất trí. Tống Y Duy khó được thu liễm trong mắt ngạo khí, ôn tồn cùng Thanh Tuyết thương lượng. Hành, chúng ta cùng nhau xoay người. Thanh Tuyết cũng dứt khoát, không hề cùng Tống Y Duy kéo dài, rốt cuộc nơi này địa phương khác có người nhìn chằm chằm các nàng, sớm rời đi, sớm an toàn. Chương 76. Ở choáng vắng chung, Ngư Tiểu Y vẫn cứ hướng đáy hồ trầm xuống, chờ nàng đầu góc cuối cùng thanh tỉnh thời điểm, nàng đã ngừng ở một chỗ hắc u u huyệt động trước mặt, nàng đóng hạ mắt, lại mở mắt ra, nàng còn ở phao phao, bất quá đây là muốn nàng đi vào. Không đợi Ngư Tiểu Ý đi tìm làm nàng đi vào nơi này hết xanh, nàng liền cảm nhận được, phao phao từ phía sau bị thứ gì hung hăng đá một chân, nàng hoàn toàn không chịu khống chế mà liền vào huyệt động, hắc ám xâm nhập nàng sở hữu cảm quan. Ngư Tiểu Ý lập tức sau này quay đầu, ở nhìn đến kia một mặt lóa mắt kim sắc sau, không thể tưởng tượng mà bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, mang ta tới huyệt động, chẳng lẽ là nơi này có cái gì huyền cơ? Bất quá, lần này, hết xanh lại chưa cho nàng trả lời. Ngư Tiểu Ý liền lâm vào ngủ say chung, rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác. Cũng không biết qua bao lâu, Ngư Tiểu Ý rốt cuộc có thể mở mắt ra thời điểm, vây khốn nàng phao phao đã không thấy, liền kim sắc ghế xanh cũng không thấy, nàng chính mình một người đứng ở một mảnh trắng xóa sương mù chung, chung quanh an tĩnh cực kỳ, nhẹ đến chỉ có thể nghe thấy nàng tiếng hít thở. Nơi này rốt cuộc là... Ngư Tiểu Ý mãn đầu góc nghi vấn, nàng thực xác định, nàng hiện tại là hoàn hảo không tổn hao gì, cùng hắc điểu chiến đấu khi chịu thương đã khép lại. Trong cơ thể linh lực đã là sung túc, nàng cảm thấy nàng vừa rồi ngủ một giấc, bởi vì tinh thần đầu thật tốt quá, loại cảm giác này, không có sai, kia hết xanh đâu. Không thể không dừng lại tự hỏi hết xanh cùng nàng nói qua nói, Ngư Tiểu Ý muốn từ giữa tìm được cái gì, cuối cùng vẫn là không có đầu mối, tổng không thể vẫn luôn đái ở chỗ này, vẫn là phải đi. Thật sâu hít vào một hơi, Ngư Tiểu Ý giật giật ngón tay, dựa vào đệ nhất trực giác, tuyển cái phương hướng, cất bước đi tới, cái này địa phương. Nàng khẳng định vẫn là ở đáy hồ, Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu, giống nhau trắng xóa. Mang theo đủ loại hoang mang, Ngư Tiểu Ý hướng tới phía trước chờ nàng không biết đi bước một đi đến, xương trắng một chút tan đi, hiện ra ở nàng trước mắt, là cùng nàng mới đến là lúc nhìn đến kia phiến rừng rậm, không đúng, Ngư Tiểu Ý lắc đầu, không có khả năng, nhưng là, Ngư Tiểu Ý cắn hạ nha, ngự kiếm bay đến rừng rậm phía trên một chút, không dám phi quá cao, liền sợ trở thành người khác bia ngắm, nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Ngư Tiểu Ý như mày. Như vậy xem, nàng giống như còn là ở trong rừng rậm, chẳng lẽ là ảo trận. Kia cũng trải qua lớn đi. Nhưng mà, Ngư Tiểu Ý đột nhiên cảm nhận được một đạo xa lạ lại có điểm quen thuộc hơi thở nói cho nàng, đại khái không phải ảo trận. Là ngươi. Ôn Dương chỉ vào Ngư Tiểu Ý, giật mình nói. Ngư Tiểu Ý híp lại mắt, nhìn Ôn Dương, cùng với trong tay hắn cầm đồ vật, đó là, giác lăng. Ôn Dương chú ý tới Ngư Tiểu Ý tầm mắt, lập tức đem trên tay đồ vật ném nhập nhận không gian. Hùng hỏi, ngươi là kêu Ngư Tiểu Ý đi. Chúng ta lúc ấy ở trên đường cái gặp qua một mặt. Ngư Tiểu Ý từ không trung xuống dưới, đứng ở Ôn Dương đối diện, gật đầu, ngươi là. Ôn Dương tức giận đến mặt đỏ lên. Ta kêu Ôn Dương. Ân, ngươi là khi nào tiến vào nơi này? Tuy rằng không biết Ôn Dương có thể hay không trả lời nàng, nhưng Ngư Tiểu Ý vẫn là hỏi, nàng muốn làm rõ ràng, nàng hiện tại rốt cuộc là ở trong rừng rậm, vẫn là ở đáy hồ. Hoặc là mặt khác địa phương nào? Uy. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chúng ta chính là cho nhau xem không hợp nhãn, hiện tại ta động động tay, là có thể làm ngươi bị thương nặng. Hơn nữa, những lời này nên ta tới hỏi ngươi đi, ngươi so với chúng ta tiên tiến tới, phát hiện cái gì? Ôn Dương nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý khuôn mặt, hỏi. Nếu ngươi có tự tin, cứ việc công lại đây. Ngư Tiểu Ý cũng không sợ, từ tu vi tới xem, Ôn Dương xác thật là so nàng cao, nhưng có đôi khi tu vi không đại biểu hết thảy, thực chiến mới có thể hoàn toàn biểu hiện một người cường đại hay là nhỏ yếu. Ôn Dương một hồi lâu không ra tiếng, còn cố ý vô tình mà nhìn vài mắt Ngư Tiểu Ý bên hông kiếm, nói đúng ra, hắn xem chính là vỏ kiếm, lúc ấy Ngư Tiểu Ý chiến hắc hỏa, hắn cũng là toàn bộ hành trình nhìn xuống dưới, kia xác thật chính là hắc hỏa. Không nói này đó, Ôn Dương cũng biết, Ngư Tiểu Ý không phải cái thiện tra, hắn tổng cảm thấy, Ngư Tiểu Ý người này trên người có điểm tà hồ, dễ dàng không dám cùng nàng đánh. Kỳ thật ở huyền linh bí cảnh, ngay từ đầu, tất cả mọi người có một cái chung nhận thức, có thể không đánh liền tận lực đường động thủ, nói giỡn, huyền linh bí cảnh cơ duyên liền những cái đó, có cơ hội này đi lãng phí trong cơ thể linh lực, chi bằng chức cá nhân hoặc tổ đội đi tìm cơ duyên, lúc sau mới là tu sĩ chi gian tranh đoạt, nếu có tu sĩ không nghĩ trộn lẫn đến thảm thiết trong chiến đấu, nhưng thật ra có thể trốn đi, nhưng trốn tránh địa phương cần thiết hảo hảo tuyển. Ôn Dương liền sợ có người tránh ở chỗ tối, lẳng lặng đến lợi, rốt cuộc hắn cùng Ngư Tiểu Ý hiện tại đều là một người, quá nguy hiểm, huống chi bí cảnh có rất nhiều hung manh tàn bạo linh thú. Hai người tương đối mà chạm, trung gian cách vi diệu khoảng cách, Ngư Tiểu Ý hơi hơi nhấp môi, vẫn là hạ quyết tâm, vừa rồi ngươi thu hồi tới, là giác linh, vừa tiến đến liền tìm tới rồi luyện chế lôi minh đan một loại khác chủ yếu linh tài, ngươi vận khí không tồi. Sau khi nói xong, nhìn đến Ôn Dương trên mặt biểu tình, Ngư Tiểu Ý chiều hắn cười. Ôn Dương sắc mặt khẽ biến, hắn là không nghĩ tới, Ngư Tiểu Ý liền thật sự chọc thủng, tuy rằng hắn khẳng định Ngư Tiểu Ý vừa rồi khẳng định thấy, nhưng là, nàng vì cái gì càng muốn nói ra. Ôn Dương có điểm tức giận, giác linh bị phát hiện, cũng không phải là hắn buồn ý. Nói đến cũng thật sự giống Ngư Tiểu Ý nói, Ôn Dương vận khí tốt, hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến chính mình nện ở một tảng lớn giác linh mặt trên, còn áp hỏng rồi hảo chút giác linh, khả đau lòng hư Ôn Dương, bởi vì hắn vốn chính là một cái luyện đan sư. Nơi nào xem đến như vậy thần kỳ linh tài bị hắn đạp hư, thả vẫn là chính hắn đạp hư, muốn ngoan tấu chính mình một đốn tâm đều có. Minh Huyền Tông là tuyệt đối chủ trương luyện chế lôi minh đan, bởi vì thần mục ngang trời xuất thế, cùng với Thương Kiếm Tông hồ sơ thượng về lôi minh đan một loạt kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, thượng phương minh đối Minh Huyền Tông đệ tử, đó là mỗi ngày các loại dặn dò, cần thiết biết rõ kế tiếp luyện chế lôi minh đan tình huống. Thần mục xuất hiện, lại thêm một cái giác linh, đó là chuyện sớm hay muộn, Ôn Dương vốn dĩ không tin. Nhưng hắn chính mình thân thủ đào giác linh, một cây tiếp theo một cây, không tin biến thành tín nhiệm, chỉ kém trở nên cuồng nhiệt. Không bằng chúng ta trao đổi một chút tin tức. Ta có thể bảo đảm không tiết lộ trên người của ngươi có giác linh sự tình. Thấy Ôn Dương sắc mặt xanh mét khó coi, Ngư Tiểu Ý vẫn cứ đi xuống nói, đôi bên cùng có lợi, chẳng phải là thực hảo. Ngươi sẽ không sợ ta lập tức động thủ giết ngươi. Rốt cuộc uy hiếp tới rồi tự thân an nguy. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Ôn Dương cuối cùng nghẹn khí hỏi. Hắn rốt cuộc là không nắm chắc ổn thắng. Ngư Tiểu Ý lắc lắc ống tay áo, nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, lại ở nhìn đến ngồi xổm Ôn Dương phía sau kim sắc hết xanh khi, ách khẩu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ôn Dương thấy nàng như vậy, hừ hừ, ngươi chơi ta. Không đúng, Ngư Tiểu Ý căn bản không phải đang xem hắn, mà là đang xem hắn phía sau. Ôn Dương cả kinh, bỗng chốc quay đầu, liền thấy một con bỗng nhiên trở nên cực kỳ thật lớn kim sắc hết xanh, kia hết xanh chính nhìn hắn. Thậm chí là đem hắn bao phủ ở nó kia thật lớn thân hình hạ. Cho nên vừa rồi rốt cuộc là ảo trận, vẫn là nàng thật sự đã trải qua những cái đó. Ngư Tiểu Ý nhíu lại mày, tưởng. Tiểu nha đầu, ngươi muốn hỏi cái gì, có thể hỏi ta, hỏi cái này tiểu tử làm cái gì. Hết xanh nói, nhìn xuống Ôn Dương, thấy Ôn Dương trốn đến một bên đi, cũng không lại quản Ôn Dương, dù sao nó mục đích không phải này đột nhiên toát ra tới tiểu tử. Cho nên, nơi này là đáy hồ. Ngư Tiểu Ý hỏi. Ở Ôn Dương không thể tin tưởng ánh mắt hạ, Hết Xanh gật đầu, Ngư Tiểu Ý bình tĩnh nhìn Hết Xanh trong chốc lát, Hết Xanh cũng nhậm nàng nhìn, nhậm nàng chính mình phán đoán, không có quấy nhiễu nàng, Ngư Tiểu Ý mới chậm rãi gật đầu, hảo. Lúc sau cũng không hỏi lại Ôn Dương, kia phía trước nói tốt trao đổi liền không tính. Ôn Dương hàm chứa lửa giận hai mắt nhìn Ngư Tiểu Ý, uy, ngươi nói chuyện như thế nào không tính. Ngươi nhận thức này chỉ Hết Xanh. Ngư Tiểu Ý liếc mắt Ôn Dương, ngươi vừa rồi cũng không đồng ý. Lại không trả lời Ôn Dương sau một vấn đề. Ôn Dương sắc mặt ngượng ngùng, Ngư Tiểu Ý nói đảo cũng không sai, hắn xác thật không vui, chỉ là ngại với giác linh, không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. Không bằng, chúng ta tạm thời trước cùng nhau đi. Ôn Dương nói xuất khẩu, cũng đã hối hận, này căn bản là không có khả năng sự tình, nếu là lúc sau phát hiện cái gì cơ duyên, như thế nào phân. Đa tạm mời, chúng ta vẫn là miễn tổ đội, từng người đi tương đối hảo. Ngư Tiểu Ý cũng sẽ không đem chính mình phía sau lưng giao cho người khác, đặc biệt là Minh Huyền Tông, nàng thà rằng chính mình một người chiến đấu. Sau khi nói xong, Ngư Tiểu Ý cũng không lại xem Ôn Dương, mà là nhìn Hết Xanh, so với cùng Ôn Dương đi, nàng tính toán đi theo Hết Xanh đi, phía trước nàng liền rất để ý, Hết Xanh nói rốt cuộc là có ý tứ gì, đoạn không có khả năng Ôn Dương làm Hết Xanh hỗ trợ, này liền thuyết minh, nàng mục đích địa, có khác hắn chỗ. Phần 72. Kim sắc Hết Xanh xem thấu Ngư Tiểu Ý suy nghĩ, chỉ là một cái chớp mắt, Ngư Tiểu Ý lại đặt mình trong một mảnh trong sương mù, sau đó, nàng phát hiện chính mình lại bị phao phao vây khốn, loại này cảm giác bất lực, thật sự là quá không xong, bởi vì lúc này, nàng sinh tử toàn miết ở Hết Xanh trong tay. Vừa rồi Ôn Dương, là thật sự. Kia phiến rừng rậm, là đáy hồ cũng có. Ngư Tiểu Ý không tìm được Hết Xanh ở nơi nào, nhưng nàng chính là hỏi ra khẩu, tin tưởng Hết Xanh nhất định ở nàng phụ cận. Cái kia tiểu tử là thật sự, rừng rậm là ảo trận. Ngư Tiểu Ý lại hỏi, kia Giác Linh cũng là huyễn hóa ra tới. Không, là thật sự. Ngư Tiểu Ý hơi đốn, nói như vậy, Ôn Dương xác thật là ngay từ đầu liền xuất hiện ở đáy hồ, hồ sơ những cái đó sự tình, cũng sẽ nhất nhất thực hiện. Thức mau, Ngư Tiểu Ý liền rốt cuộc vô pháp tự hỏi gặp được Ôn Dương kia một chuyến, bởi vì mục đích địa đã tới rồi. Ngươi làm ta nhảy vào này đó huyệt động bên trong đi. Ngư Tiểu Ý khó hiểu nói, này đó huyệt động không giống phía trước Hắc Cú, mà là mỗi một cái miệng huyệt động đều phiếm một loại nhan sắc, như là đối ứng mỗi một loại linh căn màu sắc. Ân, chính ngươi tuyển, vẫn là ta gặp ngươi đẩy mạnh đi. Kim sắc Hết Xanh tự giác đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đem Ngư Tiểu Ý đưa tới nơi này, lúc sau Ngư Tiểu Ý sống hay chết, cũng không ở nó suy xét trong phạm vi. Ngư Tiểu Ý, ta chính mình tuyển. Tuy rằng Ngư Tiểu Ý vẫn là một đoàn mơ hồ, cái gì cũng đoán không được, nhưng là, lúc này, nàng vẫn là tin tưởng chính mình lựa chọn. Nàng không chút do dự tuyển lửa đỏ huyệt động, vào động huyệt kia một khắc, trên người nàng phao phao tự nhiên tan biến, kim sắc Hết Xanh mà thân ảnh cũng nháy mắt biến mất. Mà từ ảo trận trung ra tới Ôn Dương, trong mắt không chút nào che giấu kinh ngạc, hắn vừa rồi gặp được Ngư Tiểu Ý, tuyệt đối không phải giả, bất quá, Ngư Tiểu Ý đi nơi nào. Ôn Dương lắc đầu, nghĩ đến thấy nhận không gian Giác Linh, nhẹ nhàng thở ra, Giác Linh không phải bị huyễn hóa ra tới, việc cấp bách, hắn muốn đi tìm Ý Ý Ý Ý. Chương 77. Ngư Tiểu Ý tiến vào huyệt động lúc sau, không dám nhắm mắt, vẫn luôn mở to hai mắt nhìn trước mắt đồ vật, chỉ thấy một tảng lớn lửa đỏ quang mang, nàng thân thể chạm đến quang mang chỗ, có một loại nóng dự cảm, không đau cũng hoàn toàn không thoải mái, nhưng cái loại cảm giác này tồn tại quá cường thế, làm nàng muốn xem nhẹ đều không thể. Chờ quang mang tản ra, Ngư Tiểu Ý chân cũng dừng ở trên mặt đất, đôi mắt chứng kiến liền từng cái rõ ràng mở ra, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, cái gì cũng không có, kim sắc Hết Xanh không ở, không cùng xuống dưới, xác thật giống nó chính mình nói, đã làm xong nên làm. Như vậy, nàng đi vào nơi này, là muốn làm cái gì? Ngư Tiểu Ý đầu nhất thời có điểm mơ hồ, nơi này cái gì cũng không có, nàng ở chỗ này, là phải đợi người. Bất quá, nếu Ôn Dương cũng ở đáy hồ, như vậy, Ôn Dương có thể hay không cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế, Ngư Tiểu Ý nghĩ đến quá nhiều, nàng ấn ngày thường tính toán canh giờ phương pháp, tính toán nàng đi vào nơi này thời gian, một ngày đi qua, nàng vẫn là chỉ có thể ở chỗ này, ra không được, bởi vì tìm không thấy đường ra, hai ngày đi qua, vẫn còn vô manh mối, Ngư Tiểu Ý trong lòng không phải không nóng nảy, bí cảnh mở ra thời gian cũng chỉ có một tháng thời gian, nàng bị nhốt ở chỗ này, không có người, không có linh thú, chỉ có chính mình, nơi nơi đều là trống rỗng. Ba ngày đi qua, Ngư Tiểu Ý nội tâm nôn nóng càng nhiều, nàng không thể không dừng lại, vì làm chính mình bình tĩnh lại, nàng vẫn là luyện một lần lại một lần cơ sở kiến thức, thẳng đến nội tâm nôn nóng giảm đi hơn phân nửa, có thể lý trí mà tự hỏi. Tu sĩ bế quan tu luyện vài thập niên tình huống không phải không có, nhưng cùng Ngư Tiểu Ý tình huống hiện tại so sánh với, vẫn là không giống nhau, bởi vì nàng không biết chính mình thân ở nơi nào, càng không biết chính mình có thể làm cái gì, huống chi, nàng không nghĩ chính mình vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, cho dù nàng cảm giác nói cho nàng, nàng đãi ở chỗ này, là an toàn, cũng không nguy hiểm. Tới rồi ngày thứ năm, Ngư Tiểu Y đã tâm như nước lặng, ra không được cũng không ai tiến vào, cùng với nôn nóng bất an, không bằng an an tĩnh tĩnh tu luyện, nàng cũng không tin, chờ nàng thực lực cường đại rồi, không thể đánh vỡ cái này giam cầm, chính mình đường đường chính chính đi ra ngoài, Ngư Tiểu Y một khi kiên định lên, liền sẽ không suy xét lùi bước vấn đề, nàng thật đúng là liền bắt đầu ở chỗ này cái gì cũng không có địa phương bắt đầu tu luyện. May mắn nàng mang theo rất nhiều đồ ăn, còn có đại lượng tích cốc đan, mới không cần phát sầu chính mình đã đói bụng vấn đề, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến nàng ra không được, rất có thể sẽ đói chết tình huống, Ngư Tiểu Ý liền càng thêm chuyên tâm với tu luyện, sớm ngày tu luyện đến nguyên anh kỳ, nàng liền có thể không cần sợ chết đói. Ý tưởng đơn giản lại thực thô bạo, nhưng cũng là trước mắt Ngư Tiểu Ý có thể nghĩ đến nhất có thể an ủi chủ ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, nơi này hỏa linh khí như vậy sung túc, đối nàng tu luyện không phải càng tốt, chính là muốn lo lắng quá nhiều đồ vật. Bất quá, Ngư Tiểu Ý biết chính mình lại như thế nào lo lắng cũng không dùng được, hảo hảo tu luyện mới là chính sự. Vì bụng không chịu đói, Ngư Tiểu Ý không thể không lợi dụng đại bộ phận thời gian đi hấp thu linh khí chuyển hóa vì chính mình linh lực, mà đặt ở luyện khí cùng luyện kiếm thời gian liền đại lượng cắt giảm, sau hai dạng về sau còn có thể nhặt lên tới, người không có, vậy cái gì cũng không có. Ngư Tiểu Ý nghĩ đến đây, lắc đầu, dứt khoát cái gì cũng không lại tưởng, chỉ chuyên tâm tu luyện, hiện tại cái gì cũng không thể quấy rầy nàng tu luyện. Ngư Tiểu Ý ở đáy hồ chuyên tâm tu luyện, cái gì cũng mặc kệ, mà huyền linh bí cảnh nhớ nàng người cũng không ít, Ôn Dương thuận lợi từ đáy hồ ra tới, lập tức đi tìm Tống Y Y Y Y, nhưng mà, hắn cũng không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, Tống Y Y Y ở nhìn thấy Ôn Dương thời điểm, sắc mặt ở trong nháy mắt kia trở nên cực kỳ phức tạp, sau bất động thanh sắc khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tiến huyền linh bí cảnh đã 8 ngày, đã có người lục tục tìm được rồi chính mình cơ duyên, nhưng mà, trừ bỏ biết thư chung một ít nhân vật trọng yếu cơ duyên, cái này nhân vật trọng yếu cũng chỉ là Ngư Tiểu Ý cùng Ôn Dương, bởi vì một cái là vai chính, một cái là quan trọng vai phụ, người khác, nguyên tắc chung lại không có cố ý nhắc tới, ai làm Ôn Dương cùng Ngư Tiểu Ý đến chính là cùng cái địa phương, Ôn Dương vẫn là dính Ngư Tiểu Ý phúc khí mới được đến cái kia truyền thừa. Nguyên tắc chung có nhắc tới, cái kia đáy hồ có một tảng lớn huyệt động. Kỳ thật mỗi một cái huyệt động chính là một cái truyền thừa, này đó truyền thừa không có một cái là đơn giản, có rất nhiều đều là đã phi thăng thành công đại năng lưu lại truyền thừa, kém cỏi nhất truyền thừa, cũng là những cái đó độ kiếp kỳ đại năng truyền thừa. Ngư Tiểu Ý tuyển cái kia huyệt động, chính là một cái đã phi thăng thành công biến dị hỏa linh căn đại năng tiền bối hồi quỹ cấp thương huyền truyền thừa, nơi đó mặt tất cả đều là vị kia tiền bối tu luyện tâm đắc công pháp từ tất cả đồ vật. Mà Ngư Tiểu Ý được cái kia truyền thừa, tu chân nhân sinh càng như là khai quải. Cái kia công pháp phảng phất chính là chuyên môn vì Ngư Tiểu Ý mà thiết tốt, làm nàng vốn là mau với tu sĩ tốc độ tu luyện càng thêm nhanh, bọn họ những người này lại liền một cái độ kiếp kỳ đại năng truyền thừa cũng chưa chạm vào được với. Người so người thật là muốn tức chết người, Tống Y Y Y nghĩ đến chính mình đến bây giờ gặp được đồ vật, đều là tiểu đánh tiểu nháo, vài thứ kia căn bản không đủ xem, thậm chí còn muốn bởi vì thực lực không đủ mà không thể không nhường cho người khác, vì cái gì nàng bị truyền tống quá khứ không phải cái kia đáy hồ. Y Y Y Y Ngươi mấy ngày này thế nào, có hay không bị thương? Ôn Dương nhìn đến Tống Y Y Y, mấy ngày này vẫn luôn treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, vội đi lên trước quan tâm hỏi nàng. Tống Y Y Y lắc đầu, nhìn Ôn Dương, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ôn Dương nghi hoặc hỏi, nghĩ đến cái gì, cả giận nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ta cho ngươi đánh trở về. Không phải, chiến đấu khẳng định là không tránh được, bị thương cũng là giống nhau đạo lý. Tống Y Y Y không quên trấn an hắn. Lại quan tâm hỏi, ngươi mấy ngày này thế nào? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Ôn Dương không có bất luận cái gì giấu giếm, một năm một mười đem chính mình tiến bí cảnh tới nay gặp được sự tình đều nói cho Tống Y Y Y Y, đương nhiên cũng không quên nói gặp được Ngư Tiểu Ý sự tình. Tống Y Y Y Y nơi nào còn không rõ, Ôn Dương là vì tới tìm nàng, lại là như vậy mau liền từ đáy hồ ra tới, còn gặp được nàng, cứ như vậy, có phải hay không nói, Ôn Dương bỏ lỡ cái kia cơ duyên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Y Y Y trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên như thế nào đối Ôn Dương nói, bất quá, này rốt cuộc là Ôn Dương lựa chọn, nàng lại vô pháp giúp Ôn Dương trở lại quá khứ, bất quá, bọn họ còn có thể hay không lại trở lại đáy hồ. Như vậy nghĩ, Tống Y Y Y Y liền uyển chuyển nói, thế nhưng còn có như vậy đáy hồ. Ta thật muốn qua đi nhìn xem. Ôn Dương buồn còn nghĩ lấy ra giác linh, làm Tống Y Y Y Y cũng nhìn xem, nhưng là, Tống Y Y Y Y nói làm hắn dừng trên tay động tác, cau mày, hỏi. Y Lìa Y Lìa, ngươi muốn đi xem? Tống Y Y Lìa gật đầu, tưởng, Ôn Dương sư minh, ngươi vừa rồi không phải nói, còn gặp được giác linh sao? Vậy thuyết minh, cái kia đáy hồ không phải cái đơn giản, hẳn là còn có thứ khác, đều là ta không tốt, làm ngươi lo lắng, còn cố ý ra tới tìm ta, ta chỉ sợ chậm trễ ngươi. Nói, Tống Y Y Lìa cúi đầu. Ôn Dương trinh lăng, lắc đầu nói, không phải, Y Y Lìa ngươi suy nghĩ nhiều, ta tìm ngươi là xuất phát từ ta bổn ý. Đều là ta chính mình sự tình như thế nào có thể lại trên người của ngươi. Ngươi nếu muốn trở về, chúng ta đây hiện tại liền trở về đi, ta dọc theo đường đi có làm đánh dấu, tìm về đi cũng thực dễ dàng. Tống Y Y tâm đột nhiên nhảy dựng, miễn cưỡng ức chế trụ nội tâm kích động, cường tự bình tĩnh nói, hảo, Ôn Dương sư minh, chúng ta đây hiện tại liền qua đi nhìn xem đi. Đến nỗi bí cảnh địa phương khác cơ duyên, có đáy hồ những cái đó, nàng nơi nào còn có thể để mắt, nàng cũng không cần nhiều. chỉ cần một cái mộc linh căn đại năng truyền thừa như vậy đủ rồi, nàng hiện tại liền sợ thời gian đi lên không kịp. Rốt cuộc Ngư Tiểu Ý là ở bí cảnh đóng cửa trước cuối cùng một khắc mới đi ra ngoài. Muốn hay không đi nghỉ đi? Chúng ta lại khởi hành. Ôn Dương không biết Tống Y Dĩ Y suy nghĩ, xem trên mặt nàng có mệt mỏi, không khỏi nói. Tống Y Dĩ Y lập tức cự tuyệt, không được, thời gian không có khả năng chờ chúng ta. Ôn Dương sư minh, ta không có việc gì, hiện tại liền đi thôi. Ôn Dương không có khả năng cự tuyệt Tống Y Dĩ Y, thấy thế, cũng không lại kiên trì, lập tức liền dẫn đường hướng hồ bên kia qua đi. Rời đi phía trước, hắn còn cố ý hủy diệt hai người dấu vết, miễn cho có người đi theo đi lên. Đương nhiên, đây đều là Tống Y Y làm hắn làm, Tống Y Y nhưng không nghĩ có người lại đến phân một ly canh. Hai người cũng không biết, qua ngũ sớm đã ẩn ở nơi tối tăm, nghe được bọn họ toàn bộ đối thoại, kỳ thật sớm tại hai ngày trước, qua ngũ cũng đã gặp được Tống Y Y, chỉ là khi đó không hảo xuống tay. Hơn nữa Tống Y Y vẫn luôn có mục đích địa đang tìm kiếm cái gì. Qua ngũ nghĩ đến Tống Y Y đối Ngư Tiểu Ý kỳ quái thái độ, liền không khỏi âm thầm chú ý Tống Y Y, bởi vì qua ngũ biết, dựa vào chính hắn, ở bí cảnh, rất khó tìm đến Tiểu Ngư, hắn tìm vài thiên, gặp được rất nhiều người, lại chưa từng nhìn thấy quá Ngư Tiểu Ý. Ôn Dương xuất hiện, nhưng thật ra chứng minh rồi hắn lựa chọn là chính xác. Chương 78. Có Tống Y Y thúc giục, Ôn Dương không thể không nhanh hơn tốc độ, hai người dọc theo đường đi cũng đụng tới không ít người, đặc biệt là Minh Huyền Tông người. Bởi vì Ôn Dương cùng Tống Y Y đều là cường giả, đặc biệt là đối Tống Y Y có không giống nhau tâm tư nam đệ tử, đều đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi, Ôn Dương không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Tuy rằng đại gia phân tán mở ra, càng dễ dàng đạt được chính mình cơ duyên, nhưng phân tán có nguy hiểm, ở bên nhau nói, an toàn rốt cuộc là có bảo đảm, hơn nữa chính mình trước phát hiện đồ vật, cũng là chính mình cầm, các đệ tử đều có cái này ý tưởng. Ôn Dương thân là Minh Huyền Tông bị ký thác kỳ vọng cao thiên tài đệ tử, ở phương diện này vẫn là tương đối phụ trách. Tống Y Y cảm thấy chính mình cự tuyệt không cự tuyệt cũng chưa khác biệt, lại nói đến lúc đó nói không chừng còn hữu dụng thượng những người này thời điểm, cũng liền chưa nói cái gì, cho nên Minh Huyền Tông này đoàn người cũng chậm rãi có 9 người, này nhóm người thực mau liền đến phía trước Ôn Dương ra tới cái kia hồ. Đều dùng đan dược, hạ hồ, cũng không biết còn có thể hay không nhanh như vậy liền tìm đến mảnh đất kia phương, tuy rằng ta đều có đánh dấu, nhưng là, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ôn Dương nhìn bình tĩnh mặt hồ, đối những người khác nói. Trừ bỏ Tống Y Y, có chút người trên mặt xuất hiện do dự, liền có người hỏi, Ôn Dương sư minh, đáy hồ thật sự có người nói như vậy thần kỳ. Ôn Dương tính tình từ trước đến nay liền không thế nào hảo, tương đối dễ dàng táo bạo, nghe vậy trực tiếp liền nói, đi xuống sẽ biết, nếu ai còn không nghĩ đi xuống, muốn đi tìm kiếm mặt khác cơ duyên, có thể hiện tại nói ra. Tống Y Y hận không thể lập tức nhảy vào trong hồ, đi theo Ôn Dương đi tìm kia huyệt động. Nhưng nàng cũng không thể biểu hiện đến quá mức vội vàng, bất quá, vẫn là không có nhịn xuống, đứng ra giúp đỡ Ôn Dương nói chuyện. Ôn Dương sư huynh nói đúng, chúng ta tiến bí cảnh là tới tìm cơ duyên, mọi người có chính mình duyên pháp, không cần cưỡng cầu, nhưng là, cũng không thể chậm trễ người khác thời gian, hiện tại thời gian đã qua không sai biệt lắm 1/3. Cái kia đứng ra người nói chuyện lập tức liền đỏ bừng mặt nhắm lại miệng ấp úng gật đầu, bởi vì hắn cùng lại đây, vốn chính là muốn lại đây ở Tống Y Y trước mặt biểu hiện. Người trong lòng nói lời này, hắn lại sao có thể lại đi phản bác. Chỉ hận không được trực tiếp thu hồi chính mình phía trước lời nói. Phần 73. Vậy vào đi thôi. Ôn Dương nhìn mắt những cái đó có mặt khác ý tưởng, hiện tại lại thành thật thật người, âm thầm sinh khí, lại cũng không nói cái gì nữa. Lãnh người đi ở đằng trước, một hàng 9 người liền hướng Ôn Dương phía trước đến quá địa phương mà đi. Chậm Ôn Dương bọn họ một bước, muốn theo vào đi qua ngũ liền không có như vậy thuận lợi, bởi vì ở hắn trước mắt, xuất hiện một con kim sắc thật lớn hết xanh, kia hết xanh chính trợn tròn mắt nhìn hắn, mắt cũng chưa chớp một chút. Qua ngũ đồng dạng vẻ mặt trầm tĩnh mà nhìn hết xanh, vẫn không nhúc nhích, cho dù yếu đi hết xanh quá nhiều, khí thế thượng cũng không thể thua. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền thả ngươi đi vào, thế nào? Này giao dịch thực có lời đi. Hết xanh xoay chuyển trong mắt, sau đó ngữ khí thường thường mà cùng qua ngũ nói. Qua ngũ cầm quyền, đối hết xanh yêu cầu này không có bất luận cái gì kịch liệt phản ứng. Đổi cái góc độ tới xem, này chỉ kim sắc huyết xanh là thật sự vô sỉ, thực lực chênh lệch lớn như vậy một người một thú, ai thua ai thắng ở chiến đấu ngay từ đầu liền có định luận, cũng không biết huyết xanh là để mắt qua ngũ, vẫn là thuần túy muốn chơi một chơi người. Kỳ thật muốn kim sắc huyết xanh tới nói, nó thật đúng là chính là nhảm chán, nhiều năm như vậy chưa thấy qua một cái tu sĩ, tuy rằng nó cũng không đãi thấy tu sĩ là được, nhưng ngày ngày hàng năm như thế, huyết xanh vẫn là tưởng cho chính mình tìm cái kích thích, nhưng mà tiến vào huyền linh bí cảnh tu sĩ tất cả đều là nhược kê, nó đều lười đến núp đích. Vừa rồi sở dĩ không nghĩ ngăn cản Ôn Dương đám người, chính là hết xanh cảm thấy không thú vị, tùy tiện động một chút, là có thể chụp chết kia mấy cái tu sĩ, nó chính là khinh thường kia mấy cái, vì cái gì lại cứ ngăn đón Quang Ngũ. Bởi vì Quang Ngũ trên người Ngư Tiểu Ý hơi thở quá nặng, hết xanh có thể cảm giác đến Ngư Tiểu Ý trên người có chút đặc thù chỗ, nhưng lại cụ thể cũng không biết, nhưng có thể làm đáy hồ huyệt động cái kia dùng hỏa lão nhân tự mình làm nó hỗ trợ, Ngư Tiểu Ý khẳng định có bất đồng chỗ, mà Quang Ngũ, bởi vì điểm này quan hệ, đã bị hết xanh theo dõi. Ta nhường một bước, ngươi cứ việc công kích, ta đều không hoàn thủ, ngươi có thể đánh tới ta, liền tính ngươi thắng. Hết xanh thấy Quang Ngũ thờ ơ, nghĩ nghĩ, lại thực thiện giải nhân ý nói. Quang Ngũ hơi nhấp môi, nhìn hết xanh, trong mắt có phức tạp, sau đó, gật đầu, hảo. Vô luận này chỉ hết xanh muốn làm cái gì, cái này đề nghị đối hắn đều là có lợi. Hết xanh nhìn Quang Ngũ, trong mắt hiện lên như là vừa lòng sát thái, sau đó, liền thật sự đứng ở tại chỗ bất động, chuyên môn chờ Quang Ngũ công đi lên. Mới đầu, Quang Ngũ thật sự tựa như hết xanh suy nghĩ như vậy, một chút cũng gần không được nó thân hình, càng miễn bàn đánh tới nó, không trong chốc lát, Quang Ngũ trên trán liền mạo mồ hôi, trong cơ thể linh lực tiêu hao đến càng mau. Ngươi có phải hay không còn có hay không dùng đồ vật? Hết xanh nhìn chằm chằm vào Quang Ngũ nhất cử nhất động xem, Quang Ngũ nhìn như kiệt lực, một chút biện pháp cũng không có, nhưng hắn ánh mắt nói cho hết xanh, Quang Ngũ hoàn toàn không sợ, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất dùng, bằng không, ta cũng sẽ không làm ngươi đi xuống. Hơn nữa, ngươi cũng tưởng lập tức đến cái kia nha đầu bên người đi. Quang Ngũ hai tròng mắt hát trầm, hỏi, ngươi gặp qua tiểu ngư. Hết xanh xoay hạ tròng mắt, ta đưa nàng đi vào, ta đối với ngươi che giấu đồ vật thực cảm thấy hứng thú, lại thêm một điều kiện, nếu ngươi đánh tới ta, ta có thể đem ngươi đưa đi xuống. Đưa đến nơi nào? Quang Ngũ lại không xem nhẹ hết xanh lời nói không minh không bạch, trực tiếp muốn đáp án. Hết xanh, huyệt động, bất quá, đến lúc đó muốn chính ngươi lựa chọn, ta sẽ không nói cho ngươi. Kia nha đầu tuyển cái nào? Thành giao. Quang Ngũ gật đầu, nếu hết xanh sớm đã đoán được hắn cất giấu át chủ bài, như vậy, lại tiếp tục dùng những cái đó mưu kế, hiển nhiên liền vô dụng, Quang Ngũ lựa chọn trực tiếp thượng. Gì? Hết xanh ở Quang Ngũ biến mất trong nháy mắt kia, thực sự là kinh ngạc, ở phía sau bối bị Quang Ngũ đánh tới thời điểm, nháy mắt bắt được Quang Ngũ, tiếp theo nháy mắt, Quang Ngũ liền tránh thoát, tuy rằng có chạm được Quang Ngũ, nhưng cũng biết nó không có thương tổn đến người. Người thắng. Hết xanh thủ tín, nhìn đến Quang Ngũ hiện thân, nói, ngươi thứ này thực không tồi, tuy rằng có dấu giếm được ta đôi mắt cùng cảm giác, nhưng là, ngươi đánh với ta lên, cũng chiếm không được nhiều ít tiện nghi, nói cách khác, ngươi hiện tại thực nhược. Lại nửa điểm cũng không mắt thèm Quang Ngũ trên tay cái kia đồ vật. Quang Ngũ nghe hết xanh nói, không có phản bác, chính như hết xanh nói, cho dù hắn có thể dấu giếm được những cái đó cao dài cường giả, nhưng đối thượng bọn họ thời điểm, cũng phải nhìn hai bên thực lực chênh lệch, cũng không chính là vô địch. Tăng lên tự thân thực lực, mới là nhất quan trọng. Đưa ta đi xuống. Quang Ngũ lười đến vô nghĩa, móc ra Ninh Linh đan đan vào, lại dùng có thể ở trong nước tự do hô hấp đan dược, chiều hết xanh nói. Hết xanh từ trong miệng kêu một tiếng, đảo không muốn lôi kéo Quang Ngũ nói chuyện, rốt cuộc gặp được Ngư Tiểu Ý cái kia nói nhiều nha đầu thời điểm. Hết xanh trả lời cũng không phải thường thường, thả nhiều là ngắn gọn đáp lại, trực tiếp tặng Quang Ngũ đi xuống. Bất quá, hết xanh cũng lười đến cấp Quang Ngũ phao phao. Dù sao cái này tu sĩ không phải dùng đan dược sao. Một người một linh thú ai cũng không phải nói nhiều, cho nên này một đường liền rất mau, hơn nữa thập phần an tĩnh. Ôn Dương Tống Y Dĩ Y ở đám người tốc độ lại mau, cũng mau bất quá hết xanh, cho nên Quang Ngũ ở hồ thượng chậm trễ một đoạn thời gian, ngược lại cuối cùng vượt qua này nhóm người, Minh Huyền Tông 9 người liền trơ mắt nhìn Quang Ngũ bị kim sắc hết xanh mang theo, hướng bọn họ mục đích địa mà đi. Tống Y Dĩ Y ở đôi mắt nháy mắt trợ to, Quang Ngũ, hắn vì cái gì ở chỗ này? Hơn nữa, lãnh qua ngũ cái kia hết xanh, còn không phải là nguyên tắc trung trợ giúp Ngư Tiểu Ý kia một con sao. Chẳng lẽ này chỉ hết xanh cũng đối qua ngũ xem với con mắt khác? Chính là, này chỉ hết xanh rõ ràng trừ bỏ Ngư Tiểu Ý, đối những người khác đều là một tiết không màng, liền tính là Ôn Dương, cũng là bị hết xanh làm lơ người. Cái kia là Thương Kiếm Tông qua đồ thân đi. Hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Hơn nữa hắn bên người còn có một cái linh thú. Không đúng, xem cái này hơi thở. Này nên không phải là thánh thú đi. Tê có người kinh hô. Hết xanh hiện tại bảo trì hình thể chính là chính mình lớn nhất trạng thái, kim hoàng một đoàn, ở cái này đáy hồ, phá lệ loa mắt, tất cả mọi người thấy được. Chơi ạ! Vì cái gì Thương Kiếm Tông người đều tốt như vậy mệnh? Phía trước liền có cái nham thạch thú, hiện tại là thánh thú, rõ ràng không nên là ly thú tông nhân tài có thể dẫn tới linh thú đối bọn họ hảo sao. Này xem như cái gì a? Bọn họ đi cái kia phương hướng. Hình như là chúng ta muốn đi, Ôn Dương sư minh, ngươi không phải nói, chỉ có ngươi cùng Ngư Tiểu Ý sao? Này có phải hay không nói, nơi đó thật sự có đại cơ duyên? Đi! Chạy nhanh đuổi kịp, bằng không thứ tốt đều làm cho bọn họ Thương Kiếm Tông cầm đi, chúng ta còn có thể bắt được cái gì? Đặc biệt là, bọn họ bên kia còn có cái thánh thú. Đi cái gì đi? Chẳng lẽ không phải phản hồi sao? Nếu cái kia thánh thú giúp đỡ bọn họ, chúng ta Minh Huyền Tông nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, có hai người do dự, cũng không dám nữa đi tới. Tống Y Dĩ Y bị bọn họ nói được trong lòng bực bội, nhưng lúc này, nàng càng thêm không thể làm chính mình mất khống chế, mặc kệ qua ngũ thế nào, đều không phải nàng hiện tại nên quan tâm sự tình, nàng còn cần thiết chấn định xuống dưới, thuyết phục này nhóm người, bằng không nàng truyền thừa chẳng phải chính là ngâm nước nóng. Tuyệt đối không được. Nàng nghĩ, quay đầu nhìn về phía Ôn Dương. Ôn Dương bị Tống Y Dĩ Y như vậy nhìn, trong lòng nhảy dựng lên, dừng một chút, nhìn cái kia châm ngòi người, trầm giọng nói, không xuống dưới phía trước, ta liền nói, nếu các ngươi tưởng rời đi, tùy thời đều có thể, ta không ngăn trở, cũng không khuyên các ngươi lưu lại, cơ duyên đều là cùng với nguy hiểm, ta cùng Y Y Y vẫn là sẽ tiếp tục đi tới. Tống Y Y Y nắm chặt nói, các ngươi xem, vừa rồi kia chỉ thánh thú trải qua chúng ta trước mặt, là hoàn toàn không đem chúng ta xem ở trong mắt, này liền thuyết minh, nó sẽ không công kích chúng ta, còn có, Thương Kiếm Tông người cũng không dám dễ dàng như vậy liền đối chúng ta động thủ, chúng ta Minh Huyền Tông lại không phải ăn chay. Xem qua nguyên tắc Tống Y Y Y vô cùng khẳng định, Ngư Tiểu Y sẽ không giết bọn họ, qua ngũ càng là, bởi vì bọn họ không oán không thù, liền tính là có mâu thuẫn, cũng là mâu thuẫn nhỏ, không tính là cái gì, mà kia chỉ hết xanh thánh thú đâu, càng là chướng mắt bọn họ nhóm người này nhược kê, cho nên này một chuyến, hoàn toàn sẽ không có nguy hiểm. Tống Y Y Y này một phen lời nói, làm mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới, đại gia liền lại tiếp tục xuất phát, kỳ thật Tống Y Y Y càng hy vọng kia mấy cái làm trái lại người tự hành rời đi. Bất quá, này mấy người là nàng kẻ ái mộ, Tống Y Y Y vẫn là không có làm cái này ác nhân, có những người này duy trì, nàng ở Minh Huyền Tông nhật tử, mới có thể càng ngày càng tốt. Ngư Tiểu Y không biết có rất nhiều người chính hướng nơi này lại đây, nàng trong lòng không có vật ngoài mà tu luyện, thậm chí ngộ đạo, tinh thần cảnh giới lại thượng một tầng, này với nàng lúc sau tu luyện, càng là trăm lợi mà không một hại, tu chân tinh thần cảnh giới đi ở đằng trước, không đuổi kịp tu vi sẽ càng dễ dàng đuổi kịp. Mà Ngư Tiểu Ý tu luyện cảnh giới từ trước đến nay đi ở tu vi phía trước, đây cũng là nàng tu luyện như vậy thông thuận nguyên nhân. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong lòng thập phần cao hứng, rốt cuộc có ngộ đạo, nàng đối chính mình lúc sau tu luyện càng có tin tưởng, vốn dĩ cho rằng trận mắt lúc sau, vẫn là phía trước như vậy một mảnh hư vô. Nhưng mà, lúc này nhìn đến đồ vật, không thể nghi ngờ là làm Ngư Tiểu Ý càng thêm kinh hỉ. Chương 79. Ngư Tiểu Ý thế nhưng lại thấy phía trước nàng thấy kia một mảnh lửa đỏ. Chỉ là cùng phía trước quang mang so sánh với, nàng trước mắt lửa đỏ lại là thiêu đốt ngọn lửa, một mảnh biển lửa, thân ở như vậy hoàn cảnh, Ngư Tiểu Ý không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại cảm thấy thân thiết cực kỳ, nàng giơ tay sờ ngọn lửa, trong mắt liền sáng lên. Bất quá, bởi vì này đó ngọn lửa không chịu nàng khống chế, nhưng thật ra làm Ngư Tiểu Ý khó được cảm nhận được ngọn lửa nóng dự cảm, chậm rãi, trên người nàng bắt đầu đổ mồ hôi, Ngư Tiểu Ý cũng mới ý thức được, nếu nàng không thể thích đứng này đó ngọn lửa, nói không chừng sẽ bị độ ấm càng ngày càng cao ngọn lửa hòa tan, đặc biệt là, nàng dị hỏa ở ngay lúc này, thế nhưng không hề không gì làm không được. Lần này, Ngư Tiểu Ý cũng không tâm lại chơi hỏa, mà là chuyên tâm khống chế ngọn lửa cập chính mình dị hỏa, làm cho chính mình mau chóng thích ứng hoàn cảnh này, nàng tuyệt đối không thể thua ở nơi này, còn có khả năng, liền không thể từ bỏ. Mà ở Ngư Tiểu Ý có tiến triển thời điểm, Qua Ngũ cũng đi theo hết xanh đi tới huyệt động này chỗ, hắn chỉ là nhìn lướt qua này đó huyệt động. Liền nhìn chằm chằm chuẩn kia chỗ lóa mắt lửa đỏ, hai lời chưa nói, trực tiếp chạy đi nơi đâu đi. Hết xanh ở hắn phía sau chậm gì gì mở miệng, đúng rồi, vừa rồi đã quên nói cho ngươi, mỗi cái huyệt động chỉ có thể vào một người, liền tính ngươi tìm được rồi kia nha đầu tiến huyệt động, ngươi cũng vào không được, còn có, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích tới nơi này, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại, cải tiến cái nào huyệt động tương đối hảo. Như là nhìn ra Qua Ngũ muốn làm cái gì, hết xanh lại nói, có cơ hội biến cường không tốt. Được rồi, ta liền đưa ngươi đến nơi đây, đường ra ngươi khẳng định có thể tìm được, đi rồi. Nếu không phải bởi vì vừa rồi ước định, hết xanh mới sẽ không cố ý nhiều lời hai câu lời nói. Ôn Dương Tống Y Y Y mấy người đi vào nơi này thời điểm, vừa lúc cùng xoay người rời đi hết xanh sai thân mà qua, liền tính là biết hết xanh thỉnh khoản Tống Y Y Y Y, cũng chỉ là nhìn liếc mắt một cái, lại không dám nhiều xem, cầu nguyện hết xanh chạy nhanh đi. Quang Ngũ, ngươi từ từ. Mắt thấy Qua Ngũ liền phải nhảy vào một cái phiếm màu xanh lục quang mang huyệt động, Tống Y Y tâm nhảy dựng, vội vàng ra tiếng, nàng tuyệt đối không cho phép qua ngũ đem tốt nhất kia một cái truyền thừa lấy đi. Cần thiết nàng trước lựa chọn. Nhưng mà, qua ngũ liền đầu cũng chưa chuyển qua tới, liền đã thả người nhảy xuống, chỉ chờ cấp Minh Huyền Tông người một cái bóng dáng. Quá vô lễ. Y dù y còn đang nói chuyện đâu, hắn thế nhưng mặt không đổi sắc liền nhảy xuống. Thật là một chút lễ phép đều không có, quả nhiên là cô nhi xuất thân, điểm này giáo dưỡng đều không có. Nói những lời này người xuất từ tu chân thế gia, nhất tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thấy qua ngũ như vậy, liền nhịn không được nổi giận nói. Đáng tiếc, nên nghe người không nghe được, ngược lại là Minh Huyền Tông bên trong có hai cái như vậy xuất thân người sắc mặt khó coi lên, tống y dù y tâm tình phức tạp, nơi nào còn có thể nghe được này đó. Nàng tâm toàn chạy đến những cái đó huyệt động mặt trên đi, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm, hận không thể nhìn thấu bên trong đồ vật, muốn biết cái nào truyền thừa là tốt nhất. Nàng là một linh căn, đương nhiên là chuyên chọn màu xanh lục huyệt động, nhưng bên thai khắc khẩu cũng làm nàng bực bội. Qua đồ thân nhảy vào huyệt động, chứng minh bên trong khẳng định có đồ vật, không bằng chúng ta cũng vào xem đi. Tống y dì y trầm trầm khí, nói. Ôn Dương nhìn Tống y dì y, lại nhìn những cái đó kỳ quái huyệt động, y, ngươi xác định muốn vào đi. Tiến. Bằng không cái kia hết xanh tới tìm qua đồ thân làm cái gì. Tống y dì y quả thực vội vã không kịp đãi, cũng không lại kiên nhẫn cùng bọn họ nói, ta có trực giác, bên trong khẳng định có thứ tốt, đã muộn liền nói không chuẩn, đến nỗi qua ngũ cùng ngư tiểu ý, chúng ta có thể ra tới lại nói cũng không muộn, dù sao chúng ta Minh Huyền Tông người nhiều, còn sợ. Nga. Các ngươi Minh Huyền Tông đang thương lượng cái gì chuyện xấu đâu. Không bằng nói đến cho chúng ta nghe một chút. Sơ đổ chợt ra tiếng. Kinh sợ Tống Y Dĩ Y Y mấy người. Tống Y Dĩ Y Y đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy cách bọn họ cách đó không xa, có một đám người, trong nháy mắt kia, Tống Y Dĩ Y Y trên mặt biểu tình là không kịp che giấu khiếp sợ cùng sợ hãi. Phần 74. Thành Tuyết nhìn mắt sơ đồ, không đổ tiền bối, ta đừng nói những cái đó nhiều lời, chạy nhanh đi theo đi vào nhìn một cái, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nhiều như vậy huyệt động, rốt cuộc có cái gì hy thế bảo bối cất giấu, đáng thượng trưởng môn nhìn chúng thiên tài đệ tử cứ như vậy khẩn. Thành Tuyết những lời này, khiến cho Tống Y Y trong đầu càng thêm hỗn loạn, Thành Tuyết rốt cuộc đang nói cái gì? Còn có, bọn họ những người này rốt cuộc là như thế nào tìm tới nơi này tới? Nay cùng trong nguyên tắc nói tốt hoàn toàn không giống nhau. Sơ đồ nhìn Tống Y Y hay mấy người phía sau huyệt động, cười, tiến đi, chúng ta cũng không thể lạc hậu qua ngũ bọn họ quá nhiều, rốt cuộc đến lúc đó từ huyệt động ra tới, chúng ta hẳn là còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, mọi người xem chung cái nào huyệt động, liền chạy nhanh vào đi thôi. Nếu là nhìn chúng cùng cái, liền xem ai quyền đầu cứng. Khung đổ tiền bối, ta đã sớm chờ không kịp. Các vị, ta đi trước, ta chính là muốn đánh bại tiểu ngư người. Nàng so với chúng ta trước nhiều như vậy bước, ta càng không thể rơi xuống. Đồng Đông hừ nhẹ một tiếng, mọi người còn không kịp phản ứng, hắn cũng đã hướng tới một cái lửa đỏ huyệt động mà đi. Ha ha ha. Ai tốc độ mau, ai liền chiếm tiện nghi đi. Ha ha ha. Sơ đồ nhếch miệng cười to, theo sát Đồng Đông, cũng tuyển một cái huyệt động. Trong trước mắt, ở đây liền ít đi hơn phân nửa người, ai sẽ đi quản Minh Huyền Tông trước tới mấy người. Ở Thương Huyền, nhưng không chú ý thứ tự đến trước và sau này một bộ, ai thực lực cường, ai liền thượng. Tống Y Dĩ thì hối hận không ngừng, lại không có một chút thời gian đi tự hỏi sơ đồ đám người là như thế nào đi vào nơi này, ở trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, nàng tuyển cách Ngư Tiểu Ý cùng qua ngũ huyệt động gần nhất cái kia, liền hy vọng Ngư Tiểu Ý khí vận có thể phân nàng một chút. Minh Huyền Tông người thấy sơ đồ đám người như vậy gấp không chờ nổi, cũng vội vội vàng vàng nhảy vào một cái huyệt động, lúc này, ai không hành động, lúc sau hối hận làm sao bây giờ. Trong chớp mắt, này phiến đáy hồ lại khôi phục bình tĩnh, bất quá, theo sau lại tới nữa một nhóm người, một thân hắc ý hề, không phải Quỷ Nguyên Tông người, lại là ai. Mị quỷ nhìn cũng không nói nhiều, cùng những người khác nói một tiếng, cũng tuyển một cái huyệt động đi vào. Người ở tuyệt cảnh trung, bộc phát ra tiềm lực, không thể nghi ngờ là nhất kinh người. Ngư Tiểu Ý cũng không nghĩ tới, ở ngắn ngủ 5 ngày thời gian, nàng thế nhưng thích đứng nơi này càng ngày càng tàn khốc ngọn lửa hoàn cảnh, còn có, nàng đối dị hỏa khống chế lại thượng một tầng lâu, càng đi hạ tu luyện đi xuống, Ngư Tiểu Ý liền càng biết, muốn hoàn toàn khống chế dị hỏa, nàng phải đi lộ, còn rất dài, trường đến nàng chính mình cũng không biết, muốn tới cái gì tu vi, mới có thể đem dị hỏa vận dụng tự nhiên. Cũng bởi vì nơi này ngọn lửa sinh động, hỏa linh khí càng thêm dư thừa. Ngư Tiểu Ý cũng thành công từ trúc cơ trung kỳ tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thời gian cũng đi qua 13 ngày, ở lúc sau hơn 10 ngày nhật tử, Ngư Tiểu Ý không biết chính mình có không đi ra ngoài, nhưng ở đồ ăn cùng tích cốc đan ăn xong phía trước, tu luyện đến có thể tích cốc nguyên anh kỳ, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng Ngư Tiểu Ý cũng không ngủ rũ, nàng còn cũng không tin chính mình không thể đi ra ngoài. Ai cũng không biết, lúc này đây trời xui đất khiến, sẽ mang đến thế nào biến đổi lớn, đương nhiên, đây là ai cũng vô pháp đoán trước. Kim sắc ghế xanh đang lẳng lặng mà ngồi xổm chính mình linh lá sen tử thượng, nhắm mắt tu luyện, bên người đột nhiên nhiều một cái phiêu đáng thần thức thể, nó cũng chỉ là trợn mắt nhìn mắt người tới, lại nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh tu luyện. Uy, kim tử, ta tới, ngươi cũng tốt xấu cùng ta nói một tiếng đi. Ngươi như vậy, ta sẽ thực xấu hổ. Thần thức thể đơn giản bay tới hết xanh chính đối diện, túi đầu nhìn chằm chằm hết xanh xem. Hết xanh mở mắt ra, ngươi nói chuyện ngự khí nói cho ta, ngươi một chút cũng không cảm giác được xấu hổ. Thần thức thể đôi tay chống nạnh, lời lẽ chính đang nói, nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi cũng không cho ta điểm. Ngươi nếu là lo lắng, đại có thể trực tiếp đem đồ vật cấp cái kia nha đầu, chạy ta này tới vô dụng. Hết xanh ném xuống như vậy một câu, lại muốn nhắm mắt lại. Thần thức thể vội ngăn trở nó, kim tử, đừng nhắm mắt lại, ngươi một nhắm mắt lại, ta nói chuyện cũng không tận hứng, đáng thương ta khó được ra tới một lần. Trước nói hảo, đừng gọi ta kim tử, ta không thích tên này. Hết xanh đánh thương lượng. Kia hành đi, kim tử. Hết xanh, tính, lười đến lại sửa đúng, hồi hồi như vậy, nó lại nói như thế nào cũng vô dụng. Muốn thật giống ngươi nói, trực tiếp cấp đồ vật hữu dụng, ta đã sớm cho, nào dùng đến như vậy vất vả. Thần thức thể vẻ mặt ưu hoán, bất quá, lúc này đưa ra đi, ta cuối cùng là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đãi lâu như vậy, ta cũng sẽ cảm thấy nhàm chán bực bội, hơn nữa, ta nhưng thật ra gấp không chờ nổi trở lại chính mình trên người. Chỉ là không nghĩ tới, lần này sẽ có nhiều như vậy tiểu gia hỏa vào đáy hồ, còn một đám đi tham gia thí luyện, cũng hảo, này cũng coi như là cấp chúng ta Thương Huyền một cái cơ hội, Thương Huyền lúc sau, vẫn là muốn xem này đàn tiểu gia hỏa a. Hết xanh là không biết này đó, lúc này nghe này đó thần thức thể trước nay không để qua sự tình, nghe được rất là chuyên chú, có người nghe, thần thức thể nói được càng thêm khởi hưng. Thần thức thể bản thân chỉ là chủ nhân lưu tại Thương Huyền một mặt thần thức thể chủ nhân đã sớm đã phi thăng tiên giới, nếu không phải bởi vì chủ nhân bản thân cường đại hắn cũng căng không được lâu như vậy, nguyên nhân chính là vì bản thể cường đại, cho nên hắn cũng không tiêu tán, lúc sau hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở lại tiên giới. Bất quá, thần thức thể cũng biết, nơi này cũng là có Thương Huyền thiên đạo mở một con mắt nhắm một con mắt, ngư tiểu ý là thiên đạo thân khuê nữ, thiên đạo yêu ai yêu cả đường đi, thần thức thể cũng thực vừa lòng, rốt cuộc hắn cũng không tưởng tiêu tán, hắn còn muốn đi tiên giới đi bộ đi bộ. Cái kêu kêu tống y dìa y dìa, nhưng thật ra ý xấu làm tốt sự. Thần thức thể cảm thán một câu, ngược lại lại nói đến qua ngũ trên người, kim tử, ngươi cảm thấy, cái kêu kêu qua ngũ tiểu tử thế nào? Hết xanh quay đầu nhìn thần thức thể, hỏi, ngươi như thế nào chuyên môn hỏi cái này hắn? Hay là trên người hắn cũng có cái gì đặc thù chỗ? Thần thức thể xoay đầu qua đi, trên mặt ngượng ngùng, sao có thể, ta không phải gặp ngươi đặc thù đối đại hắn, cho nên hỏi câu sao? Hết xanh thấy thế, cũng không hỏi lại, tả hữu cùng hắn không quan hệ. Từ hết xanh sinh ra khởi, hắn liền nhận thức thần thức thể ở chỗ này tồn tại nhiều ít năm, liền thần thức thể chính mình cũng không rõ ràng lắm, càng miễn bàn hết xanh, bất quá, hết xanh cũng không phải sẽ chấp nhất vấn đề này, hai người tuổi tác kém nhiều như vậy, chỗ đến tới, vẫn là bởi vì hết xanh là cái cực hảo lắng nghe giả, có thể tiếp thu lên đồng thức thể các loại lải nhải. Thần thức thể thấy hết xanh không lại truy vấn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không hỏi liền hảo, liền tính hỏi, hắn cũng sẽ không nói, dứt khoát hoàn toàn rời đi đề tài. Kim tử, chờ ta đi rồi, ngươi liền thừa chính mình một người ở chỗ này, ngươi nhưng đến nỗ lực tu luyện, không nói được ngày sau ta sẽ ở tiên giới nhìn đến đã hóa thân thành nhân ngươi. Hết xanh nhìn mắt, kia liếc mắt một cái ý tứ thực rõ ràng, nói thần thức thể đang nằm mơ. Thần thức thể cũng không lại cùng hết xanh cãi cọ cái này, tuy rằng có thiên đạo che chở, nhưng là, vẫn là muốn xem ngư tiểu ý bản thân có thể hay không đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Nay một chuyến bọn họ từ bí cảnh đi ra ngoài. Lôi Minh Đan chủ yếu linh tài liền sẽ tìm được vài dạng, dư lại, bọn họ khẳng định cũng sẽ lục tục tìm được, nhưng là, hiện tại này đó truyền thừa, cũng coi như là chuyển cơ. Thần thức thể còn ở lại nhải, nhìn dáng vẻ còn có đã lâu có thể lại nhải, bất quá bởi vì thần thức thể ngẫu nhiên cũng sẽ nói một ít hữu dụng, cho nên Đế Xanh cũng khó được vẫn luôn nghe. Ngư tiểu ý không biết chính mình thành Đế Xanh cùng thần thức thể thảo luận trung tâm nhân vật, chuyên tâm làm một chuyện, thời gian gặp qua đến càng mau, trong nháy mắt. Ngư tiểu ý lại một lần mở mắt ra, là bởi vì bụng vũ trụ, nàng có vẫn luôn đếm nhật tử, như vậy một số, thế nhưng lại đi qua 10 ngày. Mà nàng tu vi tăng lên tốc độ là dĩ vãng nào một lần đều so ra kém, còn kém một chút, nàng liền phải đột phá đến kim đăng kỳ, loại này tốc độ tu luyện thật sự quá nhanh, mau đến ngư tiểu ý chính mình đều có điểm hồi bất quá thần, bất quá, tưởng tượng đến nàng mấy ngày này nỗ lực, ngư tiểu ý cũng chậm rãi làm chính mình tiếp thu, cũng không phải ai đều có thể đi vào như vậy địa phương. Cho dù có người có thể tiến vào, nếu không có dị hỏa hộ thân, chỉ sợ đều khó có thể tồn tại đi xuống. Tiểu gia hỏa, tu luyện đỉnh trong chốc lát đi. Thần thức thể vẫn luôn đang nhìn Ngư Tiểu Ý động tĩnh, thấy Ngư Tiểu Ý tùy ý nuốt viên tích cốc đan, liền lại muốn chìm vào đi tu luyện, vội ra tiếng ngăn cản. Ngư Tiểu Ý lập tức xem qua đi, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người cao lớn nam tử thân hình, một đốn, hỏi, ngươi là? Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại dưới chân cái này huyệt động chính là địa bàn của ta, cũng là ta, ngươi mới có thể ở chỗ này tu luyện. Thần thức thể vẻ mặt đắc ý nói. Ngư Tiểu Ý, nói như vậy, ta khi nào có thể đi ra ngoài? Thần thức thể, thật là thất sách, bất quá, ngươi liền không nghĩ tới, ngươi tiến vào nơi này, có cái gì mặt khác bảo bối có thể mang đi. Ngư Tiểu Ý, ta đã được đến tốt nhất bảo bối, có mặt khác, chính là dệt hoa trên gấm, không có cũng không quan hệ, ta còn là nghĩ ra đi đi một chút, ta chỉ có thể vào bí cảnh một lần, về sau đều không thể vào được, cho nên vẫn là muốn đi xem địa phương khác. Thần thức thể ưu oán mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, không thấy ra tới, tiểu gia hỏa tuổi nhỏ, thế nhưng so kim tử còn muốn lão luyện thành thục. Cái này trả lời, làm hắn lúc sau nói đều cũng không nói ra được. Chỉ là, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội có thể đậu đậu cái này tiểu gia hỏa, ta nơi này có truyền thừa, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn? Ngư Tiểu Ý vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn thần thức thể, cho nên, tiền bối, là ta nói muốn, là có thể muốn. Ngươi liền cho ta. Thần thức thể, vẫn là kim tử hảo, chỉ nghe, không phản bác, thật tốt. Chương 80. Ngư Tiểu Ý bổn ý chính là thử cái này đột nhiên toát ra tới thần thức thể, đối phương là địch là bạn, nàng không có xác định, tự nhiên không có khả năng buông cảnh giác, Tiểu Ngũ nói đúng, bảo trì cảnh giác là cần thiết, bất quá, theo Ngư Tiểu Ý trong mắt thần thức thể càng ngày càng rõ ràng thân hình, Ngư Tiểu Ý cũng liền thấy được thần thức thể vẻ mặt vô lực kiêm vô ngữ. Thần thức thể sửa sang lại một chút chính mình vào áo, sau đó đứng đắn đắn đối Ngư Tiểu Ý nói, những cái đó hư lời nói ta liền không nói nhiều, nơi này là địa bàn của ta không sai. Ngươi tiến vào nơi này, cũng thuận lợi hoàn thành ta cho ngươi thí luyện, cho nên, nơi này chuyển thừa liền về ngươi. Ngư Tiểu Ý há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, thần thức thể lại chưa cho nàng cơ hội này, tiếp tục nói, đừng nghi thần nghi quỷ, nếu ta muốn hại ngươi, ngươi trốn không thoát nơi này. Thật là, cùng cái kia tiểu quỷ đầu ở bên nhau, quả nhiên liền vị này tính tình đều thay đổi, thần thức thể yên lặng nghĩ, hoa cấp qua ngũ một cái nổi. Bất quá, này đó đều mặc kệ chuyện của hắn. Hắn chỉ cần làm tốt chủ nhân công đạo sự tình, thương huyền sẽ như thế nào, hắn lẳng lặng nhìn liền hảo. Ngoan ngoan tiếp thu truyền thừa liền hảo. Thần thức thể nói, lại không khỏi tưởng, kỳ thật vị này nhiều điểm cảnh giác chi tâm càng tốt, bên cạnh vị kia tống ý ý ý cũng không phải là cái thiện tra. Kết quả chính là Ngư Tiểu Ý cái gì cũng chưa tới kịp nói, trong đầu đã bị chụp vào một đống lớn đồ vật, khổng lồ pha tạp, khiến cho nàng đầu góc đều có điểm vượng trầm, nhưng thần thức thể ở nàng bên thai lời nói, nàng lại nghe xong đi vào. Được rồi. Ta nhiệm vụ đến đây kết thúc, đúng rồi, còn có cái này không gian vòng tay, cho ngươi, ngươi ở chỗ này đãi cái một ngày, đem ta chuyển thừa cho ngươi đồ vật hấp thu, liền có thể rời đi, bất quá, rời đi phía trước, ta còn muốn từ trên người của ngươi lấy điểm đồ vật. Lấy đồ vật. Ngư Tiểu Ý tưởng mở miệng hỏi thứ gì, lại chỉ cảm thấy chính mình bị thần thức thể ôm, đương nhiên là có thể cho ta trở lại chủ nhân bên người đồ vật. Lấy dính điểm Ngư Tiểu Ý khí vận, hắn này một chuyến hồi tiên giới, nhưng không được thuận thuận lợi lợi. Rốt cuộc hắn chính là lại đây giúp Ngư Tiểu Ý, thiên đạo hắn lao nhân ra không có khả năng ngăn đón hắn, không cho hắn trở về. Ngư Tiểu Ý cũng không biết cái này thần thức thể là hoài ý nghĩ như vậy, nếu không phải trong đầu chứa đầy vài thứ kia nhắc nhở nàng, trước mắt nam tử nói không chừng đã bị nàng trở thành kẻ lừa đảo. Nàng hoán hoãn, mắt thấy nam tử liền phải rời đi, vội hỏi, tiền bối, ngươi chính là vị kia hỏa thần. Thần thức thể cũng không đi vội vã, lắc đầu nói, không phải ta, là ta chủ nhân, ta chỉ là hỏa thần một mặt thần thức. Chuyên môn lưu lại chờ đợi người có duyên, chính là không nghĩ tới người có duyên là vị này, nghĩ đến cái gì, thần thức thể vội nói, tiểu gia hỏa, nói như vậy, ngươi tiếp nhận rồi ta chủ nhân truyền thừa, ngươi cơ bản chính là ta chủ nhân đồ đệ. Ngày sau gặp nhau, chúng ta cũng là người quen. Nhớ rõ a. Thần thức thể cũng chính là linh cơ vừa động, Ngư Tiểu Ý nghe xong, gật đầu, ta nhớ kỹ, tiền bối. Thần thức thể cùng Nết Xanh nói xong lời từ biệt, một đường thuận lợi tới rồi tiên giới, này mãi lời phía sau. Nói hồi Ngư Tiểu Ý nơi này, nàng nghe theo thần thức thể ý kiến, ngoan ngoãn ở chỗ này đại ước chừng một ngày, chờ cơ bản tiêu hóa vài thứ kia, đầu óc cũng liền thanh tỉnh, này nói cách khác, nàng muốn đi ra ngoài. Đến nỗi không gian vòng tay đồ vật, xem đến Ngư Tiểu Ý hoa cả mắt, vị này hỏa thần tiền bối cũng quá hào phóng, bất quá, Ngư Tiểu Ý cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, không có lại nhìn kỹ, lấy máu nhận chủ lúc sau, không gian vòng tay chỉ có nàng có thể thấy, như thế phương tiện nàng. Phần 75. Nàng hiện tại còn cần chạy nhanh từ huyệt động đi ra ngoài, hơn 20 thiên đi qua, cũng không biết Tiểu Ngũ bọn họ thế nào. Ngư Tiểu Ý từ huyệt động ra tới thời điểm, cùng canh giữ ở bên ngoài người đúng rồi vừa vặn, hai bên đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Ngư. Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn lại, thấy là sư huynh Trần Thừa, Trần Thừa bên cạnh còn có vài vị Thương Kiếm Tông người, liền lập tức phi thân qua đi. Sư huynh, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Trần Thừa xem như lúc này đây tiến huyền linh bí cảnh Thương Kiếm Tông tu vi tối cao, tuổi tác cũng là lớn nhất, bởi vì thượng một lần bí cảnh mở ra, hắn không đuổi kịp, lúc này đây, liền đi theo Ngư Tiểu Ý này đồng lứa người tiến vào. Trần Thừa chiều Ngư Tiểu Ý lộ ra một cái tươi cười, cùng lúc trước cười ngây ngô nói tin tưởng Ngư Tiểu Ý bộ dáng không kém, hắn giải thích nói, là Tiểu Ngũ nói cho chúng ta biết, Tiểu Ngũ không phải cùng Khương Đồ tiền bối có thông tấn thạch, có thể cho nhau liên hệ sao. Tiểu Ngũ nói cho Khương Đồ tiền bối, Khương Đồ tiền bối gặp được chúng ta liền cùng nhau lại đây. Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, lại nhìn chung quanh sắc mặt khác nhau người, đại đối thượng Tống Y lạnh như băng hai mắt khi, một đốn, sau đó dường như không có việc gì mà quay đầu. Không ai biết, Ngư Tiểu Ý ở nhìn đến Tống Y ở đôi mắt trong nháy mắt kia, thế nhưng thấy được một ít đồ vật. Ngư Tiểu Ý nhìn đến chính là, Tống Y cùng một ít đối Thương Kiếm Tông có địch ý tu sĩ liên hợp lại, muốn cướp đoạt bọn họ bên này đồ vật, thậm chí là giết người, thả kia phương pháp cũng quá ác độc. Nàng không biết đây là vì cái gì, nhưng Ngư Tiểu Ý lại biết, kia không phải nàng tưởng tượng ra tới, nhưng là, nàng khi nào có thể nhìn người khác đôi mắt là có thể đoán được đối phương ý tưởng năng lực. Tiểu Ngư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ở huyệt động gặp được cái gì? Trần Thừa vội hỏi nói, bởi vì Ngư Tiểu Ý trên mặt khó được nhìn thấy hoảng hốt biểu tình. Ngư Tiểu Ý thu hồi trong lòng đủ loại suy nghĩ, cười cười, nói, Trần Thừa sư minh, ta không có việc gì, chính là nghĩ tới một chút sự tình. Nàng có nghĩ thầm muốn cùng Trần Thừa nói cái gì đó, nhưng là, nơi này cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, rốt cuộc, Tống Y vẫn luôn đang nhìn bọn họ nơi này, Ngư Tiểu Ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trần Thừa nói, vốn dĩ nơi này vẫn là bị hồ nước vây quanh, chúng ta sáng lập một chỗ, làm đại gia cũng may bên trong, làm cái gì đều được. Ngư Tiểu Ý nhìn, vừa rồi nàng chưa kịp chú ý, nơi này quả nhiên là qua vài cái thật lớn trong suốt hình cầu, thả những cái đó hình cầu thượng đều ẩn chứa thủy linh căn tu sĩ lực lượng. Hảo! Ngư Tiểu Ý đi theo Trần Thừa vào hình cầu, còn không có ngồi xuống, liền hỏi, Trần Thừa sư huynh, chúng ta có bao nhiêu người đi vào bên trong? Trần Thừa hiển nhiên sớm đã thống kê quá, liền nói, bởi vì nơi này sự tình sớm đã bị truyền đi ra ngoài, cho nên lúc này tiến bí cảnh người, phần lớn đều tới nơi này, mặc kệ sớm muộn gì, bọn họ đều vào huyệt động, đại gia ra vào thời gian dài ngắn đều bất đồng, bất quá, phần lớn đều là 10 ngày tả hữu liền ra tới, chúng ta ra tới lúc sau, cũng đi thông chi những người khác, làm cho bọn họ mau chóng chạy tới nơi này. Đừng nhìn người ở đây thiếu, kỳ thật đã có rất nhiều người tiếp nhận rồi truyền thừa. Sau đó lại đi ra ngoài tìm kiếm những người khác lại đây, chúng ta tông môn đều đã đi vào, bất quá, cũng không phải mỗi người đều có thể thông qua thí luyện, được đến truyền thừa, tỷ lệ là chia đôi. Còn có, bởi vì cái này đại cơ duyên, hiện tại các tông môn quan hệ càng thêm khẩn trương, chờ đến người toàn bộ ra tới, chúng ta nếu còn không có ra bí cảnh, có lẽ là còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Ngư Tiểu Ý hơi hơi nhấp môi, nàng biết, trận này ngạnh chiến, thực mau liền phải đi tới. Chương 81 Ngư Tiểu Ý biết chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất hiện tại nàng vẫn là chỉ có thể làm bộ bình tĩnh không có bất luận cái gì phát hiện bộ dáng. Tiểu Ngũ là còn ở bên trong không ra tới. Ngư Tiểu Ý nghĩ đến cái gì, hỏi. Trần Thừa gật đầu, đúng vậy, nghe nói hắn là cái thứ hai đi vào, còn không có ra tới. Ngư Tiểu Ý nhẹ điểm đầu, nhìn Trần Thừa chỉ đi cái kia huyệt động, nhìn một hồi lâu, mới chuyển mở đầu đi. Kỳ thật trước hết một đám đi vào người đều cơ bản ra tới. Chỉ có Tiểu Ngũ cùng Minh Huyền Tông Ôn Dương còn ở bên trong, đúng rồi, Đồng Đông đã đi ra ngoài hỗ trợ tìm người, làm người lại đây nơi này. Trần Thừa thở dài, nếu là có thông tấn thạch thì tốt rồi, tuy rằng không thể thông chi đến quá toàn diện, nhưng là, cấp một cái địa điểm, cũng làm cho bọn họ tìm đi tìm tới. Nghe Trần Thừa nói, Ngư Tiểu Ý một đốn, có lẽ nàng có thể luyện chế một chút, nhìn xem có thể hay không cải tiến một chút thông tấn thạch các phương diện công năng. Cái này ý tưởng chỉ là ở Ngư Tiểu Ý trong đầu hiện lên. Đã bị nàng áp xuống đi, tóm lại hiện tại là không đội. Lại hỏi một ít tình huống, Ngư Tiểu Ý cũng liền an tĩnh lại, dốc lòng nghĩ vị kia tiền bối cho nàng lưu lại đồ vật, chủ yếu vẫn là xem không gian vòng tay bên trong đồ vật, phía trước nàng chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại bởi vì lúc sau có một hồi chiến tranh muốn đánh, nàng nghĩ có thể hay không có thứ gì có thể giúp đỡ. Kết quả như vậy một tìm, nhưng thật ra thật làm Ngư Tiểu Ý tìm được rồi không ít dùng được với phòng ngự hình linh khí, ít nhất bọn họ bên này lực phòng ngự là không cần sợ, đến lúc đó, tẫn có thể chiến đấu, mà không cần quá lo lắng. Bất quá, Ngư Tiểu Ý cũng biết, khó bảo toàn Tống Y Y Y ở bên kia không ai sẽ được đến cùng nàng giống nhau lợi hại truyền thừa. Như vậy nghĩ, huyệt động liền lại có người đi ra, Ngư Tiểu Ý xem qua đi, thấy là Minh Huyền Tông Ôn Dương, phiết hạ miệng, lại rời đi tầm mắt, không giấu vết hướng Minh Huyền Tông bên kia nhìn mắt, quả nhiên nhìn đến Tống Y Y Y vẻ mặt chuyên chú mà nhìn Ôn Dương. Lúc này nhưng thật ra hảo, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tống Y Y Y nhìn đến Ngư Tiểu Ý ra tới, nhưng thật ra kinh ngạc, bí cảnh mở ra thời gian qua lâu như vậy, Ngư Tiểu Ý là ngay từ đầu liền đi vào, là nên ra tới, nhưng là, tưởng tượng đến nàng chính mình được đến truyền thừa, nàng rốt cuộc là không cam lòng, dựa vào cái gì nàng truyền thừa chỉ là một cái đã tử vong độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Tống Y Y Y muốn, là có thể cùng Ngư Tiểu Ý cùng ngồi cùng ăn truyền thừa, mà không phải một cái kém Ngư Tiểu Ý truyền thừa quá nhiều tiểu truyền thừa. Liên ở nhìn đến Ngư Tiểu Ý trong nháy mắt kia, Tống Y Y Y trong lòng ghen ghét không thể ức chế mà nổi lên tới, làm nàng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Càng là ở trong nháy mắt kia liền nghĩ tới đối phó Ngư Tiểu Ý mưu kế, liền tính không thể tay, tỏa tỏa Ngư Tiểu Ý nhuệ khí vừa lúc, vốn dĩ ở tông môn đại bỉ không thể đối thượng Ngư Tiểu Ý, Tống Y Y Y liền không cam lòng. Bất quá, bởi vì lúc này đây truyền thừa, nàng cũng đánh bậy đánh bạ mà được đến luyện chế Lôi Minh đan sở yêu cầu một loại khác chủ yếu linh tài, khuê âm là một loại nhũ trạng khoáng thạch, sản xuất khuê âm địa lý hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, ở trước kia Thương Huyền, khuê âm cũng không khó tìm đến. Nhưng bởi vì kia một lần hủy diệt tính lôi kiếp, mới khiến cho khuê âm sản xuất mà bị hủy diệt hầu như không còn, lúc sau Thương Huyền liền lại vô sản xuất khuê âm nơi. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng trong tay nắm có đại lượng khuê âm, này xem như đông đảo không thoải mái chung chuyện vui, đặc biệt là khuê âm còn có như vậy một cái công hiệu. Nếu muốn làm nàng mưu kế thành công, Tống Y Y Y biết, không đơn giản là khuê âm là được, nàng còn cần Ôn Dương duy trì. Bất quá, Ôn Dương tuy rằng trời sinh tính không ôn hòa, dễ dàng táo bạo, nhưng là lại cũng không phải tà ác người, nghiêm khắc tới nói, Ôn Dương cùng Ôn Cảnh Hành giống nhau, đều là đứng ở đạo nghĩa kia một phương. Cho nên nàng cũng không thể tùy tiện khiến cho Ôn Dương đi khơi mào chiến sự. Vốn dĩ Tống Y Y không có cái này ý tưởng, nàng đối với cùng Ngư Tiểu Ý đối thượng chuyện này, vẫn luôn quyết định không xuống dưới, nhưng bởi vì Thượng Phương Minh, nàng liền nhất định phải cùng Ngư Tiểu Ý đứng ở mặt đối lập, nếu là muốn cùng Ngư Tiểu Ý đứng ở mặt trận thống nhất thượng, không thể nghi ngờ nàng phải làm sự tình quá nhiều, cũng quá khó. Đặc biệt là phải đắc tội Thượng Phương Minh, nàng là trăm triệu không nghĩ muốn làm như vậy. Nhưng khuê âm xuất hiện, làm Tống Y Y tự tin đủ lên, nói không chừng nàng có thể thần không biết quỷ không hay giết này đó đối Minh Huyền Tông cùng nàng có địch ý người. Y Y Y Y, ngươi chừng nào thì ra tới. Ôn Dương tốc độ so Tống Y Y Y càng mau, hắn vừa ra tới, liền tìm kiếm Tống Y Y Y thân ảnh, thực mau hắn liền xác định mục tiêu, xoay người chiều Tống Y Y Y đi tới, dùng dễ thủy đan tu sĩ đều có thể ở trong nước quay lại tự nhiên, cũng không chịu thủy ảnh hưởng. Tống Y Y Y nhìn thấy Ôn Dương, sắc mặt ôn hòa, khỏe miệng có một chút ý cười, Ôn Dương sư minh, ta ra tới cũng có mấy ngày rồi, vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi ra tới, cũng an bài tông môn người đi tìm những người khác lại đây, trừ bỏ còn tìm không đến người, mọi người đều đã đi vào một chuyến. Ôn Dương tán thưởng mà nhìn mắt Tống Y Y Y, ít nhiều Y Y Y, ngươi làm thực hảo, cũng là ta ra tới đã muộn, nơi này từ ta tới hỗ trợ đi. Y Y không bằng đi trước tu luyện một chút. Nhìn ngươi thần sắc, có phải hay không thật lâu không có nghỉ ngơi? Tống Y Y hơi đốn, sau đó lắc đầu, sắc mặt quả nhiên có điểm mỏi mệt, kỳ thật còn hảo, đều là cùng tông môn, đại gia tự nhiên là muốn nhiều trợ giúp đối phương, bằng không chúng ta liền phải lạc hậu người khác. Giơ tay chỉ chung quanh mặt khác tông môn người. Ôn Dương ngẩn ra, thực mau liền hỏi, có phải hay không mọi người đều hướng nơi này tới? Kỳ thật cũng đúng. Huyền Linh bí cảnh thế nhưng còn có như vậy thần kỳ địa phương, bọn họ lúc này đây tiến bí cảnh, nên là xưa nay chưa từng có, Ôn Dương hiện tại đều còn có điểm không thể tin được, hắn được đến truyền thừa thế nhưng sẽ là như vậy cường giả lưu lại, hơn nữa, hắn bị thừa nhận. Không còn có so tuyệt thế cường giả thừa nhận tới càng làm cho người cảm thấy cao hứng sự tình. Tống Y Duy trả lời cũng không có làm Ôn Dương thất vọng, đúng vậy, đại gia cơ bản đều hướng nơi này tới, cũng có một bộ phận người được đến truyền thừa. Đến bây giờ, Tống Y Y Y Hà Nội tâm phức tạp có thể nghĩ, rất nhiều người cùng nàng cùng nhau đi vào, cũng có rất nhiều người so nàng ra tới vãn, sự thật này, làm Tống Y Y Y thâm chịu đả kích. Nguyên lai nàng thiên phú cũng bất quá như thế, có lẽ là biết rõ nguyên tắc này một tiên tri điều kiện, làm nàng so này đàn dân bản xứ tu sĩ nhiều một chút ưu thế, nhưng là, đã trải qua lần này sự kiện Tống Y Y Y Y cũng giống bị đánh đòn cảnh cáo, khắc sâu nhận thức đến xuyên thư, nàng cái này ưu thế cũng không phải vô địch. Ít nhất thiên đạo cũng không có mà đừng chiếu cố nàng, Ngư Tiểu Ý vẫn cứ là cái kia thiên đạo sủng nhi, nhìn một cái, lúc này đây, mọi người liên quan nàng, đều là dính Ngư Tiểu Ý phúc khí, cho nên mới có thể lại đây. Chúng ta tông môn đều có bao nhiêu người được đến truyền thừa. Ôn Dương rốt cuộc là cao hứng, liền hỏi. Không sai biệt lắm là lần này tiến bí cảnh nhân số một nửa, còn không có tính thượng những cái đó không lại đây bên này. Tống Y Ý thì nói. Hai người nói, Ôn Dương liền nói, vẫn là đi vào trước, đứng ở chỗ này khó mà nói lời nói. Tống Y Ý thì xoay người phía trước, theo bản năng nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, không có lập tức thu hồi tới, mà là ở Ngư Tiểu Ý trên người dừng lại một hồi lâu. Như vậy rõ ràng tầm mắt, Ngư Tiểu Ý sao có thể cảm thụ không đến, đặc biệt vẫn là như vậy quen thuộc cảm giác. Nàng làm bộ nghi hoặc mà quay đầu, vừa lúc liền đối thượng Tống Y Y Y đôi mắt, liền thấy Tống Y Y Y chiều nàng gật đầu, khẽ động một chút khỏe miệng. Lần này, Ngư Tiểu Y không có trước chính mình rời đi tầm mắt, mà là mãi cho đến Tống Y Y Y chính mình trước rời đi, còn không có quay đầu trở về. Này hai lần đủ để cho Ngư Tiểu Y lại lần nữa thấy rõ Tống Y Y Y ở đánh cái gì chủ ý, đồng dạng sự tình, nàng đều ở Tống Y Y Y trong mắt thấy được, vậy không phải nàng ảo giác. Bất quá! Tống Y Y thế nhưng chuẩn bị đối bọn họ dùng khuê âm. Ngư Tiểu Y thực mau liền nhớ tới khuê âm là thứ gì, khuê chi âm, nhưng dược nhưng độc, cũng là luyện chế lôi minh đan một loại linh tài. Hồ sơ mặt trên có đối khuê âm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nàng cũng nhớ rõ, nếu là đối khuê âm đem không đến nhất định lượng, dùng ở trên người con người, là có thể cho người trúng độc. Hơn nữa liền trước mắt tới nói, loại này độc vẫn là vô giải. Ngư Tiểu Y trên mặt hơi hơi nhăn lại tới, nên như thế nào ngăn cản Tống Y Y Y. Không đợi Ngư Tiểu Ý nghĩ ra biện pháp tới, bên kia huyệt động liền lại ra tới vài người, trong đó còn có Ngư Tiểu Ý mong một hồi lâu qua ngũ, nhìn thấy qua ngũ kia một khắc, Ngư Tiểu Ý hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng tin tưởng Trần Thừa, nhưng là, nàng mắt thường nhìn thấu Tống Ý Ý quỷ kế chuyện này, nàng vẫn là không dám nói với hắn, có tiểu ngũ ở, nàng nhưng thật ra có người có thể thương lượng. Sơ đồ từ huyệt động ra tới thời điểm, vừa lúc gặp phải qua ngũ, này vừa thấy, sơ đồ liền cười, vài bước đi vào qua ngũ bên người. Liền ôm lấy qua ngũ bả vai, cười to vài tiếng, thân thiết nói, qua ngũ à, lần này đi ra ngoài, ta hảo hảo cảm tạ ngươi thế nào. Nếu không phải ngươi đưa tin cho ta, ta không nhưng tới không được nơi này. Bị sơ đồ ôm lấy, không thể không dừng lại động tác qua ngũ mặt mày thanh đạm mà liếc mắt sơ đồ, buông tay, cảm tạ liền chờ đi ra ngoài lại nói, hiện tại không đổi. Sơ đồ bị nói được nhướng mày, sau đó nhìn đến bên kia Ngư Tiểu Ý, tức khắc khỏe miệng cười liệt đến lớn hơn nữa, sợ người khác không biết hắn nhiều vui vẻ dường như. Dùng sức vô vô qua ngũ bả vai, hành à, ngươi đi đi, gì? Chúng ta Ly Thú Tông cũng ở các ngươi Thương Kiếm Tông bên cạnh, vừa lúc, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Qua ngũ cũng không ứng hắn, đối phó sơ đồ như vậy nhiệt tình đến tự quen thuộc người, nên làm gì, người này quá sẽ thuận cột bò, nếu là ứng, hắn bên thai còn phải không thanh tịnh một đoạn thời gian. Phần 76 Mị quỷ theo sát sau đó, cũng ra tới, nàng mặt mày hàm chứa mị hoặc, nhất cử nhất động đều lộ ra vô biên dụ hoặc. Chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua chẳng hướng, liền huyền chuyển nhẹ nhàng bay đi Quỷ Nguyên Tông nơi ở, xảo, liền ở Minh Huyền Tông bên cạnh, mị quỷ ở trải qua Minh Huyền Tông kia chỗ khi, cảm nhận được một đạo lạnh băng lại mang theo đấu kỵ tầm mắt, quay đầu vừa thấy, cười, Minh Huyền Tông thiên tài mỹ nhân xem ra cũng có một viên thế tục thất xảo linh lung tâm đâu. Tống Y Duy Y nhìn đến mị quỷ trên mặt phúng cười, thiếu chút nữa không khí vai khỏe miệng. Quá đáng giận, nàng thế nhưng liền mị quỷ như vậy một nữ nhân cũng so ra kém. Tống Y Duy Y gắt gao bóp lòng bàn tay, thẳng đến đau ý truyền đến, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, thấy mị quỷ vẫn cư ở đâu nhìn nàng, cũng chọc đến bên người nàng một đám người thảo luận liên tục, tức giận đến tâm đều đau. Chính là, nữ nhân chi gian chiến tranh, là không cho phép Tống Y Duy Y ở ngay lúc này yếu thế, nàng chấn định xuống dưới, chiều mị quỷ gật đầu, mị quỷ thấy nàng như vậy, cười đến càng vui vẻ, ở mị quỷ xem ra, Tống Y Duy Y che giấu không tồi, nhưng là, đó là ở những người khác trước mặt, ở nàng mị quỷ trong mắt. Tống Y Y Y những cái đó tiểu tính kế, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Bất quá, mị quỷ là tuyệt đối không thể đối Tống Y Y Y thả lỏng cảnh giác, ăn qua mệt, nàng sẽ không lại ăn, có chút người tuy rằng nhỏ yếu, đầu óc cũng không hảo xử, nhưng ai biết bọn họ làm sự tình không thể cho nàng thêm đại phiền phải đâu. Chương 82 Y Y Y Y, người muốn hay không đi ra ngoài địa phương khác nhìn xem. Ôn Dương ra tới cũng có một hồi lâu. Biết này chỗ truyền thừa là dựa theo đi vào khi trưởng tới phân chia truyền thừa ưu khuyết, biết được Tống Y Y chỉ có tiến đi đãi không đến 5 ngày, nhịn không được đau lòng nàng, liền nghĩ làm Tống Y Y đi ra ngoài địa phương khác tìm kiếm mặt khác cơ duyên, tả hữu thời gian còn dư lại vài thiên, nói không chừng Y còn có mặt khác vận may đâu. Lúc này đây cũng là, nếu không phải Tống Y Y Y nhắc nhở hắn phản hồi tới, nói không chừng hắn liền phải bỏ lỡ chính mình truyền thừa, đủ loại nguyên nhân dưới, Ôn Dương nhất hy vọng Tống Y Y Y còn có thể được đến mặt khác thứ tốt, mới không uổng công nàng đi lúc này đây. Tống Y Y Y còn có tính toán của chính mình, sao có thể liền như vậy rời đi. Bởi vì Ôn Dương đúng sự thật bẩm báo, Tống Y Y Y liền biết Ôn Dương vẫn là được nguyên tắc chung truyền thừa, cho nên mặc dù bị nàng quấy rầy cốt truyện, nên là ai đồ vật vẫn là ai, hoàn toàn không thể nghịch. Này liền làm Tống Y Y Y liên quan đối Ôn Dương cảm tình đều phức tạp lên. Bất quá, đối với Ôn Dương này đùi vàng, Tống Y Y Y cũng không muốn cho hắn xa cách chính mình, rốt cuộc cũng là nàng nỗ lực nhiều năm như vậy mới làm Ôn Dương thiên hướng nàng, không cần, đây đều là mọi người mệnh, hơn nữa, ta cũng không nghĩ rời đi nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi một phen. Ôn Dương nghe vậy, nghĩ đến tông môn có chút người được truyền thừa, thế nhưng không màng tông môn. Cứ như vậy không quan tâm mà tiếp tục đi địa phương khác tiếp tục tìm cơ duyên, trong khoảng thời gian ngắn, đối Tống Y Y càng vì tán thưởng, lại khuyên Tống Y Y một hồi lâu, thấy Tống Y Y tâm ý đã quyết, mới thật sự không lại khuyên nàng, mà là ở Tống Y Y bên người lấy bảo hộ tư thái đứng yên. Tống Y Y hơi hơi rũ xuống mi mắt, cơ hội chỉ có kia một lần, bất quá nàng nắm chắc rất lớn. Qua Ngũ lập tức hướng Thương Kiếm Tông bên kia đi đến, sơ đổ nhưng thật ra không lại đi theo. Ly Thú Tông bên kia tuy rằng không cần hắn chủ trì đại cục, nhưng hắn tổng muốn qua đi xem một chút, cũng hảo ổn định nhân tâm. Ngư Tiểu Ý lập tức đứng lên, nhìn bước nhanh đi đến nàng trước người Quang Ngũ. Quang Ngũ nhìn đến Ngư Tiểu Ý thời điểm, ánh mắt trở nên nhu hòa xuống dưới, Tiểu Ngư. Ngư Tiểu Ý cười chiều hắn gật đầu, nghĩ đến cái gì, liền nói, Tiểu Ngũ, không bằng chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ tìm người. Nghe Trần Thừa Sư Huynh nói, còn có mấy người không tìm thấy, nơi này Trần Thừa Sư Huynh bọn họ cũng trong tầm tay. Qua Ngũ trong mắt hiện lên suy tư, thật sâu nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía Trần Thừa. Trần Thừa cũng vừa lúc nghe được Ngư Tiểu Ý nói, liền nói, cũng đúng, tuy rằng cũng không biết có thể hay không tìm được người, bất quá, hai người các ngươi đi ra ngoài tìm người cũng là tốt, liền lưu chúng ta mấy cái ở chỗ này đi. Đại ở chỗ này người đều không hẹn mà cùng gật đầu tán đồng. Trần Thừa cũng là được đến truyền thừa một người, hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới nhanh như vậy rời đi này chỗ đáy hồ, liền nghĩ thủ nơi này. Làm phía dưới sư đệ sư muội đều có thể dựa theo chính mình ý nguyện hành động, có cái này truyền thừa, cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ, Trần Thừa cũng không nghĩ tới mặt khác, người không thể quá lòng tham. Cùng lý, lúc này tự giác lưu lại thủ tại chỗ này, đều là được đến truyền thừa đệ tử, bọn họ nhất chi đồng ý làm không được đến truyền thừa người tiếp tục đi ra ngoài bí cảnh địa phương khác tìm kiếm cơ duyên, nếu là dư lại thời gian đều bị vây ở chỗ này, không nói được sẽ lãng phí lần này cơ hội. Ngư Tiểu Ý nhẹ nhàng cười cười, tâm cảm thấy thực ấm. Đây là nàng tông môn, nàng càng không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Nếu nói tốt, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ cũng liền không coi ở lâu, Ngư Tiểu Ý ở đi phía trước, nghĩ nghĩ, chụp một chương phòng thượng phẩm ngự phù ở Thương Kiếm Tông làm ra tới thật lớn hình cầu thượng, hai người liền cùng rời đi đáy hồ. Qua Ngũ đem Ngư Tiểu Ý nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, đặc biệt là Ngư Tiểu Ý cuối cùng này một động tác, không phải do Qua Ngũ không nghĩ nhiều, bất quá, hắn cùng Ngư Tiểu Ý hai người chi gian ăn ý là không cần phải nói. Lập tức cũng không hỏi nàng sao lại thế này, chỉ còn chờ tìm một chỗ lại nói. Không bao lâu, hai người liền trồi lên mặt nước, Ngư Tiểu Ý nhìn lên, này chỗ hồ cũng không còn nữa nàng mới gặp khi bình tĩnh, người còn không ít, nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ là cảnh giác mà nhìn hai mắt, không ai tới gần. Ngư Tiểu Ý Quang Ngũ, các người rốt cuộc ra tới. Đồng đông thanh âm từ xa tới gần, chọc đến Ngư Tiểu Ý Quang Ngũ đồng thời quay đầu chiều hắn xem qua đi. Đồng đông đến gần hai người, đầu tiên liền nhìn chằm chằm hắn đối thủ Ngư Tiểu Ý xem. Như vậy nhìn lên, tức khắc liền đã chịu kinh hách, không dám tin tưởng nói, Ngư Tiểu Ý, ngươi tu vi như thế nào cọ cọ cọ thăng đến nhanh như vậy. Ngư Tiểu Ý gãi gãi mặt, nhấp miệng cười nói, nỗ lực tu luyện tới. Lại nhìn một cái Đồng Đông, hồi hắn, Đồng Đông ngươi tu vi cũng tăng lên không ít, chúc mừng. Đồng Đông, cảm ơn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Trần Thừa Sư Minh không phải nói ngươi ở bên ngoài tìm người. Qua Ngũ đột nhiên hỏi Đồng Đông. Đồng Đông theo bản năng liền hồi, này không người tìm đủ. Ta liền đã trở lại. Tìm đủ. Ngư Tiểu Ý kinh hỉ nói. Đồng Đông gật đầu, đúng vậy, tìm vài thiên, có mấy người là bởi vì nghe được người khác lời nói, cho nên cố ý chạy tới, hơn nữa chúng ta có làm chuyên môn đánh dấu, cho nên bọn họ cũng dễ dàng tìm tới nơi này dừng một chút. Đồng Đông sắc mặt có điểm khổ sở, trừ bỏ có ba người bị giết, mặt khác cũng khỏe, chính là Tôn Tinh bọn họ cái kia ba người tiểu tổ. Ngư Tiểu Ý trầm mặc, Qua Ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý căng chặt mặt bộ dáng, cũng nhíu hạ mày. Đúng rồi, các ngươi chạy nhanh đi xuống, Trần Thừa Sư Minh ở đáy hồ chờ các ngươi, cũng không biết thời gian đi lên không tới đến cập, các ngươi đừng ở chỗ này đứng. Đồng Đông nhìn về phía mặt sau mấy người, vẫy vây tay, thúc giục nói. Kia mấy người cũng cùng Ngư Tiểu Ý qua ngũ chào hỏi, nhưng thật ra thực mau liền lẻn vào hồ nước, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ngư Tiểu Ý bước lên tu chân một đường sau, cũng không phải không gặp được quá tử vong, chỉ là kia đều là ở trong tông môn nghe nói, Thương Kiếm Tông thường xuyên có ra cửa đệ tử ra cửa rèn luyện, nếu bất hạnh mất đi tính mạng, bọn họ lưu tại tông môn thẻ bài cũng sẽ hoàn toàn đứt gãy, chỉ là Ngư Tiểu Ý vẫn chưa gặp qua kia mấy người, chỉ biết tên, nàng tự nhiên không có khả năng đối bọn họ sinh ra cái gì cảm tình. Nhưng là, tôn tinh bọn họ cái kia ba người tiểu tổ, lại là Ngư Tiểu Ý lúc trước tiến tông môn liền nhận thức, nàng cùng bọn họ ba người cũng sẽ ở nhà ăn gặp gỡ, ngẫu nhiên còn sẽ đại chào hỏi một cái, nàng thậm chí còn cùng tôn tinh quyết đấu quá, lần đó bọn họ còn đánh cái ngang tay. Đảo không phải thực thương tâm khổ sở, bởi vì loại chuyện này là tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là đến đối mặt thời điểm, nội tâm vẫn là vô pháp bình tĩnh. Qua ngũ ỷ vào thân cao ưu thế, giơ tay dễ dàng chụp hạ Ngư Tiểu Ý đầu, hoàn hồn. Ngư Tiểu Ý trinh lăng một cái trước mắt, quay đầu nhìn qua ngũ nhìn nàng cặp kia mát lạnh mắt đen. Rồi sau đó lắc đầu, ân. Đồng Đông cũng muốn nói gì an ủi một chút Ngư Tiểu Ý, bất quá ở tiếp xúc đến qua ngũ nhìn qua ánh mắt sau, liền ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại, hành đi, hiện tại liền câu an ủi cũng không thể làm hắn cái này người khác nói ra. Đồng Đông nghĩ nghĩ, liền nói, ta đi xem nơi này cái nào địa phương thích hợp làm chúng ta đóng quân mà, hẳn là qua không bao lâu, Trần Thừa Sư huynh bọn họ liền phải ra tới, ta cũng hảo tiếp ứng bọn họ. Nói xong không chờ Ngư Tiểu Ý hai người nói cái gì, liền đã rời đi nơi đây. Lưu lại Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ, Quang Ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, nghĩ rời đi nàng lực chú ý, nhìn nhìn bốn phía người, liền chỉ là mở ra môi, không có phát ra âm thanh, hướng Ngư Tiểu Ý nói, kia tảng đá hồi lâu không thấy người, ở trong không gian có điểm làm ầm ĩ. Chính là kia tảng đá quá yếu, chỉ làm ầm ĩ hai lần, liền không tinh lực lại náo loạn. Vừa nói đến tiểu thạch đầu, Ngư Tiểu Ý quả nhiên liền toàn bộ thu hồi tâm tư, vốn là lo lắng rất lâu, hiện tại Quang Ngũ nhắc tới tiểu thạch đầu. Nàng là thật sự lo lắng nó sẽ ra vấn đề, rốt cuộc phía trước nàng là mỗi ngày đều phải cho nó huy dị hỏa, đột nhiên chặt đứt mười mấy ngày, cũng không biết tiểu thạch đầu có thể hay không xảy ra chuyện. Tiểu thạch đầu làm sao vậy? Tuy rằng nóng nội, nhưng Ngư Tiểu Ý cũng là học qua ngũ bộ dáng, hai người chỉ dùng môi hình nói chuyện. Trước rời đi nơi này lại nói, quá nhiều người. Qua ngũ nói, lãnh Ngư Tiểu Ý hướng một chỗ địa phương đi đến, kia chỗ là hoàn hoàn toàn toàn không ai nơi, bởi vì nơi đó phát ra cường giả hơi thở quá nung liệt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà tránh đi cái này địa phương, qua ngũ có thể cảm nhận được đây là kia chỉ hết xanh địa bàn, bất quá, hắn khá vậy không tính toán làm hết xanh phát hiện bọn họ bất đồng, có một cái tham ăn nham thạch thú cũng đã đủ rồi. Hai người thân hình thực mau liền biến mất ở nào đó muốn nhìn trộm trong tầm mắt, biến mất ở thật mạnh rừng rậm, kim sắc hết xanh chỉ là nhìn bọn họ cái kia phương hướng liếc mắt một cái, liền lại nhắm hai mắt lại, không ai tới xảo nó coi như không này đó ẩm ý tu sĩ hảo. Nơi này không ai. Ngư Tiểu Ý thấy qua ngũ ngừng lại, cũng liền dừng bước, hỏi. Qua ngũ gật đầu, không ai, chúng ta tiên tiến nhận không gian. Hành. Ngư Tiểu Ý vào không gian, cũng chưa kịp cùng qua ngũ nói chút mặt khác, một lòng chạy đến tiểu thạch đầu trên người đi, nhìn lên tiểu thạch đầu trên người lại không có vài khối bên ngoài phong ấn, lộ ra bên trong lửa đỏ vỏ trứng, sừng sốt, qua ngũ theo kịp, giải thích, nó chính mình nơi nơi đâm cởi vài khối, có thể thấy được sức lực không nhỏ. Ngư Tiểu Ý. Nàng vẫn là trước uy hòa đi. Thấy tiểu thạch đầu ăn đến vui sướng, Ngư Tiểu Ý rôi tay điểm điểm tiểu thạch đầu càng ngày càng hồng vỏ trứng, cùng tiểu thạch đầu nói mấy câu, được đến chính là tiểu thạch đầu hữu khí vô lực mà cọ cọ nàng lòng bàn tay. Ngư Tiểu Ý cười cười, quay đầu liền cùng qua ngũ nói, lại nhất thời không biết nói như thế nào, suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi nói, kỳ thật, ta nhìn đến Tống Ý thì lại tính toán dở trò quỷ. Qua ngũ sắc mặt bất biến, hỏi, sao lại thế này, từ, ngươi nói nhìn đến. Là chuyện như thế nào? Ngư Tiểu Ý cắn cắn môi, đảo cũng không giấu giếm, trừ bỏ Quang Ngũ, nàng hiện tại thật đúng là tìm không thấy người cùng nàng thương lượng chuyện này, nàng chỉ tín nhiệm Quang Ngũ, giơ tay chỉ hai mắt của mình, nơi này, đôi mắt nhìn đến, là ta nhìn Tống Ý Ý Ý đôi mắt, sau đó trong đầu liền hiện lên một chút sự tình, ta đoán là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Quang Ngũ nghiêm túc nhìn Ngư Tiểu Ý đôi mắt, trong chốc lát sau, hỏi, ngươi có thể từ ta trong mắt nhìn đến, ta tương lai muốn làm cái gì sao? Ngư Tiểu Ý trừng lớn mắt, dùng sức nhìn, cuối cùng lắc đầu, không, ta cũng thử qua Trần Thừa Sư huynh bọn họ còn có mặt khác tông môn một ít người, đều không có. Ngươi có hay không cảm thấy trên người không đúng chỗ nào? Qua ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý, vẻ mặt ngưng trọng nói, cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, ta cảm thấy thực hảo. Qua ngũ trầm mặc xuống dưới, hắn là luyện đan sư, nhưng là, hắn cũng nhìn không thấu Ngư Tiểu Ý đây là tình huống như thế nào. Ngư Tiểu Ý đánh gãy hắn trầm tư, nói, ta muốn nói không phải chuyện này, chờ đi ra ngoài hỏi lại sư thúc bọn họ cũng không muộn, hiện tại vẫn là trở lại Tống Ý Ý ở trên người, ta nhìn đến trên tay nàng có khuê âm, hơn nữa trên tay nàng khuê âm còn không ít. Qua Ngũ nghe được khuê âm, kết hợp Ngư Tiểu Ý trên mặt thần sắc, lập tức liền nghĩ tới Tống Ý Ý lúc sau sẽ có cái gì hành động, bất quá, hắn vẫn là hỏi, nàng chuẩn bị cho chúng ta hạ độc. Đúng vậy. Ngư Tiểu Ý nhíu hạ mày, nàng cũng có thể nghĩ đến, tùy tiện liền nói Tống Ý Ý có khuê âm, hơn nữa tính toán cho bọn hắn hạ độc, khả năng rất nhiều người sẽ không tin tưởng nàng. Hơn nữa, Tống Ý Ý thật sự muốn hạ độc, cũng có thể làm được vạn vô nhất thất, nàng nhìn đến, chính là Tống Ý Ý thuận lợi cho bọn hắn hạ độc. Hơn nữa, bọn họ Thương Kiếm Tông vẫn là tổn thất nghiêm trọng nhất tông môn, tử thương nhiều nhất, Minh Huyền Tông thành lớn nhất người thắng. Phần 77. Qua Ngũ nhất thời cũng không nói gì, rốt cuộc khuê âm chi độc sắc thật khó giải quyết, hắn cũng không có đối ứng giải dược đan, nếu là chúng độc, không có giải độc đan, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Qua Ngũ, động thủ trước giết nàng. Ngư Tiểu Y lắc đầu nói, Tống Y Y ở bên người có Ôn Dương nhất định sẽ che chở nàng, nhìn dáng vẻ, Ôn Dương được đến truyền thừa rất lợi hại. Ngươi liền tính ẩn thân qua đi Tống Y Y ở bên người, khả năng cũng sẽ có bị phát hiện nguy hiểm, còn có Minh Huyền Tông một ít người, phương pháp này không quá được không? Đối với Qua Ngũ nói thẳng giết Tống Y Y thì nói, Ngư Tiểu Y không cảm thấy sai, nếu là có thể, nàng đều tưởng chính mình thượng. Bất quá chúng ta có phòng bị, tổng hảo quá vô chi vô giác hảo. Ngư Tiểu Y điểm điểm còn ở cọ nàng ngón tay tiểu thạch đầu, nếu không cùng không đổ tiền bối nói một chút. Hắn thấy đồ vật so với chúng ta nhiều, có lẽ có biện pháp, lại nói. Chúng ta phía trước liền nói hảo, tiến vào cùng nhau hợp tác. Qua Ngũ nghe xong lời này, không trả lời trước Ngư Tiểu Ý, mà là ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý nhìn, xem đến Ngư Tiểu Ý gáy lạnh lạnh. Ngư Tiểu Ý, ta nói sai rồi. Không phải như vậy sao? Qua Ngũ ngữ khi u buồn, không sai, ngươi nói đều đối. Chính là chính hắn trong lòng khó chịu. Ngư Tiểu Ý thở phào, chỉ cần Qua Ngũ đừng lấy như vậy ánh mắt xem nàng, nàng liền càng an tâm. Kế tiếp, Ngư Tiểu Ý lại nói chút cụ thể tình huống, chờ Qua Ngũ nghe được bọn họ bị hạ độc kết quả khi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, quả nhiên là hẳn là lộng chết nữ nhân kia, đáng tiếc lúc trước không cơ hội. Hai người thương lượng hảo sở hữu sự tình, Ngư Tiểu Ý uy tiểu thạch đầu lửng dạ, cũng không dám chậm trễ thời gian, chỉ có thể trước làm tiểu thạch đầu ủy khuất hạ, may mắn chặt đứt hỏa đối tiểu thạch đầu không ảnh hưởng, chỉ cần nàng lúc sau bổ thượng liền hảo. Trở lại bên hồ thời điểm, Ngư Tiểu Ý nhìn thấy Sơ Đồ đứng cách thú tông người trung tâm, cái này phương tiện không cần đi xuống tìm người, miễn cho kinh động Tống Ý Ý Ý Ý. Sơ Đồ bị Ngư Tiểu Ý kêu lên tới thời điểm, vẫn là vẻ mặt không chút để ý, chờ hắn nghe được Ngư Tiểu Ý lời nói, liền ngưng trọng, đảo cũng không hoài nghi Ngư Tiểu Ý nói, rốt cuộc hắn bản thân là có thể tinh chuẩn tìm được ở hắn bên người nhất định khoảng cách động phủ hoặc là bí cảnh, việc này huyền diệu khó giải thích, Sơ Đồ cũng không tính toán tìm tòi nghiên cứu Ngư Tiểu Ý là làm sao mà biết được những việc này, lập tức bắt đầu suy tư có biện pháp nào có thể cởi bỏ cái này khốn cục. Nhưng mà, Sơ Đồ cũng không tìm được khuê âm chi độc giải dược đan, hắn còn triệu hoán cửu đằng ra tới, cửu đằng truyền thừa ký ức nhưng thật ra có điểm linh tinh tin tức, khuê âm chi độc giải dược đan còn cần ở nó sản xuất mà tìm, bất quá, nó sản xuất mà đã sớm đã biến mất ở Thương Huyền, này liền thuyết minh chúng ta tìm không thấy, có lẽ cái kêu kêu Tống Ý Ý trên người có giải dược đan. Cho dù chúng ta phòng ngự hảo, khuê âm chi độc cũng vẫn như cũ sẽ thẩm thấu tiến chúng ta thân thể, chính là chúng độc sâu cạn vấn đề. Ngư Tiểu Ý cầm quyền, cho dù có thể trước tiên biết được đối phương âm mưu, nhưng mà, nàng lại không hề biện pháp. Qua Ngũ, chúng ta ra tay trước, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, chiếm tiên cơ, cái kia Ôn Dương, không đủ tiền bối các ngươi giải quyết, còn có những người khác. Ôn Dương được đến truyền thừa thuộc về đứng đầu kia tầng, Tống Y Y Y sẽ bị hắn hộ rất khá, đến lúc đó ta đi theo không đủ tiền bối cùng nhau áp chế Ôn Dương. Bởi vì Tống Y Y Y quan hệ, Ngư Tiểu Ý cũng liên quan không thích Ôn Dương, không bằng nói. Từ lúc bắt đầu Ôn Dương liền cho nàng không tốt cảm giác, Ngư Tiểu Ý tự nhiên mà vậy liền đem Ôn Dương đánh thượng Tống Ý Ý Ý đánh dấu, là địch nhân. Sống còn thời điểm, nơi nào còn sẽ suy xét nhiều như vậy, có Qua Ngũ cùng Sơ Đồ hỗ trợ quyết định, Ngư Tiểu Ý tâm mới hơi chút yên ổn một chút, cũng chấn định xuống dưới, bất quá, Tiểu Ngũ chính mình đi mạo hiểm, lại là ở nguy hiểm nhất Tống Ý Ý Ý bên người, Ngư Tiểu Ý muốn nói cái gì, Qua Ngũ lại chiều nàng lắc đầu, yên tâm, hắn nâng lên tay, sờ soạng chính mình ngón tay cái chỗ. Ngư Tiểu Ý ngẩn ra, không nói nữa, trừ bỏ có thể ẩn thân, Tiểu Ngũ còn có thể tiến nhận không gian, không còn có người so Qua Ngũ càng thích hợp. Sơ Đồ đảo không biết bọn họ đang nói cái gì, bất quá, hắn cũng đồng ý làm như vậy, hắn vô vô Qua Ngũ bả vai, Quang Ngũ, lần này liền xem ngươi. Quang Ngũ mới không lớn như vậy nghĩa, hắn chỉ là tưởng thân thủ giết Tống Y Y Y, không tự mình đem người giết chết, còn muốn lưu trữ làm người tiếp tục nhảy nhót. Chương 83. Trần Thừa cũng không có vẫn luôn lưu tại đáy hồ, ngày thứ hai, hắn liền bởi vì muốn nhìn xem đã đóng quân ở bên hồ sư đệ sư muội mà rời đi đáy hồ. Ngư Tiểu Ý cũng nhìn đến Tống Y Y Y thế nhưng cùng Ôn Dương cùng nhau ra tới, có nhiều như vậy thứ cơ hội, Ngư Tiểu Ý cũng phát hiện Tống Y Y Y đối nàng đặc biệt chú ý. Cho nên Ngư Tiểu Ý lơ đãng chiều bên kia xem qua đi, không ra nàng chính mình dự kiến, nàng vẫn cứ cùng Tống Y Y Y đối diện thượng, này cũng liền không chút nào gây trở ngại Ngư Tiểu Ý lại một lần nhìn đến Tống Y Y Y đôi mắt, nhìn đến Tống Y Y Y đáy mắt tính kế. Lần này nhưng thật ra thật không có trì hoãn, cần thiết muốn chiến đấu. Sơ đồ đảo không giống Ngư Tiểu Ý như vậy cố ý hướng bên kia xem qua đi, hắn hiện tại còn ở tiêu hóa từ Ngư Tiểu Ý trong miệng được đến tin tức, Minh Huyền Tông bên kia thế nhưng lập tức phải tới rồi Giác Linh cùng Khuê Âm hai dạng luyện chế lôi minh đan chủ linh tài, cũng không biết là số phận hảo vẫn là số phận không tốt. Đúng vậy, tuy rằng Ly Thú Tông có rất nhiều người duy trì luyện chế lôi minh đan, nhưng sơ đồ cũng không ở này đó người, hắn vẫn là chủ trương chính mình tu luyện, mượn đan dược đi tăng lên tu vi, không phải chính đồ. Bất quá hắn lúc này đây là thật sự nhớ kỹ Tống Y Y Y bộ dạng, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ đến như vậy một cái thanh lãnh như băng tuyết đỉnh nữ tu sĩ, ở nàng kia một bộ bình tĩnh bề ngoài hạ, thế nhưng chủ tính như thế to lớn âm như quỷ kế. Chờ đem sự tình cùng Trần Thừa nói một lần, Trần Thừa trên mặt cực kỳ kinh ngạc, thật không có hoài nghi, từ rừng Nhật Lạc hành trình khởi, Trần Thừa liền mạc danh mà tin tưởng Ngư Tiểu Ý cái này sư muội, mấu chốt là, hắn hiện tại nên làm như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có qua ngũ nói ra ý kiến nhất được không, liền không khỏi mặt hổ thẹn sắc. Tiểu ngũ, ta. Qua ngũ đánh gây hắn, Trần Thừa sư minh, kế hoạch đã định, người này tuyển chỉ có ta nhất thích hợp, hơn nữa đại gia cũng yêu cầu người đi đầu đối địch. Trần Thừa thần sắc nhất định, nặng nề mà gật đầu, hảo, phía sau liền giao cho ta đi. Vì tránh cho làm Tống Y Y Y nhận thấy được bọn họ bên này tình huống, Trần Thừa liền không tính toán dòng chống khua chiêng nói cho những người khác, miễn cho để lộ tiếng gió. Chọc đến Tống Y Y trước tiên hạ độc, bọn họ cũng phản ứng không kịp. Ngư Tiểu Y cảm thấy chính mình không thể như vậy ngồi chờ thời gian trôi đi, ở nhận không gian thời điểm, Qua Ngũ có đưa cho nàng một viên hắc hạt châu, lúc ấy Ngư Tiểu Y còn đang ở Uy Tiểu Thạch đầu ăn dị hỏa lập tức liền đem hắc hạt châu nuốt vào, cái gì cũng không dư thừa, lúc ấy Ngư Tiểu Y còn lắp bắp kinh hãi, bởi vì dị hỏa ở nuốt hạt châu sau, trong ngọn lửa gian kia một chút màu đen trở nên càng thêm thâm nùng. Ở biết được hắc hạt châu chính là lúc trước cái kia người cao to hắc hỏa thời điểm, Ngư Tiểu Ý cũng chưa nói cái gì, ngươi tranh ta đoạt, ngươi chết ta mất mạng, nàng là cao hứng Qua Ngũ thắng. Nàng dị hỏa như là thăng một bậc dường như, nóng dực độ càng thêm mãnh liệt, hơn nữa, nàng đối dị hỏa khống chế lại dễ dàng một ít, đây đều là ngoại ý muốn chi hỉ. Lần này nếu thật sự đã xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ dùng ra dị hỏa, không giết Ôn Dương, cũng muốn làm hắn vô pháp lại đi trợ giúp Tống Y Y Y, chỉ cần bằng vào Tống Y Y Y một người. Liền không phải Qua Ngũ đối thủ, Ngư Tiểu Ý đối Qua Ngũ có tuyệt đối tự tin. Lại nói Tống Y Y Y bên này, nàng nhìn thấy Ngư Tiểu Ý không có lại đi xuống ý tứ, liền cũng sinh vẫn luôn lưu tại bên hồ ý tưởng, thậm chí là, nàng ý tưởng thuyết phục Ôn Dương, làm Ôn Dương cũng cùng nhau lưu tại bên người nàng, có Ôn Dương ở, nàng mới có thể an tâm, đáy hồ đã không quan trọng, những cái đó hoạt động một cái tiếp theo một cái mà biến mất, sau lại người lựa chọn càng ngày càng ít, hiện tại liền xem ở hồ trên bờ. Liên ở Tống Y Dĩ suy nghĩ cái biện pháp thuyết phục Ôn Dương đứng ở nàng bên này, đi theo nàng mệnh lệnh hành động thời điểm, Tống Y Dĩ đột nhiên gặp tập kích. Y Dĩ Y Dĩ, cẩn thận. Ôn Dương trơ mắt nhìn Tống Y Dĩ cánh tay thượng bị vẽ ra một đạo thật lớn vết máu, lớn tiếng kêu lên. Tống Y Dĩ trốn tránh đến mau, bằng không kia đạo vết máu liền không phải ở nàng cánh tay thượng, mà là ở nàng trên đầu. Nghĩ đến đây, Tống Y Dĩ phía sau lưng liền toát ra mồ hôi lạnh, ai cư nhiên dám như vậy tập kích nàng? Khẳng định là Qua Đồ thân. Nhưng là, vì cái gì như vậy đột nhiên, sẽ không có người có thể phát hiện nàng phải làm sự tình, chính là nàng nói động Ôn Dương thời điểm, cũng không có nói ra nàng lúc sau cụ thể hành động, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Không đợi Tống Y Y Y nghĩ ra cái nguyên cớ tới, tiếp theo tập kích lại chiều nàng công lại đây, trên người nàng miệng vết thương lại nhiều một đạo, huyết không ngừng toát ra tới, loại này sợ hãi làm nàng nhớ tới phía trước ở hỗn đấu chung bị Qua Đồ thân chém đứt cái tay kia. Nàng nhưng thật ra muốn công kích qua đi, nhưng là, nàng liền Qua Đồ thân ở nơi nào cũng không biết, dựa vào cái gì công kích trở về. Ôn Dương thấy Tống Y Y không ngừng bị thương, liền tưởng tiến lên đi ngăn cản, nhưng mà, sơ đồ nơi nào chịu làm hắn đi lên hỗ trợ, một cái tiết đổ, liền ngạnh sinh sinh chặt đứt Ôn Dương đường đi. Sơ đồ. ngươi muốn làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên hợp lại công kích chúng ta Minh Huyền Tông người. Ôn Dương nhìn thấy theo sát sơ đồ mặt sau mà đến Ngư Tiểu Ý, đầy mặt lửa giận, lập tức nghĩ đến cái gì, cả kinh nói. Sơ đồ dùng sức một kích, bước cho lực chú ý phân tán Ôn Dương lùi về sau vài bước, sắc bén lưỡi đao cũng khiến cho Ôn Dương trên người nháy mắt cũng nhiều hảo chút tinh tế miệng vết thương. Sơ đồ giơ lên trong tay đại đao, thắt ở đem trên đầu, nhếch miệng ha ha cười, chính là tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cũng chính là bất đắc dĩ mà làm chi, các ngươi tông môn tống y thì chính là suy nghĩ rất nhiều đồ vật ta. Ôn Dương giận không thể ác, nên diện công hướng sơ đồ, nói bậy. Y mới không phải người như vậy. Ha ha ha. Có phải như vậy hay không người, đoàn xem nàng kế tiếp như thế nào làm, này cũng không phải là các ngươi tông môn người đánh giá, còn phải chúng ta này đó người ngoài thấy. Sơ đồ phi thân đón nhận, đôi tay nắm đại đao, tiếp được Ôn Dương công kích, hai người đánh đến người khác chen vào không lọt đi. Ngư Tiểu Ý nhìn vài lần bọn họ hai người quyết đấu, biết chính mình nhất thời chen vào không lọt đi, luận khởi kinh nghiệm tới, Ôn Dương là tuyệt đối so với không thượng sơ đồ, nhưng luận khởi tu vi, sơ đồ cũng so ra kém Ôn Dương, vì thế, nàng liền gần đây gia nhập hồ trên bờ ba cái tông môn người trong quyết đấu. Tống Ý Duy Ý liên tiếp bại lui, nhưng mà, nàng có thể trông cậy vào lại đây hỗ trợ người. Lại chịu không ra thân tới giúp nàng, ở Trần Thừa cùng sơ đồ đi đầu hạng, Ly Thú Tông Thương Kiếm Tông hai tông môn người đều bắt đầu đối chiến Minh Huyền Tông người, Minh Huyền Tông người rõ ràng không địch lại. Nàng một người đối phó qua đồ thân, thập phần cố hết sức, trên người thương còn đang không ngừng gia tăng, có rất nhiều lần vẫn là vết thương chí mạng, nàng khát vọng nàng ký thác kỳ vọng cao Ôn Dương có thể lại đây giúp nàng thoát ly loại này sinh tử nguy hiểm, nhưng mà, Ôn Dương tự thân đều khó bảo toàn, trước có sơ đồ, sau có Ngư Tiểu Ý nhìn chằm chằm hắn. Cho dù Ôn Dương có lợi hại truyền thừa, có đông đảo dùng được với linh khí phụ trận, Ngư Tiểu Ý cùng sơ đồ liền không có. Hai cái đánh một cái, Ôn Dương bị ép tới gắt gao. Mặt khác tông môn người đều chỉ là khoanh tay đứng nhìn, có lẽ còn có người ôm ngư ông đắc lợi tâm thái, cũng không có cái khác tông môn người muốn tham gia lần này quyết đấu, thậm chí còn có người chủ động tránh ra địa phương. Dưới tình huống như thế, Tống Ý Ý sinh điên cuồng tâm tư, nàng không muốn đi tìm chết, nếu như vậy, vậy đừng trách nàng. Các ngươi những người này liền đều nên đi chết. Chương 84. Minh Huyền Tông đối thượng Thương Kiếm Tông cùng Ly Thu Tông, không thể nghi ngờ ở vào hạ phong, Ôn Dương phát ngoan mà chiều sơ đồ công qua đi, sơ đồ thế nhưng bị trọng thương, Ngư Tiểu Ý cũng không rảnh lo có phải hay không hai người quyết đấu, bắt lấy một cái cơ hội, tiếp được sơ đồ vị trí, cùng Ôn Dương giao thủ, so với sơ đồ có thể cùng Ôn Dương đánh đến không kém trên dưới, Ngư Tiểu Ý rõ ràng càng thêm cố hết sức, rốt cuộc Ôn Dương thực lực so nàng cao quá nhiều. Hơn nữa Ôn Dương lúc này cũng như là không quan tâm, thế công thực mãnh, Ngư Tiểu Ý tiếp mấy chiêu, khỏe miệng liền tràn ra vết máu, cũng chỉ là cấp Ôn Dương thêm một chút vết thương nhẹ, nếu không phải sơ đồ theo sát đi lên cùng nhau đối kháng Ôn Dương, Ngư Tiểu Ý thật đúng là chống đỡ không được, hai người tuy rằng là lần đầu tiên liên thủ, nhưng thế nhưng cũng coi như là có chút ăn ý, nhất thời lại áp chế Ôn Dương. Ở Trần Thừa dẫn đầu hạ, Thương Kiếm Tông người đều tự phát đối chiến khởi Minh Huyền Tông người, Ly Thú Tông người không rõ nguyên do. Nhưng là bởi vì sơ đồ ở chiến Ôn Dương phía trước giống lên một câu đổi kịp, cho nên này đàn lấy sơ đồ cầm đầu Ly Thú Tông đệ tử tự nhiên là không có phản đối, cho dù hiện tại đại bộ phận tông môn đệ tử cũng không biết vì cái gì đột nhiên đối Minh Huyền Tông ra tay. Phần 78. Được đến tin tức vây xem chiến trường đột phát chiến đấu mặt khác tông môn người đều cảm thấy không thích hợp, bất quá, bọn họ cũng chỉ là đứng cùng bên người người tâm sự đến tuột cùng là làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là Thương Kiếm Tông Ly Thú Tông hai tông người đã sớm kế hoạch hảo phải đối Minh Huyền Tông ra tay, làm cho Minh Huyền Tông lần này đệ tử thiệt hại ở huyền linh bí cảnh? Rất có khả năng, bất quá này cũng quá đê tiện đi, hai tông đánh một tông, Thương Kiếm Tông Ly Thú Tông bên này nhân số rõ ràng chính là Minh Huyền Tông mau gấp 2, Minh Huyền Tông chính là ở bị đè nặng đánh, bất quá, vì cái gì Quỷ Nguyên Tông không ra tay hỗ trợ, ngược lại cùng chúng ta giống nhau bằng quan. Đừng nói cười, Quỷ Nguyên Tông trải qua thần mục kia sự kiện. Sao có thể còn sẽ như vậy nghe Minh Huyền Tông nói? Theo ta thấy, Quỷ Nguyên Tông không sau lưng thọc Minh Huyền Tông một đao liền đủ phúc hậu, rốt cuộc Quỷ Nguyên Tông luôn luôn không nói này đó khôn sáo, cũng nhất tâm hiểm. Hoa Nguyên Tông đâu? Bọn họ tông môn không phải luôn luôn cùng Thương Kiếm Tông giao hảo. Như thế nào không có đi theo Ly Thú Tông cùng nhau đối kháng Minh Huyền Tông? Các ngươi chẳng lẽ liền không có động não ngẫm lại, vì cái gì Thương Kiếm Tông Ly Thú Tông cái gì cũng chưa nói, không hề dấu hiệu liền tập kích Minh Huyền Tông người? Này trong đó rốt cuộc có cái gì là chúng ta không biết? Còn có chúng ta có phải hay không bị bọn họ che giấu cái gì? Hay là, còn có so này chỗ huyệt động truyền thừa càng thêm lợi hại cơ duyên? Rốt cuộc nếu không phải có lớn như vậy ích lợi ở bên trong, Thương Kiếm Tông người sao có thể sẽ vung tay đánh nhau. Khẳng định là như thế này. Bọn họ làm như vậy, là hoàn toàn không đem chúng ta này đó tiểu tông tiểu môn người để vào mắt. Nếu là cảm thấy tức giận, lúc sau có thể sấn bọn họ không chú ý, chúng ta liên thủ đưa bọn họ bắt lấy tới. Cái này chú ý không tồi. Dứt lời, rất nhiều người nhìn bên kia chiến trường ánh mắt liền trở nên nóng bỏng lên, có thể cuối cùng đến lợi sự tình, ai cũng sẽ không ghét bỏ, nháy mắt liền có rất nhiều người ứng hòa đón ý nói lùa. Thành Tuyết nghe bất quá nhĩ, cả giận nói, các ngươi như thế nào không nghĩ, có phải hay không có chuyện khác ở bên trong, nhất định đến là thật lớn cơ duyên. Nói là cùng chúng ta không quan hệ, có lẽ liền cố tình cùng chúng ta thiết thân ích lợi tương quan đâu. Kỳ thật Thành Tuyết càng thêm buồn bực bên kia ba cái tông môn một lời không hợp khai chiến, cái này làm cho mặt khác không có tham chiến tông môn đệ tử sinh các không giống nhau tâm tư, vô luận nghĩ như thế nào, chuyện này đều không thích hợp, Thương Kiếm Tông người tuyệt đối không phải là như vậy lỗ mãng người, nàng biết Trần Thừa, hàm hậu cẩn thận, sao có thể hạ như vậy mệnh lệnh. Đặc biệt là ở bí cảnh hoàn toàn đè nặng Minh Huyền Tông chuyện này. Mặc kệ thế nào, Thương Huyền hiện tại còn không đến đánh vỡ Thương Kiếm Tông cùng Minh Huyền Tông hai đại tông môn cùng tồn tại cục diện. Ly Thú Tông tuy rằng là đi theo Thương Kiếm Tông, nhưng Ly Thú Tông hành sự, hẳn là muốn so Thương Kiếm Tông càng thêm cẩn thận, sơ đồ chính là cái này có đầu óc người, nơi này rất nhiều đồ vật, Thành Tuyết tưởng không rõ, nàng có thể nghĩ đến, chỉ có thể là tuyệt đối nguy cơ. Nhưng mà, nàng không thể tùy tiện gia nhập trận chiến tranh này, chỉ có thể một bên nhìn Hoa Nguyên Tông người không cho bọn họ xuất đầu, một bên trận to mắt thấy bên kia chém giết. Những người đó thấy là Thành Tuyết nói chuyện, liền nhắm lại miệng, này đó miệng không giữ cửa người. Xuất từ không lớn không nhỏ tông môn, cũng dễ dàng nhất ôm đoàn cùng phong, cũng không dám đắc tội Thành Tuyết cái này Hoa Nguyên Tông thiên tài, cho dù còn có người không phục, cũng hoàn toàn không còn dám như vậy đại xảo đại nháo nói chút kích động tính lời nói. Quỷ Nguyên Tông người xem kịch vui chiếm đa số, mị quỷ bình tĩnh, chuyên môn nhìn chằm chằm Tống Y Y ở bên kia xem, còn có chiến đấu ở bên nhau Ngư Tiểu Ý sơ đồ cùng Ôn Dương, như vậy cục diện, giống như là ở chuyên môn giết cái kia hư vinh nữ nhân dường như, không thể không nói, nữ tu ở phương diện này sắc thật là nhạy bén đến quá nhiều. Bên này, Qua Ngũ đã bức cho Tống Y Y Y cùng đường, nhưng là, Tống Y Y Y trên người có cái gì che chở nàng, làm Qua Ngũ thế nhưng không thể trực tiếp đánh tan Tống Y Y Y Y, này rốt cuộc là cái gì, Qua Ngũ sở không rõ, đại khái chính là Tống Y Y Y ở huyệt động truyền thừa được đến đồ vật. Chó cùng rất dậu, Tống Y Y Y sẽ hạ quyết tâm lập tức cấp mọi người hạ độc, Ngư Tiểu Y đám người là có nghĩ tới kết quả này, nhưng cùng vô chi vô giác chờ đợi bị hạ độc so sánh với. Cấp đoạt tiên cơ không thể nghi ngờ là càng có lợi cho bọn họ này một phương. A, nhưng mà, ở Tống Y Y cái này ý tưởng vừa mới sinh thành thời điểm, nàng không một cái tay khác vừa muốn động, đã bị Qua Ngũ không lưu tình chút nào mà bẻ gãy, đau đến làm Tống Y Y cho rằng chính mình tay thiếu chút nữa lại muốn lại một lần tách ra tới. Nay một tiếng thét chói tai cho dù là ở hỗn loạn trong chiến đấu, cũng vẫn như cũ thực rõ ràng, chính là đứng ở chiến trường bên ngoài xem người. Đều bị này một tiếng chấn đến chiều Tống Y Y ở bên kia xem qua đi, này vừa thấy, liền không khỏi đều đồng thời ngây ngẩn cả người, thật sự là Tống Y Y như vậy quá làm người xa lạ, cảm giác giống như là đã lâm vào điên cuồng. Các vị, Minh Huyền Tông Tống Y Y trên người có khuê âm. Trần Thừa thừa dịp này một trận bình tĩnh, ở giữa không trung giống lớn một tiếng. Mọi người sắc mặt đại biến, nếu biết lôi minh đan, liền không khả năng không biết khuê âm, rất nhiều người hiểu biết quá luyện chế lôi minh đan chủ linh tài. Cho dù có một ít người không biết là chuyện như thế nào, nhưng cũng biết đó là khó được linh tài, lúc này trừ bỏ đã cảm kích người, ít có người sẽ liên tưởng đến khuê âm chi độc đi lên. Rốt cuộc luyện chế lôi minh đan khuê âm đều không đủ, ai sẽ như vậy ngốc đến đi dùng khuê âm cho người ta hạ độc. Cái gì cũng so ra kém luyện chế lôi minh đan. Trần Thừa ở nhìn đến Tống Y Y ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, cũng thừa dịp cái này mọi người kinh hỉ điên cuồng thời gian, đem nửa câu sau nói ra khẩu. Mà Tống Y Y chuẩn bị cho chúng ta mọi người hạ khuê âm chi độc. Bỏ xuống những lời này, Trần Thừa không lại quản những người khác, có thể nhắc nhở một câu, cũng đã đủ rồi, vô luận những người này là lưu lại vẫn là đào tẩu. Mà thời gian này, cũng là tốt nhất lộ ra thời gian. Tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm nơi nơi tránh né qua đồ thân công kích Tống Y Y Y. Tống Y Y Y như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình nơi nào làm lỗi, nàng lại là khi nào bị người đọc lấy tâm tư, bất quá, bọn họ không có chứng cứ. Lại là như thế nào xác định? Chẳng lẽ nàng liền không thể nói chính mình là bị người vu hãm? Ôn Dương nghe thế câu nói thời điểm, đều sửng sốt, khuê âm. Ý ý trên người có khuê âm. Không có khả năng, hắn liền chính mình trên người có giác linh đều nói, ý ý sao có thể gạt hắn? Nhất định là Trần Thừa đang nói dối, nhất định là. Các ngươi liền chỉ bằng mượn cái này suy đoán, liền diệt sát chúng ta Minh Huyền Tông người. Tống Y Duy Y nghĩ đến Thượng Phương Minh, cảm thấy chính mình không thể liền như vậy từ bỏ, vẫn là muốn tận lực vãn hồi, dựa vào nàng cùng Minh Huyền Tông hiện tại trạng huống, nàng liền tính muốn kéo người cùng nàng cùng chết, cũng có thể chỉ có một hai người, nơi này khẳng định không bao gồm qua đồ thân, bởi vì qua đồ thân không giết chết nàng, khẳng định không muốn hiện thân, đến lúc đó nàng khuê âm độc không nhất định có thể hạ đến qua đồ thân trên người, còn vô cùng có khả năng thai hòa đến chính mình. Cái này có rất lớn nguy hiểm, rất có thể không được, nàng đến ngấm lại mặt khác biện pháp. Tống Y Duy Y cắn răng, trong miệng mùi máu tươi nùng đến nàng tưởng nôn mửa, lại chỉ có thể cực lực nhẫn lại, ta là có khuê âm, nhưng là, đây là luyện chế lôi minh đan linh tài, ta sao có thể lãng phí nó cấp mọi người hạ độc. Hơn nữa, ta cùng đại gia không oán không thù, muốn nói ta đấu kỵ các ngươi, thật cũng không cần, ta là Minh Huyền Tông đệ tử, sư phó là Thượng Phương Minh trưởng môn, lúc này đây huyệt động truyền thừa cũng may mắn bắt được truyền thừa. Mọi người bán tín bán nghi, không ai sẽ dễ dàng tin tưởng một phương người, cho dù Tống Y Y Y nói được tình ý chân thành, nhưng họa cập chính mình tánh mạng sự tình, ai sẽ thiếu cảnh giác. Chúng ta đây những người này cũng không cần thiết đấu kỵ các ngươi Minh Huyền Tông, dựa vào cái gì muốn đại khai sát giới. Ngư Tiểu Ý bình tĩnh mà bác bỏ Tống Y Y Y nói, cho dù là muốn làm rớt các ngươi Minh Huyền Tông, chúng ta cũng không phải không đầu óc. Ở Tống Y Y Y thoát đi khai thời điểm, Qua Ngũ phát hiện hắn thương không đến Tống Y Y Y. Tống Y Y quanh thân nhiều một tầng bảo hộ, hơn nữa, Tống Y Y trên người có loại làm hắn thập phần nguy hiểm cảm giác. Tống Y Y có lý, Ngư Tiểu Ý cũng có lý, hai tương kết hợp tới vừa thấy, xác thật là, không đạo lý, hơn nữa, Tống Y Y lại như thế nào dãy rua, Minh Huyền Tông người đều bị Thương Kiếm Tông, Ly Thú Tông người gắt gao áp chế, rất nhiều người đã bị trọng thương, nhưng không có người tử vong, này liền thực có thể thuyết minh vấn đề. Ý thức được điểm này, rất nhiều người liền tránh lui mở ra. Tống Y Y Y, ngươi giao ra khuê âm, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi. Thành Tuyết hướng Tống Y Y Y nói, Trần Thừa lời nói, Thành Tuyết là tin tám phần, căn cứ nàng đối Tống Y Y Y hiểu biết, người này tâm nhãn quá tiểu, cũng không phải làm không ra như vậy đấu kỵ người khác sự tình. Đem hết toàn lực công kích Tống Y Y Y, nàng ở ấp ủ cái gì? Qua Ngũ đột nhiên ra tiếng chiều Ngư Tiểu Ý bên kia nói. Đột nhiên toát ra tới này một tiếng nhắc nhở, giống như sấm sét, nổ vang tại đây một mảnh mà. Sơ Đồ còn ở cùng Ôn Dương chiến đấu, nghe được Qua Ngũ nhắc nhở, liền chiều Tống Y Y ở bên kia xem qua đi, này vừa thấy, liền không khỏi trợn to mắt, Tống Y Y ở ấp ủ cấm thuật. Nàng rất có thể muốn đem tất cả mọi người giam cầm trụ, sau đó cho chúng ta hạ độc. Lời nói còn không có lạc, vây xem người đại bộ phận liền lập tức liều mạng tránh thoát nơi này, nơi nào nghĩ tới muốn tới hỗ trợ. Chỉ sợ lúc này bọn họ toàn đã quên một khắc trước còn ở kêu gào muốn Tống Y Y giao ra khuê âm. Ta dùng chính mình một nửa thọ mệnh cùng tu vi thi động cái này cấm thuật, liền không nghĩ tới tha các ngươi đào tẩu, chỉ cần là ta nhìn đến, các ngươi đều trốn bất quá cái này cấm thuật. Tống Y Duy Y âm u mà cười vài thanh, nàng hiện tại là cái gì cũng không nghĩ, có thể khống chế được này nhóm người, lúc sau còn không phải nàng định đoạt. Phải làm liền phải làm đại. Giờ khắc này, Tống Y Duy Y đối trước mắt tất cả mọi người là hận, hận những người này khoanh tay đứng nhìn chào phúng nàng, hận Ngư Tiểu Ý những thiên chi kiêu tử này có thể đứng thượng đỉnh. Nàng chỉ có thể ở giữa sườn núi nhìn, có phải hay không không có những người này, nàng chính là lợi hại nhất. Lại nói tiếp, cái này cấm thuật vẫn là Thượng Phương Minh giao cho nàng, Tống Y Y Y mặt mày tối tăm, ngay cả Thượng Phương Minh, nàng cũng là hận thượng, bởi vì Thượng Phương Minh không đem nàng đưa người xem. Tống Y Y Y cũng không biết chính là, cái này cấm thuật sẽ đem thi động lòng người nội tâm hắc ám dục vọng gấp bội bại lộ ra tới, lâm vào điên cuồng, thậm chí hầu hạ còn sẽ thường thường chịu tâm ma ảnh hưởng, với tu vi gây trở ngại cực đại. Nhưng mà, Thượng Phương Minh vừa lúc không đem này đó nói cho Tống Y Y Y, Thượng Phương Minh ở nói cho Tống Y Y Y thời điểm, vẫn chưa nghĩ tới Tống Y Y thật sự sẽ thi động cái này cấm thuật, khi đó Tống Y Y Y cũng vẫn chưa hiển lộ chính mình có tiên đoán thiên phú. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp thời điểm, Ngư Tiểu Ý đột nhiên từ không gian vòng tay lấy ra một cái màu xanh băng bàn tay lớn nhỏ tiểu khối vông, Qua Ngũ sớm đã hiện thân, đi vào Ngư Tiểu Ý bên người che chở nàng, hắn như là dự cảm đến cái gì. Hô nàng một tiếng, tiểu ngư. Ngư Tiểu Ý chiều Qua Ngũ trấn an cười cười, không có việc gì, chỉ có phương pháp này, chính là sẽ thiếu huyết. Qua Ngũ nhìn nàng đôi mắt, nhắm mắt, chung quy là không lại ngăn cản, chỉ là cầm tay nàng, cảm thụ nàng lòng bàn tay ấm áp, đến lượt ta huyết. Không được. Ngư Tiểu Ý không chút nghĩ ngợi nói. Bất luận kẻ nào gần không được Tống Y Duy Ý thề thần, liền càng không thể đánh gãy nàng đã thi động cấm thuật. Ngư Tiểu Ý nắm tiểu khối vung lòng bàn tay dùng điểm lực. Một mạt đỏ tươi giống như là có sinh mệnh như vậy, vòng quanh tiểu khối vương lưu động, tiếp theo nháy mắt, nàng đem tiểu khối vương vứt đến giữa không trung, nàng huyết dính ở mặt trên, còn ở chiều tiểu khối vương bay đi. Phản phệ. Chương 85. Hỏa thần truyền thừa có cái này tiểu khối vương trận pháp, cũng coi như là rất may, Tống Y Y cái này cách làm, là ai cũng vô pháp lường trước đến, bất quá, đã có biện pháp ngăn cản, Ngư Tiểu Ý liền không khả năng mặc kệ Tống Y Y tiếp tục đi xuống, nàng còn muốn sống đi xuống. Cái này phản phệ trận pháp kỳ thật cũng không đơn giản, Ngư Tiểu Ý trong trí nhớ có quan hệ với không gian vòng tay bên trong đồ vật sở hữu sử dụng phương pháp, trừ bỏ muốn cho nàng bị động hút đi hơn phân nửa huyết, nàng tu vi khẳng định sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng. Kế tiếp tâm ma này đó tác dụng phụ nhưng thật ra không cần lo lắng. Huyết chỉ là khởi động tiểu khối vương một cái môi giới. Nàng đã lừa gạt chính mình, cũng đã lừa gạt qua ngũ, bằng không qua ngũ là tuyệt đối không có khả năng làm nàng cứ như vậy làm ra hy sinh. Đại khái là tình nguyện không màng mọi người sinh tử, bọn họ cùng nhau trốn vào nhẫn không gian. Ngư Tiểu Ý vừa không tưởng qua ngũ bại lộ nhẫn không gian lấy đưa tới kế tiếp một loạt chuyện phiền thoái, càng không nghĩ trơ mắt nhìn nàng các sư huynh sư tỷ cứ như vậy trúng độc. Khiến cho nàng đứng ở đại đạo thượng một hồi đi, ở nàng khả năng cho phép phạm vi. Cấm thuật một khi khởi động, liền tuyệt không thu hồi đi khả năng, chúng nó chính là như vậy bá đạo. Tống Y Y đã thấy được Ngư Tiểu Ý hành động, cười giữ tận một tiếng, Ngư Tiểu Ý, ngươi liền từ bỏ dễ rùa đi, lần này, ngươi tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được ta cấm.